Diệp Vân trong lòng hơi động, mở miệng nói, đây là cửu chuyển đan hỏa, ngươi cũng đã biết. Nhìn thấy đối phương mê mang dáng vẻ, Diệp Vân lập tức biết đối phương không biết, tu luyện giới bên trong công pháp vô số. Chúng tên công pháp càng là rất nhiều, đã vậy, Diệp Vân cũng liền không hỏi thêm nữa. Kiếm khóa hỏa vũ. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, hai người chung đụng phạm vi nhỏ bên trong, lập tức kiếm ảnh lấp lóe, ánh lửa ngút trời. Một trận cùng loại lưu tinh hỏa diễm nhanh chóng rơi xuống mà đến, bao khỏa Mai Thiên Tứ toàn thân. Mai Thiên Tứ trong lòng có chút kiêng kỵ ngọn lửa kia, hắn không dám đón đỡ, chớp động thân hình tại trong không gian nhỏ tránh chuyển xê dịch. Sao khôi đá đấu? Diệp Vân nhìn cơ hội tốt, nhất cước đá ra, một cước này thường thường không có gì lạ, đặc điểm lớn nhất đúng vậy thiên truy bách luyện, Diệp Vân suy nghĩ trong lòng, đúng vậy cước này chỗ đá mục tiêu, xưa nay sẽ không sai lầm mảy may. Mai Thiên Tứ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm hiện lên, lại phát hiện một cước này đúng là tại Diệp Vân hoàn toàn không có khống chế tình huống dưới. Tự hành bị lệch một cái nhỏ xíu góc độ, trùng điệp đá trước ngực của mình. Oeng. Mai Thiên Tứ quần áo trên người lập tức bị thiêu hủy mảng lớn, hắn phế rất nhiều ngũ hành chân khí, vừa rồi đem ngọn lửa màu xanh này dập tắt. Diệp Vân trong lòng thất kinh, một cước này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức thuần thục, vẫn là cái gì khác mình không biết nguyên nhân, hắn thậm chí đã tại trong cõi u minh có một loại da chân tất chúng cảm giác cổ quái. Mai Thiên Tứ đã lách mình tại ba trượng bên ngoài, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng nhẹ nhõm liền có thể đem đối phương cầm dưới, nào biết được mấy lần giao thủ, lại là mình rơi hạ phong. Thậm chí mấy lần cứng đối hoành, đối phương đều là không sợ chút nào. Hắn đương nhiên sẽ không biết, một lần Vạn Hoa Sơn chuyến đi, Diệp Vân thực lực tăng lên cỡ nào trình độ khủng bố, lúc này, cũng không phải Mai Thiên Tứ chấn kinh nghi ngờ thời điểm. Nếu không phải báo thù sốt ruột, Mai Thiên Tứ thật nghĩ cùng Diệp Vân hảo hảo chơi đùa, bất quá, tại năm đó người yêu mộ bia trước đó, vẫn là đem cái này Diệp Vân nhanh chóng chém giết tốt. Tiểu tử, lão phu thật sự là quá coi thường ngươi. Bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là một cái sinh ra tại sơn dã trong rừng nông thôn tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi đến xem. Theo Mai Thiên Tứ quát to một tiếng, bốn kiện phi kiếm đồng thời trống rông xuất hiện, lơ lửng tại Mai Thiên Tứ quanh người. Món này, chính là 350 năm trước, Chí Thánh Vương Triều Hoàng Thất, đưa đến cho ta an thân lập mệnh. Món này, chính là 300 năm trước nghĩa phụ ta trước khi chết đưa cho ta. Món này, chính là 200 năm trước ta trong quân đội góp nhặt quân công, tức thụ thiên tứ đợi thời điểm, triều đình ban cho. Món này, chính là 150 năm trước, đương nhiệm chủ nhà họ Mai đưa tới bồi tội. Ha ha, tiểu tử, bốn kiện đạo khí ở đây, ngươi còn không phủ. Mai Thiên Tứ trên mặt lộ ra một cỗ hung ác dữ tợn, đó là nhiều năm quân lữ kiếp sống chỗ truy luyện được. Diệp Vân trong mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, hắn tiên thiên cựu trọng lúc, liền dám ngạnh hám chân nguyên điên phòng, nay hắn đã triệt để tiến nhập chân nguyên kỳ. Vốn là tràn đầy vô tận lòng tin mà đến, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thoang cái lấy ra bốn kiện đạo khí. Ha ha, ngươi tại sao không nói chuyện? Hiện tại biết, bất luận tư chất ngươi làm sao nghịch thiên, bất luận ngươi tu luyện cố gắng thế nào, tại chính thức đại nhân vật trước mặt, ngươi y nguyên không có lực phản kháng chút nào. Mai Thiên Tứ ầm ĩ cùng thiếu, nguyên bản còn tưởng rằng đánh giết Diệp Vân sẽ không mang đến cho mình chút nào thành tựu cùng thỏa mãn, càng không cách nào giảm đi trong lòng bi thống, nhưng là... Thiếu niên này cho hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Diệp Vân bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhẫn bên dưới trong lòng không bỏ, chậm rãi phun ra bốn chữ: Từ Điện Thần Kiếm. Chương 333: Từ Điện Chi Thương. Giang giác. Một tiếng vang lên, Diệp Vân trong lòng đau xót, cái kia Diệp gia gia chủ ngọc bội biến thành kiếm quan tài trực tiếp vỡ nát, Mạn Thiên Băng Tinh tan theo gió, một cỗ hôn tạp lôi đỉnh cùng ma tính khí tức, đột nhiên phóng lên tận trời, vô số xa xa chú ý người nơi này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết xảy ra biến cố gì. Trọng kiếm vô phong đeo nghiêng trên vai, Diệp Vân than nhẹ một tiếng, liền dùng cái này bốn kiện đạo khí cho người tiễn đưa đi. Có lẽ là Diệp Vân trưởng thành quá nhanh, có lẽ là hắn trêu chọc cựu địch quá mạnh, này thân binh, trong khoảng thời gian ngắn đã năng lượng hao hết, lần này, lại là nó một lần cuối cùng bị sử dụng. Thanh Long xuất hải. Mai Thiên Tứ trong lòng kinh nghi không chừng, một chỉ điểm ra, xuất thủ trước. Hắn quanh người lơ lửng một thanh màu xanh bảo kiếm đột nhiên bay ra. Trong chốc lát hóa thành một cái song rắc quái mãng, mãng xà này toàn thân xanh đậm lại là không có chút nào miếng vậy, một cỗ bàng bạc thủy hệ năng lượng tràn đầy tại toàn thân của nó. Ngao. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa, Diệp Vân thấy hoa mắt, Mai Thiên Tứ thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, phóng tầm mắt nhìn lại ngàn trong vòng vạn dặm đều là một mảnh đại trạch. Trăm con ngàn con ước vạn chỉ, vô số hải long thủy quái phô thiên cái địa mà đến, mỗi cái gào thét không ngớt, mỗi một cái đều tản ra cường đại mà chân thực khí tức. Giống như mộng như ảo. Diệp Vân vô tâm đi cẩn thận điều tra, nếu là Từ Điện Thần Kiếm chưa ra, hắn tự nhiên muốn tốn khá nhiều công sức, nhưng là bây giờ. ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi ai người không lo giết. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức, vấn kiếm thức. Diệp Vân công kích không có mục tiêu, không có phương hướng, điệp ra lấy chấn ma sách cùng tử điện thần kiếm tăng phúc. Diệp Vân kiếm này lại là hoàn toàn không để ý gần ngay trước mắt vô số công kích, hắn chỉ là tùy ý hướng về một cái thoải mái nhất hắn phát lực địa phương, toàn lực đâm ra một kiếm. Một kiếm này xuất thủ, bên trong đất trời phong vân biến sắc, hết thể năng lượng cùng ba động toàn bộ đã mất đi tung tích, chỉ còn tiếp theo cô nhất thuần túy nhất hừng hực sát ý ngút trời. Vâng! Giao động lan lột, thiên địa nổ tung, nghìn vạn dặm đại trạch đều sụp đổ. Phía trước 10 mét bên ngoài, chính chính đối mặt Mai Thiên Tứ không dám tin ánh mắt. Người! Làm sao có thể? Phúc! Mai Thiên Tứ một tiếng hét thảm, thần hồn tổn hao nhiều, mà càng làm cho tâm hắn đau nhức cùng không dám tin là. Chỉ nghe rắc một tiếng, một kiện nương theo hắn trọn vẹn mấy trăm năm lâu đạo khí phi kiếm, vậy mà hóa thành mạn thiên cạn bã. Ngao! Một tiếng gào thét thê lương vô hạn, một cái tiểu xà hư ảnh trên không trung lấp lóe, nhàn nhạt linh hồn khí tức lộ ra nó lúc này suy yếu. Nhưng không đợi nó làm ra là chờ chết vẫn là thoát đi lựa chọn, năm miệng mở lớn ùn ùn kéo đến, cái này tiểu xà đến không kịp trốn tránh đã bị thôn vệ sạch sẽ. Cái này một bên dưới Mai Thiên Tứ trong lòng càng thêm kinh hoàng, hắn đột nhiên phát giác được, mình coi như muốn tránh né chỉ sợ đều là mượn. Bạch hổ xuống núi. Một đạo kiếm quang hiện lên, một cái hung tàn tà dị đại hắc miêu trừng lớn hai mắt, hướng về Diệp Vân đột nhiên đón đầu chụp tới. Diệp Vân trước mắt lập tức xuất hiện ngàn vạn tòa đại sơn, vô số trong rừng mánh thú theo cái này đại hắc miêu động tác, cùng nhau hướng về Diệp Vân gào thét mà đến. Cái này tính là cái gì thanh long bạch hổ? Diệp Vân im lặng mỉa mai cười một tiếng. Trong tay tử điện thần kiếm xuất thủ lần nữa. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi yêu nhau gì tướng cách. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức, vấn kiếm thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một loại ngăn cách chi lực. Tựa hồ rất nhiều thứ từ nơi sâu xa đã chú định hiện tại không thể cùng một chỗ. So, những manh thú kia công kích cùng Diệp Vân thân thể. So, những manh thú kia đầu lâu cùng bọn hắn thân thể của mình. Phốc thử. Một tiếng, lâu dài mà không ngừng, một đạo kiếm khí huy sái. Vô số manh thú đều là bị chia lịa thân thể, từng đoạn một nửa thi thể trên không trung bay múa, thẳng đến cái kia cự đại đại hắc miêu bị một kiếm chia làm vô số máu thịt vụn. Lại quay đầu, Mai Thiên Tứ đã rời khỏi ngoài trăm thước. Càng là chủ động chặt đứt cùng cái này đạo khí ở giữa tâm thần liên lụy, bất quá, liền xem như mình chủ động chặt đứt, hắn y nguyên khí tức lại hề vài rất nhiều. Ngao ngao. Năm cái ma quái hư ảnh lại là hưng phấn lại là điên cuồng, tuy nhiên thôn phệ đồng loại không thể trực tiếp gia tăng trí tuệ của bọn nó cùng thực lực, lại nhiều ít vẫn là có trợ giúp. Không đợi một cái mỏng manh đến cơ hồ không thấy được tiểu hắc miêu hư ảnh bỏ chạy. Liền bị năm cái ma quái đồng thời xé rách ở thân thể một bộ phận, nhanh chóng cắn nuốt. Không chịu nổi một kích. Diệp Vân nhíu mày nói một câu, không phải ngông cuồng, mà là không đáng, cái này tử điện thần kiếm kết thúc một trận chiến, hoàn toàn mất đi giá trị. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Cái này hai kiện đạo khí chỉ là ta vì gom góp tứ tượng số lượng, cưỡng ép thay thế đi ở trong đó khí hồn, mới bị ngươi chiếm tiện nghi. Mai Thiên Tứ đột nhiên phun ra một ngụm máu phun tại một chôi trên phi kiếm, thế ra chính mình đạo khí vốn không tất này, bất quá, hắn lúc này lại là liều mạng toàn lực. Huyền Vũ chống trời. Theo Mai Thiên Tứ hét lớn một tiếng, giữa thiên địa lại một lần nữa phát sinh đại biến, một cái cùng nhỏ như núi vĩ ngạn long đầu đôi rắn huyền vũ thần thú, tứ chi trụ, chính đang không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, Diệp Vân trước mắt tối sầm lại, trên đỉnh đầu thiên không đã bị huyền vũ cái kia màu nâu đen cái bụng cho che đậy, bốn cái chống trời cự trụ càng là lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Theo huyền vũ cự thú không ngừng biến lớn, Diệp Vân đỉnh đầu tia sáng nhanh chóng khôi phục, đóa đóa bạch vân đều có thể rõ ràng trông thấy. Sau đó, giang giác một tiếng truyền đến, huyền vũ cự thú thân thể lắc lư một dưới, Diệp Vân trong lòng không thể ức chế dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ, chấm dứt, đến thiên địa cuối. Sau đó, không có phút chốc do dự, liền trong nháy mắt, cái này huyền vũ cự thú thân thể đột nhiên thu nhỏ, đến Diệp Vân trước mặt. Trời sụp đổ, tuyệt đối là trời sụp đổ. Diệp Vân trên đầu trên bầu trời, một mảnh vô biên vô tận cự đại màu nâu đen, đột nhiên nóng đánh tới, hắn không kịp làm ra nó phản ứng của hắn, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Một kiếm chỉ thiên. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức, vấn kiếm thức. Một cỗ manh liệt đến không thể tưởng tượng nổi lòng tin, tại Diệp Vân trong lòng tiêu đốt, liền xem như một kiếm vạch phá thanh thiên, lại có thể gì. Huống chi, chỉ là cái này huyền vũ cự thú nhất yếu ớt nhất cái bụng. Phá. Diệp Vân hóa thân thành kiếm, bay thẳng trường thiên, chân khí phi dực liên tục vỗ, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Nhưng là trước mắt hắn đúng là hoàn toàn mơ hồ, thật giống như thật là tại huyền vũ cự thú trong thân thể xuyên toa, trọn vẹn thời gian một nén nhang, đều không có đâm rách đầu này đỉnh vẻ lo lắng, có thể gặp lại thanh thiên. Bốn phương tám hướng đè ép chi lực, không ngừng truyền đến, thề phải đem Diệp Vân tốc độ triệt để chậm lại xuống tới. Diệp Vân trong lòng rõ ràng, một khi không thể một kiếm mà ra, mình khả năng liền muốn vĩnh viễn mất tích tại cái này huyền vũ cự thú trong bụng. Giang giác. Một tiếng, từ điện thần kiếm lại cũng không chịu nổi áp lực như vậy, vậy mà liền này bẻ gãy. Nó vốn là chỉ là một thanh phổ thông đạo khí cấp bậc chất liệu phi kiếm, lúc này hao hết tử điện cùng ma khí năng lượng, lập tức biến thành hai đoạn sắt vụn. Chương 334, Thiên địa phong ấn. Diệp Vân trong lòng đau xót, cuồng hô một tiếng, bạo. Trong tay hắn chỗ cầm tử điện thần kiếm chui kiếm cùng hơn nửa đoạn thân kiếm triệt để nổ tung, cái kia vô địch với thiên hạ kiếm ý, tùy theo triệt để khuếch tán ra. Ầm ầm. Huyền Vũ cự thú thân thể khổng lồ đột nhiên run lên, một tiếng kinh thiên động địa gào thét về sau, cái kia cơ hồ nhét đầy cả phiến thiên địa thân thể, toàn bộ nổ tung, phô thiên cái địa huyết nhục cặn bã bên trong, một cái tiểu quy hư ảnh đang muốn thừa dịp loạn mà chạy, lại bị sớm đã chờ đã lâu sáu cái ma quái cho bắt một vừa vạn. Diệp Vân một bước phóng ra, trực tiếp đứng ở Mai Thiên Tứ trước mặt, lúc này giữa hai người coi như bản thân không có có cừu hận, cái kia phóng lên tận trời sát ý cũng vô pháp ngăn trở. Song phương tổn thất quá lớn, một phương liên tục mất đi ba kiện đạo khí, một phương càng là hao tổn một kiện nghịch thiên cấp bậc bảo mệnh thanh khí. Tổn thất như vậy, tự nhiên là chỉ có thể dùng đối phương tính mệnh để đền bù. Mai Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy sám trắng, hắn thống khổ che tim, vừa rồi món đạo khí kia, chính là hắn mạnh nhất đạo khí, càng là hắn bản mệnh pháp bảo. Phía dưới một kiếm này, ta vẫn cho là chỉ có thể ỷ vào từ điện thần kiếm tăng phúc mới có thể sử dụng ra, hôm nay liền dùng ngươi làm thí nghiệm, nếu là ta không dùng được, sống tiếp liền sẽ là ngươi. Diệp Vân trong lòng tràn đầy bi phẫn, nếu không phải là mình thực lực quá yếu, từ điện thần kiếm như thế nào lại triệt để yên diệt. Trọng kiếm vô phong nơi tay, Diệp Vân trong lòng mặc dù không có chút nào nắm chắc, nhưng tâm thần lại là yên tĩnh nước, không chút nào vì ngoại vật hao phí thần, chỉ là tất cả tâm thần đều dùng đến vung ra một kiếm. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Xì. Xì xì. Một trận xé rách không gian âm thanh truyền đến, không gian kia bị cường đại kiếm ý trong nháy mắt xé rách, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Phát ra từng đợt làm người ta kinh ngạc không thôi âm thanh. Chu Tước phân thế. Mai Thiên Tứ trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ, một chiêu này đã là hắn sau cùng ỷ vào, nếu là Diệp Vân y nguyên không chết, cái kia kết quả của mình tự nhiên không cần nói cũng biết. Một cái hỏa diễm tạo thành kim hoàng cự điểu, đột nhiên xuất hiện. Theo nó hai cánh khẽ vỗ, toàn bộ ngàn dặm suối sở hữu ẩn tàng cao thủ đều bị đốt cháy thành cho bụi. Mấy trăm cái thật to nhà nhỏ nhỏ, toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Chỉ ít trên trăm chân nguyên cao thủ và mấy ngàn tiên thiên cao thủ. Toàn bộ chết bởi một kích này chi dưới. Cách nơi này không phóng tầm mắt nhìn chiến Âu Dương Tử Yên, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, trước tiên lấy ra một món bảo khí, trước che khuất mình dung nhan, nếu là bị cái này đại hỏa hủy đi dung nhan. Coi như nàng có thể trốn được tính mệnh, cũng không muốn lại sống tạm bỡ tại thế. Nhưng là, nàng chưa kịp tiếp tục làm ra nó động tác của nó, đột nhiên mắt tối sầm lại, giữa thiên địa liền triệt để lâm vào hắc ám. Thương mắt Hắc Thiên Tích ngang trời rít lên một tiếng, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nó tuy nhiên còn không có chính thức khải linh, nhưng cũng biết cũng là bởi vì cái này đáng giận nữ nhân, nó chỉ có thể ngây ngốc tiềm phục tại âm thầm, mà mình mấy người đồng bọn lại là tại vui vẻ thôn phệ lấy khí linh. Két két két két. Thương mắt Hắc Thiên Tích tức giận nhai nuốt lấy. Hơn nửa ngày mới nghĩ đến, đã nhưng nữ nhân này đã biến mất, mình chẳng phải là liền có thể trở lại chủ nhân bên người rồi. Nó reo hò một tiếng, vì trí tuệ của mình mà kiêu ngạo lấy. Tranh thủ thời gian hướng về Diệp Vân phương hướng phóng đi. Diệp Vân nhìn thấy mình tuy nhiên thành công dùng ra một kiếm này, lại không cách nào chân chính chém rách hư không, vốn là còn điểm lo lắng, ai biết đối phương một kích cuối cùng, đúng là một cái biển lửa, Diệp Vân lập tức yên lòng. Lấy Diệp Vân thân thể làm tâm điểm. Phương viên mười mấy mét bên trong, giấy lên một mảnh màu xanh biển lửa, tuy nhiên nhìn cùng ngoại giới cái kia khí diễm ngập trời cự đại biển lửa vô pháp so sánh, trên thực tế, lại hoàn toàn không phải này. Diệp Vân đan hỏa vốn là suy yếu dị thường, đạt được ngọn lửa màu vàng nóng này bổ dưỡng, lại là đang nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh lấy, trong chớp mắt đã phát triển đến mấy chục mét phạm vi. Cùng lúc đó, Diệp Vân trọng kiếm vô phong đã phá vỡ hư không, chém tới Mai Thiên Tứ trước mặt. Cái kia kim hoàng hỏa diễm cự điểu một tiếng rên rỉ, không để ý tự thân đau xót, trong chớp mắt ngăn tại Mai Thiên Tứ trước mặt. Đáng tiếc, Diệp Vân trọng kiếm vô phong vạch một cái mà qua, cái kia một phiến hư không toàn bộ bị nhanh chóng mở ra, sau đó lại khôi phục sơ. Ngọn lửa kia cự điểu chỉ là hét thảm một tiếng, cũng không lo ngại, nhưng là đầu lâu ly thể bay lên cao cao Mai Thiên Tứ lại là mở to hai mắt nhìn, không cam lòng đã chết đi. vốn là hiển thị rõ vẻ mệt mỏi hỏa diễm cự điểu một tiếng rên rỉ, triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Năm cái ma quái hư ảnh cùng vừa vặn chạy tới thương mắt hắc thiên tích, nhào tới đúng vậy một phen xé rách thôn phệ. Đại hỏa hừng hực, lại sẽ không bền bỉ, bởi vì toàn bộ ngàn dặm suối phụ cận đã không có có thể đốt đốt chi vật. Diệp Vân đem mình đan hỏa liễm nhập thể nội, âm thầm có chút không hài lòng lắm. Nếu không phải trước đó ngay cả hủy hắn ba kiện đạo khí, khiến cho cái này Mai Thiên Tứ bản thân bị trọng thương, liên đối lấy cái này kiếm thứ tư uy lực lớn tổn hại, nếu không thắng bại y nguyên khó liệu, nghĩ kỹ lại là ta thất bại khả năng lớn hơn. Xem ra, hiện tại ta y nguyên vẫn là vô pháp thật đang đối mặt, chân nguyên về sau tồn tại. Diệp Vân trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua, lại nhìn thấy một thanh kiếm phôi lẳng lặng nằm tại cách đó không xa, hắn vây tay một cái, đem nắm ở trong tay. Đây là vừa rồi từ điện thần kiếm bạo liệt về sau, thừa hạ kiếm phôi, Diệp Vân đưa nó nắm trong tay, phát hiện trên đó không còn chút nào nữa năng lượng ba động, càng là hoàn toàn không có linh hồn khí tức, dạng này kiếm phôi coi như tương lai có thể bị rèn đúc thành một món bảo khí, thậm chí là đạo khí, nhưng là đối Diệp Vân tới nói, đều là không đáng một đồng. Ồ! Diệp Vân một tiếng kinh hô, hắn vừa rồi chỉ là vì hoài niệm từ điện thần kiếm mới có thể nhiều vớt ve kiếm này phôi mấy dưới, lại đột nhiên phát hiện kiếm này phôi bên trong trải qua tựa hồ có sinh mệnh ba động, không có chút nào linh hồn khí tức, lại có một cái nho nhỏ sinh mệnh, tựa hồ tại kiếm này phôi bên trong thanh én. Lại cẩn thận cảm ngộ thật lâu, Diệp Vân đột nhiên nhớ tới thượng cổ hắc ám thời đại một cái truyền thuyết, thiên địa phong ấn. Cái gọi là thiên địa phong ấn, nói đúng là kiếm này phôi bên trên phong ấn, không phải người vì chỗ dưới, mà là thiên địa hoàn cảnh tự nhiên dựng dục, dạng này phong ấn không phải là vì áp chế năng lực, mà là vì bảo hộ thứ này thuận lợi trưởng thành. Tựa như là một cái vừa ra đời hài nhi, cùng cho hắn một kiện thần binh, không cho hắn ăn mặc, chờ hắn lớn lên, lại cho cái kia kiện thần binh. Cái này từ điện thần kiếm tuy nhiên bản thân chỉ là phổ thông đạo khí chất liệu, bám vào ở tại bên trên toàn bộ năng lượng tức thì bị Diệp Vân cho tiêu hao hầu như không còn, nhưng là, nó trấn áp ma giới vô số năm, càng là gặp từ điện thiên lôi cùng ma khí bổn nguyên không ngừng ăn mòn, kiếm thể bản thân đã sớm mục nát, nhưng là, tại nó bên trong cũng là bị thiên địa tự nhiên dựng dục một kiện chân chính thần khí. Nhưng phàm là bị thiên địa hàng hạ phong ấn cho bảo vệ, tự nhiên là thật chính thần khí, đó là càng tại tiên khí phía trên thần khí. Diệp Vân trong lòng lập tức vui mừng không thôi, mặc dù biết cái này đồ vật muốn trưởng thành đến phá vỡ phong ấn trình độ, còn không biết muốn trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, tốn hao bao nhiêu khí lực, bất quá, Diệp Vân tự nhiên vẫn là mừng rỡ. Chương 335, ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Chí Thánh Vương Triều, tông nhân phủ bên trong, một tên tử tù tại mất hết can đảm thời điểm, đống nhiên đạt được một tin tức, người nhà của hắn toàn bộ bị tiểu công chúa cho miễn xá. Vị này say rượu hỏng việc hoàng tộc tín sứ, chiếm được tin tức này về sau, kích động lệ nóng doanh trọng, tại trong phòng giam liên tục quỳ bái, cảm tạ lấy vũ tiên mà ân tình. Hoàng gia giấy viết thư bị đổi, cũng chính là tiểu công chúa chính miệng cầu tình, nếu không, đây chính là chu diệt tam tộc trọng tội. Cùng lúc đó, Thánh Kinh Thành bên trong tứ đại thế gia bên trong Mai gia cùng Âu Dương gia gia chủ, đồng thời được vời tiến vào cung trong, Chí Thánh Vương Triều Hoàng đế bệ hạ, lấy cái này hai đại gia tộc treo chọc tiểu công chúa làm lý do để bọn hắn trở về ước thúc tộc nhân, bế môn tư quá 2 năm, tùy ý ra ngoài người, lấy tội phản quốc luận xử. Giá lưỡng đại gia chủ đều là mạc danh kỳ diệu, không biết gia tộc làm sao treo chọc vị kia xưa nay siêu nhiên tại thế bên ngoài nhỏ công chúa điện hạ, chỉ có thể bốn phía cầu người dẫn tiến, muốn hướng nhỏ công chúa điện hạ ở trước mặt thỉnh tội. Mà lúc này Vũ Tiên lại là mang theo mấy trăm chân nguyên cao thủ cùng trong mấy vị cung phụng, hướng về Vạn Hoa Sơn ngàn dặm suối phương hướng ngày đêm kiêm trình tiến đến. Nàng đã được đến tin tức, trong quân, Mai gia, Âu Dương gia, Yến Thần Mộ, cùng một vị ngự quỷ đạo tuyệt đại cao thủ đang vây giết Diệp Vân. Chân nguyên về sau, đạp vào truy tầm tiên đạo đường xá, đường này cùng chia tam đại bước, chín bước nhỏ, nghĩ đến trọn vẹn năm vị đã bắt đầu ngũ hành luyện tạng tuyệt đại cường giả đang vây giết Diệp Vân. Vũ Tiên mà chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, trước mắt đều là kinh khủng hắc ám. Tại người này đội ngũ sau cùng mặt, một cái chỉ có chân nguyên trung kỳ tu vi văn sĩ trung niên, một thân áo đạo khí độ bất phàm, hắn ý cười đầy mặt theo ở phía sau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cả chi trong đội ngũ, không có người tận lực chú ý hắn, dù sao tại tu luyện người bên trong lấy thực lực vi tôn, cái này văn sĩ trung niên tuy nhiên khí độ bất phàm, nhưng thực lực quá kém căn bản không vào ánh mắt của mọi người. Nhưng là, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vũ Tiên mà đột nhiên muốn dẫn đội rời đi Thánh Kinh Thành thời điểm. Chí Thánh Vương Triều Hoàng đế bệ hạ vốn là không chịu đáp ứng, nhưng, đúng vậy cái này văn sĩ trung niên tùy ý nháy mắt, Hoàng đế bệ hạ vậy mà lập tức đổi giọng đáp ứng xuống. Cả chi đội ngũ, ngoại trừ Vũ Tiên mà bên ngoài, yếu nhất đều là chân nguyên trung kỳ tu vi, đi vào bên trong tất cả mọi người yên tĩnh, tranh thủ đem tốc độ phát huy đến nhanh nhất. Vũ Tiên mà cưỡi một cái trắng đoán ngựa cao to, con ngựa kia trên đầu sinh ra một cái trong suốt sáng long lanh độc giác. Tốc độ càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, Vũ Tiên mà lại là càng chạy càng là vội vàng sao động, nhiều năm bình an tâm cảnh đã sớm trở nên thất linh bát lạc. Nhanh! Nói cho mọi người nhanh hơn chút nữa. Vâng! Mọi người tăng thêm tốc độ. Vũ Tiên mà đã cưỡng ép mệnh lệnh mấy vị kia cung phụng sớm đã chạy tới, chỉ có một người cận kề cái chết cũng phải lưu dưới. Vũ Tiên mà bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, nếu không phải biết mình đi qua cũng là vương hữu, nàng sớm đã đem cái này độc giác phi long tốc độ thôi phát đến cực hạn. Chẳng những là lo lắng, càng là nghi hoặc cùng phẫn nộ, nàng không rõ. Vì cái gì những người kia lại phải vận dụng cường đại như vậy lực lượng, tới đối phó Diệp Vân, chẳng lẽ bọn hắn đối Diệp Vân sát tâm, thật sự hừng hực đến trình độ này. Nhà ta hầu ra đâu? Diệp Vân vừa rời đi ngàn dặm suối cửa thôn, liền bị 5 người cho ngăn lại, tra hỏi. Là một vị nhìn qua vô cùng uy nghiêm huyết khí tràn ngập trung niên đại hán này toàn thân tràn ngập tranh tranh thiết cốt cùng đầy ngập nhiệt huyết, để cho người ta thấy một lần liền không nhịn được sinh ra kinh ý. Tại 5 người này sau lưng, xa xa có thể nhìn thấy một đoàn chân nguyên cao thủ. Tràn đầy e ngại nhìn lấy bên này, bọn hắn người chật vật không chịu nổi, đại đa số người trên thân còn có bị thiêu đốt dấu vết. Chết rồi, ta giết. Diệp Vân âm thanh bình thản. Càng đem sự tình trực tiếp nói được rõ ràng minh bạch, không cho đối phương hỏi câu thứ hai cơ hội. Ngươi cũng đã biết, nhà ta hầu ra thân phận. Ngoài ý muốn, đại hán này vậy mà không có trực tiếp xuất thủ, mà là lại hỏi một câu. Diệp Vân bất đắc dĩ trợn mắt một cái, không quan trọng nói, biết. Tựa như là cái gì Mai ra nhị ra, chấn cái gì đại tướng quân, thiên tứ lợi, còn có cái gì tới. Này thái độ, vẫn không có đem đại hán kia chọc giận, thần sắc hắn lạnh lùng bên trong mang theo đau thương, chậm rãi rút ra mình eo bên dưới treo, bảo khí cấp bậc trường kiếm. Đã vậy, ta liền vì biên giới Tây Bắc mấy trăm vạn tướng sĩ và mấy ngàn vạn trăm họ lấy đầu của ngươi. Nhà ta hầu ra mấy trăm năm qua, trấn áp Tây Bắc, lực kháng man tộc hộ đến nghìn vạn dặm cương thổ, độc cản đại quân ma giới bảo trụ mấy ngàn vạn bách tính quê hương, ngươi, đáng chết. Chữ chết xuất thủ, Mạn Thiên đã đều là kiếm quang. Diệp Vân trong mắt lập tức đọc lại, cái này Mạn Thiên kiếm quang vậy mà toàn bộ đều là sát khí ngưng tụ, vậy chân chính trường kiếm lại là khi ngực đâm tới, không có chút nào sức tưởng tượng. Năm người này, đều là mới vào ngũ hành luyện tạng tu vi, so với tầng này đỉnh phong đổ lôi cùng Mai Thiên Tứ, kém thực sự quá xa, nếu không phải 5 người liên thủ, Diệp Vân thật đúng là không phải rất để ý. Vâng! Diệp Vân xem cái kia Mạn Thiên sát khí ngưng tụ kiếm quang vì không có gì, trực tiếp một quyền đánh ra, chính chính đánh vào mũi kiếm của đối phương phía trên, đánh đúng vậy cái kia nhất sắc bén nhất cùng cường đại một điểm. Chỉ là bảo khí, Diệp Vân đương nhiên sẽ không có cái gì e ngại. Thanh trường kiếm kia lập tức uốn lượn thành một vòng trăng tròn. Tốt. Đại hán kia hô to một tiếng, trực tiếp ném đi trường kiếm trong tay, trực tiếp một quyền đánh tới. Hai quyền đấm nhau, Diệp Vân thần sắc bất biến, ngũ hành này luyện tạng tiểu thành đại hán, lại là liền lùi lại 3 bước, một ngụm máu lớn phun ra. Thừa bên dưới 4 người cùng nhau biến sắc, Âu Dương gia tới chính là một vị lao hậu, chính là năm đó Tô đại tiểu thư Vũ em, nàng lúc này đến chân chính gần đất xa trời trình độ. Mặt mũi tràn đầy da gà để cho người ta nhìn lại là hoảng sợ, lại là muốn nói. Mai ra tới, lại là một vị trung niên tráng hán, chính là Mai Thiên Tứ năm đó một vị tư chất siêu phàm tộc đệ, tuy nhiên cùng trong quân đội lịch luyện nhiều năm, bất quá, tráng hán này cuối cùng vẫn từ đi quân chức về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Về phần cái kia ngự quỷ đạo cùng Yến Thần Mộ hai vị cao thủ, lại là hắc ý hắc bảo nón đen che đậy thủ lĩnh, che giấu chân thực diện mục, liền xem như đại Yến Vương Chiêu Thái tử Mục Phong tự mình ra lệnh. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn tầng thứ, vẫn là không tiện tại Chí Thánh Vương triều tùy tiện hiển lộ đưa tay. Tiểu tử này quả nhiên lợi hại, khó trách có thể hại nhà ta hầu ra. Mọi người đừng thấy, đồng loạt ra tay. Chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn lại thô hào bi phẫn đại hán, chỉ là ra một chiêu, liền chào hỏi đám người tiến lên vây công. 4 người kia đều là những mày, nhưng hơi hơi một do dự về sau, vẫn là cùng một chỗ xuống tới, coi như lấy lớn hiếp nhỏ, coi như lấy cỡ nào vì thắng. Có thể dù sao cũng so để tiểu tử này tìm cơ hội chạy, tới càng có mặt mũi một số. Hừ! Giang hồ đường, thi nơi nào? Mạc Nôn Thiện ác mạc đạo khổ. Chỉ bằng một kiếm cầu sinh đường, ai quản sau khi chết người nào khóc? Diệp Vân lạnh hừ một tiếng, cầm kiếm tiến lên, trực tiếp bước vào 5 người trong vòng đây. Hắn xem như đáp lại đối phương vừa rồi ngôn ngữ, cái này trong quân đại hắn nhìn như thô hào bên trong chân tình bộc lộ, nhưng mà lại là hàm ẩn lấy sắc cơ, bất quá. Muốn kích thích ta Diệp Vân tâm thần, lại là si tầm vọng tưởng. Chương 336, sống chết mặc bay. 5 người liên thủ công tới, Diệp Vân áp lực lập tức tăng nhiều, luyện tạng kỳ cao thủ đối với võ đạo nhận biết đã đến một cái đỉnh phong trình độ, 5 người này mặc dù chỉ là lần thứ nhất hợp tác, lại là phối hợp lẫn nhau thiên ý vô phùng, một tia sơ hở đều không có lưu dưới. Kiếm quét bắt phương. Biết rõ một chiêu này thức, đã theo không kịp tu vi nhanh chóng tăng lên, bất quá, tu vi tiến bộ quá nhanh, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ. Một kiếm xuất thủ, 5 người đồng thời nhanh lùi lại, bọn hắn chẳng những mảy may vô hại, liền liền lùi lại sau khoảng cách đều là hoàn toàn tương tự, cùng nói lui, không nói là vòng vây biến lớn một điểm mà thôi. Diệp Vân nuốt tiếp theo viên thuốc, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, vừa rồi giao thủ, thương thế tuy nhiên không nặng, càng là bởi vì trong kiếm thế sơ hở quá nhiều mới sẽ thụ thương, cũng không phải mình thực lực không đủ, nhưng, Diệp Vân lại biết muốn cùng đối phương lấy thương đổi thương lại là vọng tưởng. Luyện tạng kỳ nhục thân, liền xem như so với chính mình yếu một ít, cũng là có hạn. Ngay tại Diệp Vân khổ tư vô sách thời điểm, cái kia trung niên đại hán hét lớn một tiếng, khi xuất thủ trước. Hán một quyền đánh ra, ngàn vạn đạo quyền ảnh tựa như là quần cuộn buôn lôi, khí thế ngập trời, một quyền này hắn đúng là ra toàn lực, mảy may không có biện pháp dự phòng. Diệp Vân trong lòng giật mình, một quyền đánh ra, tối mang theo kiếm cương chi lực, chỉ cần đối phương không lùi, tự nhiên năng đem trọng thương. Vâng! Hai quyền đấm nhau ở giữa, cái kia nhìn như báo thù sốt ruột đại hán đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, quả đấm của hắn bên trên đột ngột nhiều thêm một món đạo khí cấp bậc quyền sáo. Quyền sáo này tác dụng cũng không phải là công kích, mà là đem song phương lực lượng toàn bộ tiêu hao về sau, khiến cho đại hán này có thể thành công người nhẹ nhàng trở ra. Diệp Vân thầm kêu một tiếng không tốt, còn muốn tăng lực nhất cổ tác khí cầm bên dưới đối phương lại là không thể nào, sau lưng cùng hai bên ba đạo công kích đồng thời đánh tới. Yến thần mộ người áo đen kia vung vẩy đạo khí, đánh ra một cái trường dài hơn 10 trượng băng yến trực kích Diệp Vân phía sau, Âu Dương gia cùng Mai gia cao thủ, vung ra hai thanh phi kiếm, kiếm quang thiểm thức ở giữa, kiếm khí tràn ngập, triệt để phong tỏa ngăn cản Diệp Vân hai bên. Nếu là đối mặt chân nguyên kỳ cao thủ, Diệp Vân chỉ cần một chiêu phần tấn bát hoang liền có thể đem quanh thân toàn bộ bảo vệ, đem bốn phương tám hướng tất cả địch nhân toàn bộ đánh lui. Thế nhưng là đối mặt luyện tạng kỳ tồn tại, một chiêu này bên trong sơ hở cùng lỗ thủng nhưng là nhiều lắm, Diệp Vân còn muốn một chiêu công kích nhiều người lại là không thể nào. Kiếm khóa hòa vũ. Diệp Vân trong tay phải trọng kiếm vô phong vung ra một kiếm. Xoắn lấy Mai gia đại hán công kích, trái tay khẽ vẩy đế vương quyền, dựa vào kiếm cương gia chỉ trực tiếp đem Âu Dương gia lão hầu đánh lui. Diệp Vân ổn định tâm thần, không để ý hai bên truyền đến áp lực thật lớn, đột nhiên vặn eo, khiến cho ra một chiêu sao khôi đá đấu, thẳng đá cái kia băng yến đầu. Cái này băng yến chính là một kiện đạo khí biến thành, há lại Diệp Vân trước kia gặp được đối thủ có thể so sánh, băng yến rít lên một tiếng tự nhiên liền tránh qua, tránh né Diệp Vân thích kích. Bất quá, Diệp Vân cũng nói không rõ vì cái gì, cái này từ nhỏ tu luyện thất tinh quyền, tựa hồ hàm ẩn một loại kỳ quái áo nghĩa. Thật giống như từ nơi sâu xa tự có một cỗ lực lượng tại chi phối lấy, chỉ muốn xuất thủ, liền sẽ tất chúng. Ẩm. Rõ ràng băng yến đã né tránh. Nhưng Diệp Vân chân lại là tự nhiên hướng lên động một cái nho nhỏ góc độ, trực tiếp đem cái kia băng yến đầu lâu đá cho mạn thiên vụ băng. Diệp Vân cái này một bên dưới xem như lấy hết toàn lực, không đợi hắn một hơi chậm trở về, chỉ thấy cái kia băng yến chỗ cổ đột nhiên vừa dài ra một cái nhỏ một chút đầu lâu, một thanh trùng điệp cắn lấy Diệp Vân phía sau. Vâng. Mạn thiên màu xanh đan hỏa bên trong, băng yến nhanh chóng bỏ trốn mà đi, cái kia trong suốt trong hai con ngươi tràn đầy dã rời cùng vẻ sợ hãi. Diệp Vân hoa. Một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, cước bộ thất tha thất thể hướng về phía trước cấp đi, chỗ sau lưng càng là lộ ra một mảng lớn dữ tợn vết thương kinh khủng. Từng cây trắng liếu xương cốt, có thể thấy rõ ràng. Ngay tại Diệp Vân thân hình bất ổn thời điểm, ngự quỷ đạo cái vị kia cao thủ, rốt cục xuất thủ. Không đợi hắn xuất thủ. Thừa bên dưới bốn người đều là lộ ra hiểu ý mỉm cười, thật giống như bọn hắn năm người sớm đã nhưng đã trải qua trăm ngàn lần hợp luyện, sớm liền có thể đối với người khác làm ra tay đoạn rõ rõ ràng ràng. Nhưng, trên thực tế, đây chỉ là cái này một cấp bậc tồn tại kinh nghiệm cùng lịch duyệt kiến thức chỗ tự nhiên có được năng lực mà thôi. Ngao ngao. Ba cái vô cùng cường đại thiên quỷ, đột nhiên từ trong hư không đi ra. Đồng thời mở ra cái kia buồn máu lớn rất hút, từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng về Diệp Vân thân thể tắp tới. Thủ đoạn như vậy, mấy có lẽ đã có thể tuyên án, Diệp Vân Dĩ Kinh là một người chết. Bởi vì ngày đó quỷ lực lượng, lại là hoàn toàn siêu việt ngũ hành luyện tạng này cấp độ, mà là chân chính tiến nhập kế tiếp giai đoạn, dịch cân tẩy tủy trình độ. Chết. Nguyên bản cước bộ lào đảo, thần sắc bối rối mở mịt Diệp Vân, đột nhiên lộ ra quả nhiên này mỉm cười, hắn hét lớn một tiếng, cái kia ba cái thiên quỷ tuy nhiên cũng không thật chết đi, lại là đồng thời thân thể cứng đờ, toàn bộ động tác đều trở nên kỳ chậm vô cùng. Lên kiếm thức. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng vung dậy, ba cái thiên quỷ không có lực phản kháng chút nào, ba cái đầu phóng lên tận trời, ba bộ thi thể bỗng nhiên té ngã trên đất, lại bị Diệp Vân đan hỏa thiêu thành cho tàn. Một cỗ kỳ lạ sinh mệnh tinh hoa, càng là lặng yên tiến nhập Diệp Vân đan điển, dung nhập cái kia khống quỷ dấu ấn bên trong. A. Phúc. Cái kia ngự quỷ đạo hắc y nhân một tiếng hét thảm, phun máu tươi tung tóe, khí tức trên thân nhanh chóng uể oải xuống dưới, hắn nhanh chóng nuốt đan dược, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không có khả năng. Thừa bên dưới bốn người toàn bộ mở miệng kinh hô, đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Mọi người chú ý, tiểu tử này trên thân khả năng có khắc chế âm sát quỷ vật chí bảo. Ngự quỷ đạo bằng hữu, ngươi vẫn là bằng bản lĩnh thật sự cùng hắn động thủ tốt. Cái kia Tây Bắc trong quân đại hán, hét lớn một tiếng, lập tức đem bị Diệp Vân đánh tan sĩ khí, cho cứu vãn trở về. Tốt. Chúng ta đồng loạt ra tay, hao tổn cũng mài chết hắn. Không tệ. Tất cả mọi người là ngũ hành luyện tạng tồn tại, liền cùng hắn liều mạng, chúng ta sợ cái gì? Đối mặt lần nữa vây kín mà lên 5 người, Diệp Vân lập tức lông mày cau chặt, chỉ có thể giấy lên đan hỏa bảo vệ bản thân, cắn răng cùng bọn hắn tiếp tục đấu. Thời gian nhanh chóng sói mòn, Diệp Vân toàn thân vết thương vô số, mồ hôi sớm đã làm ướt tóc cùng y phục, trên thân càng là nhiều chỗ xương cốt trực tiếp lộ tại trong không khí, tuy nhiên may mắn, chí ít trên thân còn không có trong suốt lỗ thủng. Diệp Vân miệng lớn lấy, 5 người kia mặc dù không có rõ ràng thương thế, nhưng cũng là thần hồn cố mệnh, chỉ là cắn răng đang kiên trì. Song phương chỉ cần ai trước nhịn không được, chỉ cần một cái thư giãn, liền sẽ triệt để lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Xa xa trên đỉnh núi, mấy vị trí thánh vương triều cung phụng, toàn cũng không dám tin mở to hai mắt, không người nào dám tin tưởng mình nhìn thấy là thật. Trầm đại ca. Người thấy được a? Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của chúng ta đều nhìn lầm rồi. Cái kia, đó là một cái mới vào chân nguyên thiếu niên, tại đại chiến 5 cái luyện tạng kỳ cao thủ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Trầm đại ca cũng là gương mặt không dám tin. Gần nhất một cái mặt mũi tràn đầy da thịt lỏng, hiển nhiên tuổi tác cực lớn lão giả, lại là mặt trắng không râu, hắn cau mày nói ra, chúng ta đừng vội xuất thủ, ta trước cùng chủ tử nói một tiếng. Chương 337, cùng quân cùng chết. Cái kia mặt trắng không râu lão giả đi tới một bên, lấy ra một trường truyền tin phụ lục, hắn thấp giọng với cái kia phụ lục nói hai câu, ánh lửa lóe lên, phụ lục lập tức đốt thành tro bụi. Đồng hành mấy người đều cho là hắn tại cùng công chúa Điện Hạ truyền tin, nhưng lại không biết, phía bên nào đạt được tin tức lại là xa xa dán tại đội ngũ phía sau nhất văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên nhẹ lay động quạt giấy, đem một ánh lửa che ở trước ngực, hắn nhận được tin tức sau cũng là sững sờ, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, bất quá, hắn chỉ là chần chờ trong nháy mắt, liền làm ra quyết định, trước chia ra tay chờ ta đi qua nhìn một chút. Không phải hắn không thèm để ý chút nào Diệp Vân sinh tử an nguy. Thật sự là cái kia tình báo quá mức kinh người, để hắn không dám tin. Giữa sân Diệp Vân cục thế, càng phát tràn ngập nguy hiểm, tâm hắn nghĩ đơn thuần nhất tâm kiếm đạo, hai lần tiến giai cũng đều là nhất hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên cùng bên trong đất trời cực kỳ phù hợp, đối địch 5 người còn ngây thơ không biết, Diệp Vân lại là đã bén nhạy phát hiện, còn có mấy danh siêu cấp cao thủ, liền tiềm phục tại bốn phía. Mấy người kia tuy nhiên một mực không có xuất thủ, lại là cực lớn kềm chế Diệp Vân tâm thần, càng khiến cho Diệp Vân không dám liều lĩnh sử xuất liều mạng chiêu thức, tại có cường địch tiềm phục tại bên cạnh tình huống dưới, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệp Vân bộ pháp dần dần tán loạn, không phải hắn thể lực chống đỡ hết nổi, mà là theo lẫn nhau quen thuộc, hắn rất nhiều lối ra đều sớm bị người chiếm cứ. Thần vũ bộ pháp dần dần bị áp chế về sau, Diệp Vân tình cảnh càng thêm gian nan, mấy có lẽ đã triệt để bị vây ở một cái nhỏ hẹp phạm vi, nếu không phải đối phương lo lắng hắn bạo khởi liều mạng, một mực đang thận trọng từng bước tầng tầng tiến lên, kỳ thực hiện tại sớm đã có thể phát động tổng tiến công. Diệp Vân trong lòng rõ ràng kính, hắn biết tiếp tục như vậy nữa cũng chỉ là chờ chết mà thôi, khi bên dưới liền động giết ra một đường máu ý nghĩ. Kiếm quét bắt phương. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, toàn thân trên dưới đều là kiếm quang, 5 người kia thần sắc không thay đổi chút nào, cơ hồ là làm từng bước, 3 người thối lui 2 người công tới. Bành. Diệp Vân vai trái sườn phải đồng thời thụ trọng thương, hắn đầu lưỡi nhếch lên, bước ở phun tung tóe mà ra máu tươi. Ra lại một kiếm. Phần tấn bắt hoang. Tựa như là hợp luyện 100.000 lần hoàn mỹ, trước đó tiến công 2 người lách mình tối lui, thừa bên dưới 3 người đồng thời công tới. Cái này một tiến một lui ở giữa, lại là đã bao nhiêu cho Diệp Vân một điểm động tác thời gian. Bất quá, này thời gian lại là không đủ để hắn lật về thế yếu. Phanh phanh. Lại không nghĩ Diệp Vân không chút nào tranh tránh, vai phải cùng phía sau lưng đồng thời bị đạo khí nện vào, thân hình hắn cự lắc. Lại là không núp đích. Chỉ là dùng ánh mắt khóa lại cái kia chính diện Âu Dương gia lão hầu. Bà lão kia vốn là khí thế hung hăng công kích mà đến, lại đột nhiên phát hiện Diệp Vân đối với những khác người công kích hoàn toàn không tránh không né, chỉ là gắt gao tập trung vào mình. Bà lão này trong lòng lập tức dâng lên báo động, bất chấp gì khác, ổn định thân hình liền muốn trước lui về phía sau. Ngay tại lúc này, Diệp Vân trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra trùng thiên sắc cơ, coi như cái kia ẩn vào âm thầm mấy người cao thủ đồng thời xuất thủ, hắn cũng phải toàn lực phát ra một kích. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ. Triệt để động toàn lực, trọng kiếm vô phong phía trên, phun ra nuốt vào kiếm cương chừng dài hơn 3 thước. Xì. Xì xì. Không gian bị xé nứt âm thanh không ngừng vang lên, tuy nhiên trong nháy mắt cái kia bị chém rách không gian liền sẽ bị khép lại, nhưng nếu ai vừa lúc ở vào cái kia bị xé nứt không gian phía dưới, nó hạ chẳng cũng liền có thể tưởng tượng được. A. Lao ẩu một tiếng hét thảm, thân thể vặn vẹo thành một cái cực kỳ tư thế cổ quái, chẳng những thân thể nhanh lùi lại tốc độ kịch liệt gia tăng, càng là hai tay duỗi ra, hình thành trước sau hai đạo bích trướng, che lại đầu lâu của mình cùng lồng ngực. Nhưng là, liền xem như hắn ngũ hành luyện tạng tiểu thành thân thể, làm sao chống cự không gian tê liệt hình thành công kích, gần như không phân tuần tự. Lao ẩu hai cánh tay đã đồng thời bay lên bầu trời, chỗ cụt tay máu tươi bắn ra, liền xem như lấy thân thể của nàng cũng không thể nhanh chóng cầm máu. Thừa bên dưới bốn người giận quát một tiếng, đồng thời tập sát mà đến, bọn hắn tuyệt không thể để bà lão này chết đi, nếu không giữa song phương công thủ chi thế lập tức liền sẽ đại biến. Diệp Vân bất đắc dĩ thầm than một tiếng, vậy mà không có đánh giết thành công. Chỉ cần lại cho hắn dù là trong nháy mắt thời gian, cái này đã không có sức phản kháng lao hầu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Á á á, bà lão này lui sang một bên về sau, phát ra một chuỗi dài kêu thảm, không phải thống khổ mà là phẫn nộ. Từ khi đột phá chân nguyên về sau, nàng lại không nghĩ tới mình đời này lại sẽ tàn nhận thảm như vậy nặng đả kích. Nàng thân sắc điên cuồng, toàn thân loạn chiến, từng ngụm tâm đầu tinh huyết không giữ lại chút nào phun ra, lơ lửng giữa không trung đạo khí phi kiếm lập tức kiếm quang phóng đại, một cỗ cuồng bạo thị huyết kiếm ý, thuận hợp lấy tâm ý của chủ nhân phun ra ngoài. Tránh ra. Lão hầu một tiếng điên cuồng gầm thét, bốn người khác lập tức tránh ra chủ công chính diện, đem để lại cho lão hầu. Diệp Vân bất đắc dĩ than khổ một tiếng, chỉ có thể lần nữa cắn răng lâm vào khổ chiến. Bất quá hắn lại là chắc chắn, bà lão này thế công tuyệt khó bền bỉ, mà những cái kia ẩn nấp ở chung quanh cao thủ, tại vừa rồi tình huống như vậy hạ đô không có xuất thủ, không thể nghi ngờ cho Diệp Vân hy vọng. Chỉ đợi lao thái bà này khí thế giảm xuống, liền lao ra, địch nhiều ta ít đã không thích hợp tái chiến. Diệp Vân trong lòng quyết định chủ ý, hắn thoại ý cả đời, khí cơ liên lụy phía dưới, đối diện 5 người công kích lập tức gia tăng cường độ cùng phạm vi, lão phụ kia ngự sử phi kiếm càng là thế công chiều, điên cuồng vô cùng. Ngay tại Diệp Vân nhìn qua cực kỳ tràn ngập nguy hiểm, 5 người này công kích cực kỳ tứ vô kỵ đạn thời điểm, Vũ Tiên mà rốt cục cưỡi độc giác phi long chạy tới. Ở sau lưng nàng không xa, đúng vậy vị kia khí độ nho nhã văn sĩ trung niên, mà bọn hắn dẫn đầu đại bộ đội, lại còn xa xa rơi ở phía sau. Chỉ một cái liếc mắt, Vũ Tiên mà liền thấy cái kia bị vây công cùng nộ lãng điên cuồng bên trong một chiếc thuyền đơn độc một loại Diệp Vân, cứ việc lúc này Diệp Vân máu me đầy mặt dấu vết, hình dáng tướng mạo chật vật, cứ việc 6 người thân hình chớp động, đổi vị quay người cùng thiểm điện, nhưng Vũ Tiên mà đúng vậy liếc mắt liền thấy được cái kia, tùy thời đều có thể bị nộ lãng bao phủ thiếu niên, chính là Diệp Vân. Trong nội tâm nàng đau xót, lại cũng bất chấp gì khác, thậm chí không kịp trách cứ mấy vị kia cùng trong cung phụng vì sao thấy chết không cứu. Vũ Tiên mà thân hình lóe lên, đã từ tọa kỵ bên dưới nhảy ra, thân trên không trùng trực tiếp hướng về Diệp Vân vị trí bay đi. Cái này thả người nhảy lên, không phải là vì cứu viện, mà là vì cùng quân cùng chết. Nàng đau lòng không phải còn lại, chỉ là không đành lòng để Diệp Vân một mình chết đi. Cái này nhảy lên không sao, lại là đem mấy vị kia cung phụng hồn phách đều từ trong thân thể làm kinh sợ đi ra, bọn hắn từng cái há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng hối hận chi sắc. Chẳng ai ngờ rằng, công chúa điện hạ đúng là này quyết tuyệt, chỉ là nhìn thoáng qua, không chút do dự liền nhảy tới, liền xem như bọn hắn muốn cứu viện ngăn cản, đều hoàn toàn không có cơ hội. Chương 338, một kiếm đính hôn. Diệp Vân tuy nhiên bị 5 người điên cuồng vây công, lại là vẫn còn đang rõ ràng cảm giác bốn phía biến hóa, nhìn thấy Vũ Tiên mà thân ảnh đột ngột xuất hiện, Diệp Vân trong lòng tựa như là bị một thanh trọng truy đột nhiên đập một tiếp theo dạng. Một trận phát ra từ sâu trong linh hồn kinh hỉ, triệt để tràn ngập toàn thân của hắn, chỉ trong phút chốc trên thân liền lại thêm mấy đạo không nhẹ không nặng vết thương, thế nhưng là Diệp Vân hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, trong lòng của hắn đã sớm bị mừng rỡ sở chiếm cứ. Thẳng đến trong đan điền kiếm hình dấu ấn không ngừng vù vù rung động, giúp hắn tiêu mất nhận công kích. Diệp Vân cái này mới đột nhiên từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, sau đó, Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tiên nhi, ngươi muốn làm gì? Xa xa, một đạo thanh hồng triển khai hoa lệ cánh, thẳng tắp hướng về 6 người giao chiến hạch tâm khu vực bay tới, Diệp Vân ngu ngơ một dưới, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tiên nhi, là đi tìm cái chết. Khi ý nghĩ này trong đầu hiện hiện, Diệp Vân tâm thần đột nhiên nổ tung, hết thể lý trí cùng tỉnh táo đều biến thành hư hiếu, mọi loại tâm tình đại bạo tạc về sau, Diệp Vân trong lòng chỉ để lại một cái ý niệm trong đầu, tại tiên nhi qua trước khi đến, ta muốn đem 5 người này đều chém giết. Lúc này Diệp Vân không còn chút nào nữa cố kỵ, cái gì tiềm phục tại bên cạnh cao thủ, cái gì ngũ hành luyện tạng thực lực cường đại, hết thể không cách nào lại tiến vào suy nghĩ của hắn bên trong. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Một kiếm xuất thủ, Diệp Vân thân thể toàn lực giáng ra, hoàn toàn không để ý dạng này sẽ cho mình tạo thành thương tổn. Trong tay trọng kiếm vô phong đột nhiên run lên, tựa hồ có chút không thể thừa nhận này cuồng bạo năng lượng truyền lại, chỗ mũi kiếm bắn ra ra kiếm cương càng là vượt qua nhất trượng. Không tốt, lui. Năm người đồng thời cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, quát to một tiếng, đồng thời thối lui. Nhưng, bọn hắn đột nhiên phát hiện, có như vậy trong nháy mắt, mình vậy mà không biết hướng cái hướng kia thối lui mới tốt, chỉ cảm thấy bên trong đất trời đều là một mảnh tàn khốc vô cùng huyết tinh luyện ngục. Sau một khắc, năm người đột nhiên lấy lại tinh thần. Còn muốn thối lui, chỉ gặp một đạo hưu hình hưu chất bạch sắc kiếm cương tại trước mắt của mình khẽ quét mà qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm đạo huyết tiễn phóng lên tận trời, năm viên đầu lâu vừa rời đi cái cổ đã bị giao thoa kiếm cương cho quấy thành huyết vụ. Năm lớn siêu cấp cao thủ, một kiếm chi dưới, đều miểu sát. Dạng này uy năng, Diệp Vân chính mình cũng không dám tin mở to hai mắt, bất quá, thân thể của hắn lại là bản năng làm ra một loạt phản ứng. Chân khí phi dực vô ở giữa, huyết vụ tàn thi cùng cái kia huyết tinh chi khí đều hướng về một phương hướng khác phiêu tán. Diệp Vân thân ảnh lóe lên, không có đụng phải Diệp Tiên Nhi thân thể, mà là đưa nàng ngăn tại sau lưng, hướng về kia mấy tên cao thủ giấu kín phương hướng, lộ ra cảnh giới thần sắc. Những người kia vốn là bị Diệp Vân kinh thiên nhất kiếm cho rung động toàn thân run lên. Khi nhìn đến Diệp Vân đề phòng thần sắc, không sợ hãi chút nào ánh mắt, mấy người nhất thời cảm giác một trận xấu hổ, thế mới biết, đối phương sớm đã phát hiện mình. Càng là bởi vì chính mình đám người tồn tại, cho đối phương tăng lên quá nhiều áp lực cùng gánh vác. Những cái kia đều là người một nhà. Vũ Tiên mà âm thanh vẫn như cũ thanh đạm, không nói chuyện ngữ bên trong bất mãn lại là rõ ràng có thể nghe, những người kia càng là miệng đầy đắng chát, từng cái kiên trì gạt ra nụ cười, từ chỗ ẩn thân đi ra. Mà phía bên nào? Theo tới cái vị kia văn sĩ trung niên vừa hay nhìn thấy Diệp Vân một kiếm chu sắt năm đại cao thủ một màn, trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía, nghẹn ngào lẩm bẩm, trên đời lại có tư chất này nghịch thiên thiếu niên. Khó trách Tiên Nhi nha đầu này vì hắn này, vụ hôn nhân này. Ta nhìn có thể. Diệp Vân nghe được những cái kia đều là người một nhà, đột nhiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, một cô mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi cảm giác mệt mỏi truyền đến, toàn thân đau nhức lại là có chút đứng không vững. Trọng kiếm vô phong sử tại mặt đất, trợ giúp Diệp Vân giữ vững thân thể, Diệp Vân rung động trong lòng, lấy mình bây giờ thực lực, lại là một kiếm về sau, thoát lực. Phải biết, luyện khí kỳ về sau, thân thể tự thân bảo hộ năng lực càng ngày càng mạnh, còn muốn thoát lực lại là chuyện muôn vàn khó khăn, vừa rồi một kiếm, hoàn toàn là siêu việt thân thể cực hạn phát huy. Ngươi, thế nào? Vũ Tiên mà trần chờ một dưới, vẫn là nhịn được không ở trước mặt mọi người cùng Diệp Vân có thân thể tiếp xúc, người khác nàng có thể không quan tâm. Bên kia văn sĩ trung niên lại là có thể quyết định nàng và Diệp Vân tương lai người. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Cái kia văn sĩ trung niên dạo bước mà đến, ánh mắt của hắn quét qua bỗng nhiên cười nói, mặt đất cái này mấy món vô chủ đạo khí, không. Vũ Tiên mà lập tức bất mãn nhìn hắn một cái, lại vẫn là nhịn được không có làm ra phản ứng chút nào. Không ra hồn. Diệp Vân hơi, ở ngực nhanh chóng chập trùng, phí sức giơ cánh tay lên, đem rất nhiều đan dược một mạch ném vào miệng bên trong. Bất quá. Đưa cho ta nhà Tiên Nhi, để cho nàng ban thưởng cho hạ nhân, được chứ? Diệp Vân không quan trọng khoát khoát tay, không ngần ngại chút nào nói, cứ việc cầm đi. Nói xong, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh sôi trào khí huyết cùng chân khí tán loạn. Ngươi làm sao Vũ Tiên mà nhữ mày thấp giọng hơn rồi, cái kia văn sĩ trung niên lại là than nhẹ một tiếng nói ra, hạ lệnh động thủ đi. Xa xa, còn có thật nhiều chân nguyên cao thủ. Trong đó đại đa số càng là thuộc về Tây Bắc trong quân tướng lĩnh, bất quá, một trường giết chóc đã không chút do dự bao phủ tại trên đầu của bọn hắn. Có lẽ có thật nhiều vô tội, bất quá, nhân sinh vốn là lấy hay bỏ cùng lựa chọn, đã chí Thánh Vương Triều lựa chọn Diệp Vân, đương nhiên sẽ không để Diệp Vân cựu địch sống sót. Chẳng những là nơi này, chờ đến cái này văn sĩ trung niên sau khi trở về, Thánh Kinh Thành bên trong tất nhiên còn có một trận huyết tinh chi cực đại thanh tẩy. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đúng vậy này tàn khốc. Mai Thiên Tứ là ta Diệp Vân khôi phục 3-4 thành thực lực về sau, liền đứng lên, trong âm thanh của hắn không có tâm thần bất định, chỉ là muốn nói rõ chuyện ngọn nguồn. Không sao, những cái kia đều không trọng yếu. Mai Thiên Tứ nhưng thật ra là năm đó ta Hoàng gia ra tại chinh chiến thời điểm, một vị chết đi tướng sĩ con trai, cái kia tướng sĩ không phải chết ở sa trường, mà là bởi vì lâm trận thu vợ mới có thể bị quân Pháp xử đưa. Về sau, biết Mai Thiên Tứ trong quân đội cũng khá nỗ lực, lại thêm sủ rèn san sự tình, mới có Hoàng gia ban kiếm sự tình. Kỳ thực phía trước vậy đơn giản mấy chữ, mới là Vũ Tiên mà muốn nói, mà phía sau giải thích lại là vì để Diệp Vân an tâm, lúc này mới nói nhiều như vậy. Quả nhiên, Diệp Vân nghe vậy trong lòng buông lỏng, hồi lâu đến nay lo lắng đều thả dưới, hắn có chút tâm thần bất định mà hỏi, cái kia, chuyện giữa chúng ta, còn có bao nhiêu trở ngại? Vũ Tiên mà nhìn cái kia văn sĩ trung niên một chút, dùng một loại giọng nói nhàn nhạt nói ra, ai dám trở ngại, ta giết kẻ ấy. Cái kia văn sĩ trung niên lộ ra lại là cương triều lại là bất đắc dĩ cười khổ, hơn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể than khổ một tiếng. Ừm, là ai? Văn sĩ trung niên bỗng nhiên quát to một tiếng. Diệp Vân trong lòng giật mình, cái này văn sĩ trung niên đúng là so với chính mình còn muốn hơi sớm phát giác được có người đến. Chương 339, Thánh khí chi uy. Bốn bóng người, sóng vai mà ra, ba người ở phía sau, một người phía trước, Diệp Vân trong tay lập tức siết chặt. Bốn người này đúng là đã tiềm nhập mình quanh người không đủ 10 trượng khoảng cách. Bốn người này toàn bộ đều là toàn thân áo đen, tuy nhiên đều cố ý che khuất bộ mặt, nhưng bọn hắn ống tay áo thêu lên từng cái ác quỷ, nhưng lại đem thân phận của bọn hắn hiển lộ rõ rõ ràng ràng. Một vị siêu phàm nhập thánh, ba cái dịch cân tẩy tủy. Bằng một cái nho nhỏ mục phong còn không sai khiến được các ngươi là mục huyền phái tới. Văn sĩ trung niên, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn đối phương đại thủ bút. Hôn trướng. Dám gọi thẳng đại đế tục danh. Làm càn, dám này. Phía sau ba người nhất thời cùng kêu lên giận mắng, người đứng trước đó lại là đưa tay ngăn lại, hắn cười hì hì nhìn phía xa những cái kêu y nguyên đang tiến hành giết chóc, y chào phúng rõ ràng sáng tỏ. Hừ. Văn sĩ trung niên hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn cái này tức giận, vậy mà khiến cho đối diện bốn người này đột nhiên lạnh cả tim. Ngươi là ai? Ta làm sao không biết Chí Thánh Vương Triều còn có ngươi nhân vật như vậy? Dẫn đầu hắc y nhân nghi ngờ hỏi một câu. Cái kia văn sĩ trung niên lại là đối Vũ Tiên mà phân phó nói, đem bọn hắn, đều làm thịt đi. Cũng không biết vì cái gì hắn chân nguyên trung kỳ tu vi, lại là hoàn toàn không có đem những này siêu cấp cao thủ nhìn ở trong mắt. Vũ Tiên mà hài lòng chớp chớp mắt to, liền muốn tiến lên, Diệp Vân nhìn mạc danh kỳ diệu, chỉ có thể cầm kiếm tiến lên, ngăn tại bốn người kia trước mặt. Văn sĩ trung niên nhìn âm thầm gật đầu, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Trên đời này có can đảm đứng tại loại cao thủ cấp bậc này trước mặt, chân nguyên cao thủ thế nhưng là không thấy nhiều. Tiếp lấy, văn sĩ trung niên hơi vung tay, đã thấy một tòa không chút nào thu hút tiểu tháp, xoay tròn trên không trung, nhanh chóng rơi vào Vũ Tiên mà trong tay. Đằng sau ba hắc y nhân còn tại khinh thường cười lạnh, người đứng trước đó lại là lông mày cau chặt, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc lập tức trở nên kinh hoàng cực kỳ khó coi. Không tốt, là nhất tôn thánh khí. Mau lui lại. Hắn quát to một tiếng, đi đầu đã đem thân hình né tránh ra trăm trượng xa, coi như là khoảng cách như vậy hắn ý nguyên cảm giác không an toàn. Không chậm trễ chút nào tiếp tục tốc độ cao nhất chạy thục mạng, thừa bên dưới ba người thất kinh về sau cũng là không chút do dự, đồng thời triển khai thân hình hướng về phương hướng khác nhau bắn nhanh ra như điện. Thẳng đến bốn người này thân hình, gần như sắp muốn hoàn toàn rời đi Diệp Vân tầm mắt. Vũ Tiên mà mới chẳng hề để ý đem cái này tiểu tháp tế lên. Một loại vô pháp ý nghĩ cảm giác đột nhiên hiện lên ở Diệp Vân trong lòng. Hắn chợt phát hiện mình đột nhiên biến thành một con run rế, vô luận là thực lực hay là vận đạo, đều bị cái này tiểu tháp cho chấn áp lại. Thậm chí trong đan điền kiếm hình dấu ấn một tiếng gào thét. Thời khắc đều đang hấp thu khí vận mà trưởng thành nó, đúng là lập tức đã mất đi tinh khí thần, trở nên hể vải xuống tới. Diệp Vân trong lòng hoảng hốt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tháp sớm đã triệt để che đậy thiên địa, liền xem như lấy Diệp Vân nhãn lực, cũng chỉ là mơ hồ thấy được cái này tiểu tháp một phần nhỏ cạnh góc, về phần lúc này tiểu tháp biến thành bao lớn, lại là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên một cỗ hấp lực truyền đến, giống như muốn đem trong thiên địa tất cả đều cho hút đi. Diệp Vân thân thể rõ ràng mảy may đều không có nhận cái này hấp lực ảnh hưởng, hắn lại là rõ ràng cảm giác được, nếu là cái này tiểu tháp toàn lực ra tay với mình, chỉ sợ hồn phách của mình, trong nháy mắt liền sẽ bị hút đi. Không đợi hắn một cái ý niệm trong đầu truyền xong, cái kia tiểu tháp đã khôi phục liễu nguyên hình, lặng lặng đứng sừng sững ở Vũ Tiên mà trong lòng bàn tay. Vũ Tiên mà hơi vung tay, bốn đạo bóng đen lóe lên, ban nay bốn đại cao thủ lập tức khô tàn trên mặt đất, nhìn bộ dáng của bọn hắn. Cho nên ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có. Hồn phách không được đầy đủ, thực lực giảm lớn. Chấn hồn tháp. Làm sao có thể? Chí Thánh Vương triều chấn triều thánh khí, làm sao có thể bị các ngươi mang ra. Dẫn đầu người áo đen kia mặt mũi tràn đầy đều là bị đè nén cùng không dám tin, hắn đơn giản vô pháp tưởng tượng vận khí của mình phải là kém đến loại trình độ gì. Làm thịt chính là, ai biết bọn hắn là từ đâu tới, lại là đi đâu rồi. Văn sĩ trung niên thần sắc bất động, tựa hồ không phải là đang nói bốn vị điên phong cao thủ, mà là tại nói mấy con không quan trọng gì tiểu miêu tiểu cầu. Vũ Tiên mà có chút khó khăn nhìn Diệp Vân một chút, giết người, nàng cuối cùng vẫn là có chút không muốn. Diệp Vân cùng nàng ánh mắt đối mặt, liền biết tâm tư của nàng, khi bên dưới không có có chần chờ chút nào, tiến lên như chém dưa thái rau, liền đem trọng kiếm vô phong vùng múa lên. Ngươi dám? Ngươi cũng đã biết. Những người này liền xem như đầu lâu đã ở trên bầu trời bay múa, vẫn là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bọn họ là ai? Bọn hắn là thân phận gì? Bọn hắn lại là cái gì thực lực? Vậy mà chết này vô cùng đơn giản, dễ dàng, thậm chí không có nhắc lên một tia gợn sóng. Nhìn thấy Diệp Vân không hề cố kỵ đem bốn đại cao thủ đánh giết, cái kia văn sĩ trung niên trong mắt càng là hiện lên tán thưởng chi sắc. Vũ Tiên mà đem cái kia tiểu tháp ném cho cái kia văn sĩ trung niên, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, trong ánh mắt kia là nồng đậm tư niệm cùng không bỏ. Người muốn rời đi. Diệp Vân run lên trong lòng, nhìn thấy ánh mắt kia, là hắn biết, lúc chia tay đã tới rồi. Vũ Tiên mà lấy làm ra một bộ lụa vàng, nàng thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt thanh tịnh nước, nàng thăm thẳm nói ra, ngươi giúp ta làm thành việc này, liền có thể đến Thánh Kinh Thành bên trong tìm ta. Đây là cái gì? Diệp Vân đem cái kia lụa vàng tiếp nhận, lại phát hiện cái kia đúng là một sợi kim tuyến văn long thánh chỉ. Vạn kiếm tông vạn kiếm ao liền muốn mở ra, đây là ta cầu phụ hoàng viết thư đề cử. Ngươi cầm nó đi cái kia vạn kiếm trong ao chọn lựa một kiện tân sinh đạo khí, liền có thể trở thành vạn kiếm tông hoạch tâm đệ tử, liền có thể tại thánh kinh thành bên trong tùy ý thông suốt, liền xem như trong hoàng cung hộ vệ, cũng sẽ không cả ngươi. Diệp Vân trong lòng nóng hổi, lại là không có tất muốn nói gì, hắn chỉ là nghi ngờ hỏi, tân sinh đạo khí. Không tệ, vạn kiếm trong ao toàn bộ đều là tân sinh đạo khí, tuy nhiên uy lực không đủ cường đại, lại có thể theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành, thích ứng thân thể của ngươi cùng thói quen. Đặt tới cùng ngươi cực kỳ phù hợp trình độ, mà lại, cái gọi là thanh khí, bản cũng chính là một tí tẹo như thế trưởng thành. Văn sĩ trung niên nhịn không được đem cái này vạn kiếm ao ý nghĩa, cẩn thận giải thích một dưới, nhìn thấy Vũ Tiên mà ngăn lại ánh mắt, chỉ có thể đem câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Diệp Vân thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy hai vai cùng đè ép đá lớn vạn cân một loại nặng nghề, nguyên lai, tiên nhi sớm đã đem hai người mình tương lai lộ trình đều hoạch định xong. Yên tâm, vạn kiếm tông ta sẽ đi một chuyến. Diệp Vân không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Vũ Tiên mà lại là lộ ra vui vẻ mà nụ cười hài lòng, thật giống như, chỉ cần Diệp Vân đáp ứng đi một lần vạn kiếm tông, cái kia vạn kiếm trong ao liền tất nhiên có một kiện đạo khí là thuộc về Diệp Vân, cái kia hạch tâm đệ tử thân phận, càng là Diệp Vân vật trong bàn tay. Chương 340, Bạch Cốt Lama. Diệp Vân tại ngàn dặm suối lại nấn ná 3 ngày, lúc này mới đem thân thể của mình điều chỉnh đến nhất trạng thái đỉnh cao nhất, hắn cũng không muốn vận dụng cái kia đạo thánh chỉ. Chỉ bằng mình lúc này thực lực, muốn đến cũng đầy đủ tiến nhập vạn kiếm ao. Vũ Tiên mà không có dừng lại liền rời đi, cái kia văn sĩ trung niên trước khi rời đi nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, nói tại Thánh Kinh Thành trung đẳng hắn. Cái này văn sĩ trung niên lai lịch, Diệp Vân trong lòng đã có suy đoán, bất quá, nhưng cái kia đều không trọng yếu là, con đường của mình, còn muốn mình đi đi. Cái kia vạn kiếm tông, không thể nghi ngờ đúng vậy để cho mình nhất phi trùng thiên địa phương. Đương nhiên, Diệp Vân sẽ không quên. Để Vũ Tiên mà phái người đem Thiên cùng Thảo mang đến Huyền Dương Tông, thậm chí, nàng còn biểu thị lại phái một vị sở trưởng về luyện đan chi đạo cùng trong cung phụng, đi theo đi qua một chuyến, Diệp Vân lập tức yên tâm. Trước đó Hà Long Đảo liền vô tình hay cố ý giới thiệu Vạn Kiếm Tông chỗ, cùng gì tiến về mới là tốt nhất con đường, Diệp Vân khi bên dưới không chần chờ nữa, hướng về mục đích nhanh chóng bay đi. Đúng vậy, không phải tiến đến, mà là bay đi. Chân khí hai cánh triển khai, Diệp Vân tốc độ quả thực là lôi tựa như điện. Trên bầu trời chỉ là lưu lại một chuỗi tàn ảnh, sớm đã không thấy tung tích của hắn. Nếu không phải Diệp Vân lần thứ nhất đứng ngạo nghệ trường thiên, nhịn không được muốn ngẩng đầu tại Bạch Vân ở giữa bốn phía thưởng thức những cái kia hiếm thấy phong cảnh, chỉ sợ liền xem như tàn ảnh cũng sẽ không lưu dưới. Phía trước cách đó không xa, hai núi kẹp một lĩnh, cái kia lĩnh bên trên bị cố ý mở ra một con đường, đầu này đường chính là chạy tới Vạn Kiếm Tông phải qua đường. Cho ta xuống tới. Đống nhiên trong hư không vang lên một cái tiếng sấm. Diệp Vân thân hình mất thăng bằng, đã bị một cỗ đại lực dính dấp rơi về phía mặt đất. Diệp Vân biết nên tới tránh không khỏi, khi bên dưới cũng không dãy rủa, điều chỉnh hạ thân hình về sau, thuận cỗ lực đạo kia, nhẹ nhàng rơi xuống đất phía trên. Diệp Vân biết, phía trước không xa đúng vậy Vạn Kiếm Tông một chỗ căn cứ, tên là Thanh Phong Phường, cũng có một chút giao dịch có thể ở nơi đó tiến hành. Đã thấy một vị lão giả chắn ở chỗ này, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, nơi này là không thể bay chỉ có thể đi bộ. Lão giả kia tóc trắng phơ bay loạn, dung mạo rõ ràng thanh tú vô cùng. Lại vẫn cứ để lộ ra cuồng vọng không bị trói buộc khí thế. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy bốn vị cái trung niên đại hán, còn có một vị bị trói trên mặt đất thiếu niên. Ta xác thực không biết, cái này Vạn Kiếm Tông quy củ. Diệp Vân thuận miệng trả lời, lại là ngẩng đầu hướng về kia bị trói thiếu niên nhìn sang. Thiếu niên này đúng là lờ mờ có mấy phần nhìn quen mắt cảm giác. Cái gì Vạn Kiếm Tông? Đây là chúng ta sư thúc Bạch Cốt Lao Ma vừa đặt quy củ. Một vị chân nguyên điên phong đại hán, nhịn không được thét to một tiếng. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn đông nhiên thốt ra mà hỏi, Chu Vạn Sơn. Là ngươi. Cái kia bị trói gô, trong miệng đút lấy vải bố người trẻ tuổi đột nhiên nghe được có người kêu gọi tên của mình, lập tức toàn thân vặn mẹo, trong miệng ô ô. Đáp lại. Các ngươi là ai? Diệp Vân lông mày cau chặt, cái này Chu Vạn Sơn thật sự là một cái kỳ tài. Mình mỗi một lần nhìn thấy hắn, đối phương đều là trói gô trạng thái, lần trước là cái kia âm quỷ quỷ thiên tử, cũng không biết lần này lại là trêu chọc người nào. Sư thúc. Tiểu tử này giống như đúng vậy chúng ta chờ cái kia Diệp Vân. Một cái chân nguyên cửu trọng đại hán, đồng nhiên lấy làm ra một bộ hoa quyển, một vừa nhìn bức tranh đó, một bên không ngừng cùng Diệp Vân tương đối. Ồ, cái kia Bạch Cốt Lao Ma trong hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra hai đạo hào quang óng ánh, hắn cẩn thận quan sát Diệp Vân, nửa buổi mới lên tiếng, không tệ. Xác thực so với chúng ta Bạch Cốt Hải những phế vật kia đệ tử mạnh lên không ít. Sư thúc, vậy chúng ta, chính chủ đã đều tìm được, đem những người kia đều làm thịt diệt khẩu đi. A, đúng. Cũng không cần tiểu tử này giúp chúng ta dẫn đường. Bạch Cốt Lao Ma vừa nói. Một bên xoay tay lại nhẹ nhàng hướng về Chu Vạn Sơn đánh tới. Chu Vạn Sơn trong mắt lập tức toát ra sợ hãi tử vong, nhưng hắn lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bi phẫn cùng đợi vận mệnh giáng lâm. Vâng! Quyền trưởng tương giao về sau, Bạch Cốt Lao Ma thân hình bất động. Diệp Vân nhanh lùi lại ba trượng, bất quá, Diệp Vân trong tay lại là nắm lấy cái kia Chu Vạn Sơn sợi dây trên người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Vân ép bên dưới tức giận trong lòng, vẫn là muốn hỏi trước minh tình huống. Cái kia Bạch Cốt Lao Ma phất phất tay, phía sau hắn mấy cái chân nguyên cao thủ lập tức lách mình tiến vào phía sau tập hợp trong thành phố, ngay tại lúc đó phiên chợ bên trong hơn 10 đạo phe phẩy chân khí phi dực thân ảnh bay lên, nhanh chóng cùng bọn hắn hội hợp. Sau đó, đúng vậy một mảnh huyết quang trùng thiên giết chóc bắt đầu, từng đạo trước khi chết tiếng hét thảm, khắp nơi phòng ốc bị điểm lấy ánh lửa, chiêu rõ rệt bên kia phát sinh cái gì. Ô ô. Chu Vạn Sơn liều mạng dãy rủa lấy. Diệp Vân một thanh triệt tiêu trong miệng hắn vải trắng, Chu Vạn Sơn trước tiên liền lớn tiếng hô hô lên. Diệp Vân, bọn hắn là Bạch Cốt Hải người, bọn hắn nói muốn tìm tới ngươi, thu ngươi làm đồ. Bắt ta là bởi vì nếu là ở chỗ này chắn không đến ngươi, còn muốn ta dẫn đường đi những địa phương khác. Đơn giản một câu, liền đem sự tình đều giải thích rõ, Diệp Vân không khỏi dâng lên một cỗ hoang đường chi cực suy nghĩ, ta Diệp Vân, lúc nào biến thành quý hiếm bánh trái thơm ngon. Nếu là ta bị bắt về Bạch Cốt Hải, nơi đây huyết án, lại là có thể coi là tại ta Diệp Vân trên đầu. Vô luận ta có hay không cam nguyện, cho đến lúc đó, ta đều không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhất tâm đầu nhập vào Bạch Cốt Hải rồi. Xa xa giết chóc vẫn còn tiếp tục, Diệp Vân bất lực ngăn cản, lão giả này coi trọng lên đầu đầy loạn phát, toàn thân lôi thôi, nhưng hắn ngũ hành luyện tạng đại thành thực lực, lại không phải giả. Nhưng là, lão giả này cho là mình liền có thể vững vàng ăn chết Diệp Vân, lại là nghĩ sai. Ngươi không nên rời bỏ ta quá xa, chờ ta giết sạch bọn hắn, ngươi còn muốn theo ta bên trên Vạn Kiếm Sơn, đi nói rõ việc này. Diệp Vân nói như vậy, lại là vì kích thích cái này Chu Vạn Sơn cầu sinh ý chí chiến đấu. Bất quá, hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vừa nói một câu, đối diện Bạch Cốt Lao Ma lại là lên tiếng cười. Diệp Vân lập tức biết không tốt, vẫn còn không có muốn đến chỗ đó có vấn đề, chỉ thấy cái kia Chu Vạn Sơn đột nhiên thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra máu đen. Không cần lại đi điều tra. Hắn đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Ha ha, thật sự là một cái tràn đầy tự tin, lại hơi ẩm đồng bột tiểu tử a, đừng có lại vô nghĩa, cùng Lao Phu về Bạch Cốt Hải đi. Bạch Cốt Lao Ma hài lòng nhìn lấy Diệp Vân, hắn rội ra gầy trơ cả xương thủ trưởng, hướng về Diệp Vân đỉnh đầu chụp tới. Một chào này, Diệp Vân trước mắt, lập tức đúng vậy tối sầm lại, thế này sao lại là một cái nhân thủ chụp tới, rõ ràng đúng vậy ước vạn chỉ hai mắt bắn ra thăm thẳm lục quang bộ xương khô, đồng thời đưa tay ra. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, cái này Bạch Cốt Lao Ma tuy nhiên cường đại, lại là quá mức nhỏ nhìn thực lực của mình. Đế Vương Quyền. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ quyền ý truyền vang ra, cái kia cái gọi là huyễn cảnh cũng không có bị phá đi, mà là trực tiếp bị đánh phát nổ. Vô số bộ xương khô, toàn bộ đều bị một quyền này đánh thành theo gió phiêu tán xương phấn. Chương 341, sáu ma mất sạch. Ồ, Bạch Cốt Lao Ma hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vân tuổi còn trẻ, tinh thần thế giới lại là kiên cố dị thường, không có chút nào nhận ức vạn cốt hải ảnh hưởng. Liên cái này hơi kinh dị ở giữa, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã hóa thành liên tiếp tàn ảnh, vọt vào trước mặt Thanh Phong trong phường. Tại Diệp Vân muốn đến, hôm nay chỉ cần có một người rời đi, tất nhiên sẽ lưu bên dưới rất nhiều phiền phức. Vô luận Hà Tổng muốn nếm thử một hạ tướng những này Bạch Cốt Hải cao thủ đều đánh giết, chỉ có này mới có thể miễn đi bọn hắn ác nhân cáo trạng trước khả năng. Thanh Phong phường chỉ là giúp Vạn Kiếm Tông đệ tử cấp thấp, cung cấp một điểm nghỉ ngơi cùng ẩm thực tiện lợi, mới có thể duy trì địa phương. Tên là phường thị nhưng cũng chính là mấy trăm đệ tử cấp thấp ở chỗ này ngưng lại, cao thủ càng là cơ hồ không có. Diệp Vân đứng tại Thanh Phong phường trên đường cái, liền thấy cơ hồ tất cả phòng ốc đều giấy lên đại hỏa, 10 cái chân nguyên hậu kỳ cao thủ tới lui, tìm kiếm lưu lại hạ cá lọt lưới. Phốc phốc. Diệp Vân tiện tay huy kiếm, căn bản là vô chiêu lại không có thức, hai cái vừa vặn chạy tới chân nguyên điên phong cao thủ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trực tiếp liền đã mất đi đầu lâu. Thân thể của bọn hắn bởi vì quán tính lại chạy vọt về phía trước ra vài trăm mét vừa rồi té lăn trên đất. Đáng chết. Gầm lên giận dữ truyền đến, Diệp Vân tranh thủ thời gian một bên thân, Bạch Cốt Lao Ma đã nén giận công tới, lần này hắn lại là ra toàn lực, trong lòng càng là cực kỳ chấn động, chân nguyên điên phong tồn tại, tại cái này Diệp Vân trước mặt đúng là này không chịu nổi một kích. Diệp Vân di chuyển thần vũ bộ pháp, lại đang tránh né cùng chống đỡ sau khi liên tục đánh chết 4 vị chân nguyên cao thủ. Cái kia cái thứ tư là một cái chân nguyên cựu trọng cao thủ, hắn xa xa liền vòng quanh một gian thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực phong ốc trốn tránh. Diệp Vân vọt thẳng tiến biển lửa, đem hắn chém giết. Lại tại cái kia nhỏ hẹp trong phòng, vô pháp đem thần vũ bộ pháp phát huy đến cực hạn, bị Bạch Cốt Lao Ma đánh nhất trưởng. Diệp Vân chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, lập tức biết mình quá mức khinh thường đối phương, tuyệt không thể tiếp tục như vậy được nữa. Dùng phía sau lưng phá tan cái kia bị đốt cháy hơn phân nửa dãy tường. Diệp Vân hơi vung tay, sáu cái bám vào tại ma hồn con rối phía trên ma quái, lập tức bay ra ngoài. Đột nhiên trong thai truyền đến một trận truy hồn đoạt phách cười lạnh, Diệp Vân tâm thần hơi vừa loạn. Cũng cảm giác trên chân đau xót, lại là chân bên dưới cái kia bằng phẳng đá xanh lộ diện phía dưới, lặng yên không tiếng động leo ra ngoài vô số không có chút nào huyết nhục quái thú, trong đó một cái cốt long vừa vặn cắn Diệp Vân chân trái. Hô! Diệp Vân trực tiếp mở rộng ra dài hơn 10 thước chân khí phi dực, nhẹ nhàng một cái. Tới gần mấy chục cái bạch cốt quái vật lập tức bị thổi ra, trên người của bọn nó càng là bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa kia chẳng những vô pháp dập tắt, càng là tại tới gần đồng bạn ở giữa không ngừng truyền lại. Mà Diệp Vân thân hình đã đằng không mà lên, đã mặt đất đã bắt đầu trồng chất vô số quái vật, biến thành bạch cốt chi hải, vậy thì tại bên trên bầu trời chiến thống khoái tốt. Lấy! Bạch Cốt Lao Ma cũng mặc kệ những cái kia liên miên bị đốt cháy quái vật, mà là trực tiếp ném ra một kiện đạo khí. Diệp Vân đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy một kiện bạch cốt vương tọa hướng về đỉnh đầu của hắn bay tới, không biết vì cái gì, Diệp Vân trong lòng đột ngột dâng lên một tia tham lam. Cái kia bạch cốt vương tọa tản ra xanh mơn mởn quang mang, trên đó càng là lộ ra cao cao tại thượng tôn quý chi ý, mặc dù là đang không ngừng biến lớn áp bách lấy Diệp Vân trên đầu thiên không, nhưng cũng rõ ràng để lộ ra một cỗ mời chi ý, tựa hồ đang mong đợi mình chủ nhân chân chính đến. Diệp Vân thần dại gái mang, chỉ trong nháy mắt, cái kia bạch cốt vương tọa tựa như là một đoàn bóng đen to lớn, bao phủ Diệp Vân thân thể. Bạch cốt vương tọa cũng không có phát động công kích. Diệp Vân cũng không có động, sau một khắc, quang hoa lóe lên, bạch cốt vương tọa liền huyễn hóa thành một cái nhất thoải mái nhất lại thích hợp Diệp Vân thân thể bộ dáng. Trực tiếp đem Diệp Vân nâng ở bên trên bầu trời. Diệp Vân trong lòng, đột nhiên dâng lên ước vạn bạch cốt sinh linh tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, cái kia bạch cốt vương tọa càng là truyền lại ra một cỗ thuận tâm ý của hắn, muốn gì cứ lấy ý niệm. Cỗ này ý niệm là này chân thực mà thân thiết, khiến cho Diệp Vân tự nhiên đem chân khí phi dược thu liễm tiến vào thể nội, hoàn toàn dựa vào bạch cốt vương tọa lực lượng trôi nổi ở trong hư không. Đây hết thảy kỳ thực chỉ là phát sinh trong nháy mắt, bạch cốt lao ma thấy được Diệp Vân trong mắt hài lòng vẻ mê say, lập tức trong lòng cười lạnh, đánh ra một đạo pháp quyết. Cấm. Cái kia vốn là hài lòng ý bạch cốt vương tọa, đột nhiên biến hóa, trong chốc lát liền biến thành một tòa bền chắc không thể phá được bạch cốt nhà tù. Ngay tại cái này bạch cốt vương tọa còn không có triệt để biến thành bạch cốt nhà tù trong nháy mắt, Diệp Vân bản là có chút mê say trong mắt, đột nhiên lộ ra thanh minh. Phần tẫn bắt hoang. Bước hơi trong biển lửa, mấy thước dài kiếm cương phun ra nuốt vào lấp lóe, cái này đê dài kiếm thức nhưng cũng không phải một kiện đạo khí chỗ có thể bắt lấy sơ hở, kiếm cương phun ra nuốt vào chỗ đều là cái kia bạch cốt lồng giam mấu chốt chỗ yếu hại. Phúc. Bản con một mặt đắc ý, mỉm cười nhìn qua Bạch Cốt Lao Ma vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lập tức bị chấn thương thần hồn, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen. Hắn gấp vội ngẩng đầu, liền nhìn món đạo khí kia Bạch Cốt Vương tọa, đã sớm bị Diệp Vân triệt để hủy đi thành một đống cặn bã, liên đối lấy trong đó vốn cũng không phải là cường đại cỡ nào khí hồn, đã tại trong chốc lát bị thiêu thành cho tàn. Ngươi không biết tốt xấu. Bạch Cốt Lao Ma giận tím mặt, coi như trong môn cao thủ liên tục bị giết, hắn cũng không có thật lưu ý, nhưng tâm thần mình tương liên đạo khí bị hủy đi một kiện, Bạch Cốt Lao Ma lập tức động sát cơ. Diệp Vân, ngươi bây giờ đáp ứng gia nhập Bạch Cốt Hải, hết thể còn kịp. Diệp Vân khinh thường khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phòng, ra hiệu đối phương có thủ đoạn gì, xử hết ra. Đừng nói hắn đã sớm tâm thuộc vạn kiếm môn, chỉ bằng cái này Bạch Cốt Hải thái độ, hắn lại có thể khuất phục. Tốt tốt tốt, đây là chính ngươi muốn chết. Lần này liền xem như ta Bạch Cốt lão người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bất quá, có thể chém tới Vạn Kiếm Tông một vị thiên tài đệ tử, chuyến này cũng coi như không giả. Bạch Cốt lão ma râu tóc đều dựng, lại là khí hung ác, lại không mời chào chi tâm. Diệp Vân vừa định nghĩa mai hai câu, đột nhiên biến sắc, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức lập tức tán loạn hề vải xuống tới. Cách đó không xa, 10 cái Bạch Cốt Hải chân nguyên cao thủ đem 6 cỗ ma hồn con rối bao bọc vây quanh, thay nhau công kích. Chỉ tại như vậy thời gian ngắn ngủi, 6 cái ma hồn con rối đã toàn bộ bị phá hủy. 6 đại ma quái hữu tâm bỏ trốn, lại là bản thân thực lực so với cái kia ma hồn con rối còn muốn kém mấy tầng. Diệp Vân nhất thời không quan sát, 6 cái tiểu gia hỏa gần như không phân tuần tự bị đánh một cái hồn phi phách tán. Diệp Vân không lo được trong lòng bi thống, liều mạng ổn định tâm thần của mình và khí huyết, chỉ cảm thấy thể nội ngự ma cầu truyền đến từng đợt suy yếu bi thương chi ý. Sư thúc, muốn chúng ta xuất thủ a? Cái kia 10 cái chân nguyên cao thủ nhanh chóng chạy đến, người người lộ ra vẻ cừu hận, vốn cho rằng nhẹ nhàng thoải mái một lần nhiệm vụ, đúng là liên tục hao tổn tốt nhiều sư tính mạng của huynh đệ. Chương 342, Ngũ Long Nâng Thánh. Đều cút ngay cho ta. Bạch Cốt Lao Ma một tiếng gầm thét, toàn thân quần áo văng khắp nơi bay ra, lộ ra một bộ gầy trơ cả xương bộ xương, những bạch cốt kia biển chân nguyên cao thủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đều lộ ra vẻ kinh hãi, rối rít nhanh chóng tối lui. Diệp Vân trong lòng hơi bịt kín tầng một bóng tối, chiêu thức của mình đã theo không kịp tu vi tiến độ, không nghĩ tới liền ngay cả chính mình đạo khí đều đã nhưng triệt để bị đào thải. Ầm ầm. Một cái hình thể vô cùng to lớn tiền sử cự thú bộ xương, từ đại địa chỗ sâu lấy một loại quân lâm thiên hạ khí thế, một chút xíu bò lên đi ra. Sau đó, thiên địa tứ phương đồng thời truyền đến tiếng thét, 4 cái đồng dạng đại tiểu nhìn không ra là cái gì chủng loại cự đại bộ xương đồng thời bay tới. Diệp Vân tinh tâm cảm ngộ một dưới, hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này 5 cái đại gia hỏa nếu là khi còn sống, đại khái là luyện tạng kỳ thực lực, thế nhưng là, chúng nó dù sao đã chết, coi như tại đặc thù lục địa bí pháp gia chỉ dưới, có thể phát huy ra vượt qua chân nguyên điên phong thực lực, như vậy có thể gì? Khắc khắc. Bạch Cốt Lao Ma phát ra điên cuồng mà tiếng cười thê lương, cái kia cùng quỷ trảo một loại tay trái ở trước ngực vạch một cái, nhàn nhạt dòng máu màu đen chảy ra da thịt, một đầu khe nước to lớn xuất hiện ở cái kia da bọc xương trên thân thể. Nhìn qua lại là khủng bố lại là để cho người ta buồn nôn. Tiểu tử, ngươi đã vậy không biết tốt xấu, vậy ta cũng chỉ có thể đem thi thể của ngươi luyện thành một bộ thi nô, tổng cung coi như miễn cưỡng đền bù một dưới, lao phu chuyến này tổn thất. Theo tiếng nói của hắn rơi dưới, trước ngực hắn trong cái khe, đột nhiên bay ra một vật, chính là cái này Bạch Cốt Lao Ma trái tim. Ngao ngao. Cái kia từ địa hạ leo ra cự đại bộ xương rít lên một tiếng, cái kia trái tim đột nhiên bay đến thân thể của nó bên trong. Một bộ cự đại bộ xương bên trong, vững vàng che lại một khỏa còn đang nhảy nhót lấy, tràn đầy mạnh lớn sinh mệnh lực lượng trái tim. Sau đó, lá gan tỷ phổi thận đồng thời tứ tán mà bay, dung nhập thừa hạ cái kia 4 cỗ cự đại hải cốt bên trong. Bạch Cốt Lao Ma đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương xám trắng cùng chết người mặt, hắn hướng về phía Diệp Vân lộ ra một cái tràn đầy sát cơ vẻ mặt vui cười. Sau đó, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, Ngũ Long Nâng Thánh. Ngao. 5 cái sinh mệnh hình thái kỳ lạ vô cùng cự đại hải cốt đồng thời hướng về Diệp Vân lao đến. Thật mạnh. Diệp Vân sớm tại ngưng thần đề phòng, nhưng vẫn là bị chúng nó khí thế cường đại cho trùng kích tâm thần kém chút gặp khó. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật. Đệ nhị thức, vấn thiên thức. Đối mặt công kích như vậy, Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp toàn lực dùng ra mình một kích mạnh nhất, bất quá. Lần này kiếm cương chỉ có 8 thước. Phanh phanh phanh. Diệp Vân quanh người đột nhiên biến thành một mảnh huyết tinh luyện ngục, vô số khuất hồn oan quỷ gào thét gào rít gào, vô số kiếm cương văng tứ phía, thế nhưng là cái kia 5 cái bạch cốt cự thú lại là không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là cùng Diệp Vân thân thể, cứng đối một kích. Song phương sau một kích, 5 cái bạch cốt cự thú lắc lắc người thối lui, Diệp Vân nguyên địa không động, hắn nhận công kích vốn là bao trùm toàn bộ thân thể. Không chết. Bạch cốt lao ma không dám tin thở nhẹ một tiếng. Phúc. Diệp Vân thân thể tựa như là nổ tung khí cầu, da thịt từng khúc vỡ ra. Hướng về bốn phương tám hướng đồng thời phun ra huyết tiễn, toàn thân lộ ra xương cốt vết thương không xuống mấy vạn đường. Mà lại, còn không phải bị cơn bão năng lượng cắt chém đi ra vết thương, mà là bị tứ phía tám điểm đè ép chi lực, ngạnh sinh sinh trên bể. Lại đến. Diệp Vân cắn răng, không để ý thuận mồm chảy ra mang theo nội tạng cặn bã máu tươi, ý chí chiến đấu sục sôi phun ra hai chữ. Bạch cốt lao ma vốn là tái nhợt khó coi trên mặt, lộ ra một màn màu đen, hắn miệng lớn lấy, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Lại là không có mệnh lệnh năm cái bạch cốt cự thú xuất thủ, mà là chính hắn vây tay một cái, đem ngũ tạng của mình đều chiều trở về. Các ngươi trước chống cự một bên dưới. Theo bạch cốt lao ma một tiếng khiến dưới, cái kia 10 cái chân nguyên kỳ cao thủ đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám trì hoãn, chỉ có thể từng cái thận trọng kiên trì xuống tới. Diệp Vân sững sờ, lập tức phát ra sảng khoái cười to. Giao chiến đến bây giờ, tuy nhiên thời gian không dài, Diệp Vân lại là cảm giác ra thực lực của mình tuy nhiên không kém. Lại là công pháp không người, đạo khí không người, nhân thủ càng là không người, thẳng đến nay, đối phương trực tiếp để những người kêu bên trên đi tìm cái chết, Diệp Vân ha có thể không tâm tình lớn sướng. Tiếng cười trực trùng vân tiêu, bạch cốt lao ma bị chê cười sắc mặt khó coi vô cùng, cái kia 10 cái chân nguyên cao thủ càng là người người mặt cho tàn, trong lòng biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân hơi nắm chặt trọng kiếm vô phong, đột nhiên cảm giác mình toàn thân cơ hồ gân cốt đứt đoạn. Hắn biết nếu không phải trong đan điền kiếm hình dấu ấn huyền diệu tác dụng, vừa rồi mình vốn là nên thịt nát xương tan. Nhìn thấy Diệp Vân khí tức hơi vừa loạn, những cái kia chân nguyên cao thủ lập tức nhìn ra tiện nghi, bọn hắn lập tức điên cuồng vọt lên, từng mảnh nhỏ công kích lập tức đem Diệp Vân quanh người hơn 10 mét phạm vi, toàn bộ bao phủ. Cuồn cuộn. Diệp Vân không để ý thương thế trên người, cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, đồng dạng là chân nguyên kỳ, Diệp Vân thể nội chân nguyên lại giống như là đại dương mênh mông đại giang, tuôn trào không ngừng, chỉ trong nháy mắt Diệp Vân trong tay liền lại tràn đầy lực lượng cường hãn. Kiếm quét bắt phương. Đơn giản mà thô thiển chiêu thức, không đủ lúc toàn thịnh 4/5 lực lượng, đối với những này chân nguyên cao thủ tới nói, lại không cách nào vượt qua cao phong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đợt huyết nhục vẩy ra âm thanh ầm vang lên, thậm chí không có chút nào đan hỏa đi tăng phúc một kiếm này uy thế, đối mặt một chiêu này, chân nguyên kỳ cao thủ căn bản là nhìn không thấu, càng ngăn không được. Nhìn thấy mình mang tới người đều biến thành thi thể, bạch cốt lao ma ra mặt trực nhảy. Cũng không biết trở lại tông môn bản giao thế nào. Bất quá, vô luận gì, cái này Diệp Vân đều là tất sát không thể nghi ngờ. Theo ngũ tạng về nguyên, bạch cốt lao ma khí sắc đã kinh biến đến mức hồng nhuận không ít. Bất quá, Diệp Vân động tác quá nhanh, căn bản không có cho hắn bao nhiêu nghỉ ngơi lấy sức thời gian, hắn bất đắc dĩ chi bên dưới chỉ có thể lần nữa chỉ tay một cái. Vốn cũng không có hoàn toàn khép lại trong cái khe, ngũ tạng đồng thời bay ra, năm cái bản là có chút hề vải bạch cốt cự thú, đồng thời phát ra hưng phấn gào thét. Ngũ Long nâng thánh. Bạch cốt lão người một tiếng hiệu lệnh, ngũ đại bạch cốt cự thú lập tức là lại vây giết mà đến. Diệp Vân vừa rồi nhất động, vết thương trên người đồng thời vỡ tan chảy máu, đã biến thành một cái huyết nhân, lúc này lại là ngay cả cầm máu thời gian đều không có, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Muốn đi. Bạch cốt lão ma cười lạnh một tiếng, năm cái bạch cốt cự thú thân thể đồng thời phát ra từng đợt xương cốt giao thoa âm thanh, chúng nó đúng là nhanh chóng biến đổi thân thể hình thái. Từ năm cái phương hướng đem chọn cái không gian đều ngăn chặn nghiêm nghiêm thật thật, một tia chạy trốn khe hở đều không có lưu dưới. Diệp Vân thần vũ bộ pháp đã thôi động đến cực hạn, lại phát hiện đỉnh đầu cùng quanh người tứ phía đều bị trận cực kỳ chặt chẽ, vô pháp trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hơi do dự ở giữa, đi đầu một cái bạch cốt cự thú thân thể đã đâm vào Diệp Vân phía sau. Chương 343, một kiếm đãng cửu châu. Diệp Vân thân thể đột nhiên thuận thần vũ bộ pháp mà bắt đầu vặn mèo, ẩm. Phía sau lưng đau đớn một hồi, Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một ngụm máu lớn lần nữa phun ra, hắn lại là đột nhiên quay người, hướng về vừa rồi va chạm mình bạch cốt cự thú vọt tới, đó là mới là nay duy nhất sinh lộ. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân lấy thân hóa kiếm, lấy kiếm mang thân, hai tay cầm kiếm nâng quá đỉnh đầu, toàn thân đan hỏa sôi trào, tựa như là một cái lục sắc bay mũi tên, hướng lên trước mặt kín cái bạch cốt vách tường xuyên qua. Rầm rầm rầm. Kiếm cương liên tục phun ra nuốt vào, đan hỏa toàn lực thiêu đốt. Diệp Vân thời gian ngắn nhanh chóng xuất thủ mấy trăm lần về sau, cái kia bạch cốt vách tường đột nhiên lộ ra một vết nước, Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian thuận kiếm thế chui vào. Tiến vào cái này bạch cốt cự thú thân thể về sau, gặp lại xương cốt liền tuyệt sẽ không lần nữa kiên cố, Diệp Vân vừa định xuyên thấu mà ra, liền đột nhiên cảm giác thiên địa bốn phía một trận lay động, hắn trong lòng hơi động, là bốn tên kia đụng tới. Bành bành bành bành. Liên tục 4 tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Diệp Vân chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất về sau, chỉ muốn đại thổ một trận mới có thể dễ chịu. Bất quá, lúc này tự nhiên không phải hắn lười biếng thời điểm, tranh thủ thời gian vung vẩy trong tay trọng kiếm vô phong, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng phách khảm chạy trốn. Bị ban nãy 4 cái bạch cốt cự thú va chạm, cái này một cái cự thú còn không có thông thả lại sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Vân nhanh chóng đi ngang qua mấy trăm trượng, từ trong thân thể của nó chạy trốn mà ra. Diệp Vân một đầu mới ngã xuống đất, nhưng trong lòng thì tỉnh táo vô cùng, hắn miễn cưỡng để thân thể của mình đứng lên, muốn triển khai chân khí phi dược, lại là chân nguyên bước lên cuốn ngược. Trong lúc nhất thời khó mà khống chế, chỉ có thể đơn thuần dựa vào thần vũ bộ pháp thoát đi. Bạch cốt lao ma đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên khí thẳng muốn cắn nát hàm răng, lại không cách nào có thể nghĩ. Hắn đưa tay điểm chỉ, ngũ tạng nhanh chóng trở lại thể nội, nuốt bên dưới mấy viên thuốc, tại hơi điều tức một phen. Mắt thấy Diệp Vân liền muốn trốn xa, lúc này mới thúc giục ngũ đại bạch cốt cự thú bắt đầu đuổi theo. Lần trì hoãn này ở giữa, Diệp Vân chân nguyên đã thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới, liền xem như muốn mạnh mẽ ngưng tụ chân khí phi dực cũng là không khó, bất quá. Diệp Vân biết cái kia cũng không có tác dụng gì, hắn một bên không ngừng biến hóa tiến lên phương hướng, một bên lại là đang liều mạng khôi phục thương thế. Hắn tin tưởng cái này bạch cốt S-T-S-T, lão ma tiêu hao cũng tuyệt đối là không ít, chỉ cần mình trước khôi phục mấy phần thương thế. Cái kia thắng bại sinh tử, coi như khó liệu. Hai người một đuổi một chạy, trong chốc lát liền chạy vội ra mấy trăm dặm, Diệp Vân còn tốt, bạch cốt lao ma thịnh nộ chi bên dưới lại là không hề cố kỵ ngự xử lấy ngũ đại bạch cốt cự thú. Trong lúc nhất thời thanh thế ngập trời, ngàn dặm bên trong đều có thể cảm nhận được cái này cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Lại nói cái kia vô tội chết thảm Chu Vạn Sơn, vốn là đến bên này cùng một vị không muốn tại tông môn biểu lộ quan hệ trưởng bối gặp mặt, hắn người trưởng bối kia không là người khác, chính là Vạn Kiếm Tông thất đại trưởng lão bên trong, bài danh thứ 3 một vị họ Chu trưởng lão. Lúc đầu song phương là hẹn xong, tại Thanh Phong phường gặp mặt. Làm sao Chu Vạn Sơn cảm giác mình từ đối với trưởng bối tôn kính, tới sớm 2 ngày. Cái này khu 2 ngày lại vừa lúc liền hủy Chu Vạn Sơn tính mệnh. Theo Bạch Cốt Lao Ma cùng Diệp Vân rời đi, Thanh Phong phường bên trong. Đông dưng nhiều hơn một vị bối bối trường kiếm, trong tay cầm một khối một bài lão giả. Lão giả này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mặt mũi thanh tú. Nếu không phải râu tóc bạc trắng, liền xem như nói hắn là một vị trung niên cũng là bình thường, bất quá hắn khỏe mắt đuôi lông mày trong lúc vô tình toát ra nồng đậm tang thương chi ý, lại là hiển lộ lấy hắn chân thực niên kỷ. Trong tay hắn một bài, đã nứt ra một đường vết rách, chiếc kia tử vừa vặn đi ngang qua 3 chữ, chính là, Chu Vạn Sơn. Lao giả một bước phóng ra, liền đứng ở chói gô mặt mũi tràn đầy máu đen Chu Vạn Sơn thi thể trước mặt, lúc đầu cái này Chu Vạn Sơn là hẳn là bị đốt cháy không còn, bất quá. Diệp Vân cường hãn thật sự là quá vượt quá bạch cốt lao ma dự liệu, lúc này mới khiến cho cái này một cỗ thi thể một mực còn tại nơi này. Bạch cốt hải. Thậm chí không có túi người điều tra, lão giả trực tiếp phun ra 3 chữ. Lại ngẩng đầu, góc nhìn ngoài mấy trăm dặm, cốt khí ngút trời mà đến, năm cỗ vô cùng cường đại bạch cốt khí tức xa xa chuyển tới, lão giả trong mắt lập tức lộ ra sắc cơ. Tất cả trở lại cho ta đi. Lão giả này khẽ thở dài một tiếng, đồng nhiên rút kiếm xuất thủ. Sơn nhạc tụ. Nhật Nguyệt Jun, Ngũ Hồ Tứ Hải Cửu Đạo Câu. Thiên địa sợ, quỷ thần sầu, ban ngày ban mặt ai cầm đầu. Hôm nay phong vân vì ai biến, trong lúc nói cười, diệt địch thủ, nhìn ta một kiếm đãng cửu châu. Đãng không kiếm pháp, đi. Đang tốc độ cao nhất chạy trốn Diệp Vân đột nhiên trong lòng báo động nổi lên, một câu nguy cơ sinh tử lặng yên bao phủ hắn tiến lên phương hướng. Không có chần chờ chút nào, Diệp Vân liền lựa chọn tin tưởng, hắn tựa như là tự tìm đường chết bướm bướm. Quay người liền xông về bạch cốt cự thú cùng bạch cốt lão ma, hai mắt trô đúng chính là cái kia Thanh Phong phường phương hướng. Ừm. Bạch cốt lão ma sững sờ, còn tưởng rằng Diệp Vân có cái gì đồng quy vu tận quỷ kế, hắn theo bản năng trốn về sau tránh, cứ như vậy một trận chờ công phu, một trận vô hình vô chất không gian ba động, đã bao phủ một cái bạch cốt cự thú cùng Diệp Vân một đoạn nhỏ thân thể. Không thể không nói, cái kia bạch cốt cự thú thân thể khổng lồ, ngược lại là thành Diệp Vân tấm bình phong thiên nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng một trận co rút. Lại cũng bất chấp gì khác, trực tiếp tốc độ cao nhất hướng về Thanh Phong phường phương hướng chạy trốn. Hắn chỉ cảm thấy chân trái bắp chân mát lạnh, lại quay đầu, lại là nhìn thấy mình một đầu trên bàn chân đã không thấy chút nào huyết nhục. Mà cái kia vô cùng to lớn bạch cốt cự thú, lại là đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, tựa hồ trong không khí một trận run rẩy chuyển tới. Sau đó, toàn bộ bạch cốt cự thú thân thể khổng lồ vậy mà đột nhiên biến thành một mảnh phiêu tán rơi rụng trên không trung bạch sắc cho cốt. Bạch cốt lão người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng ngoắc muốn trước đem thừa hạ 4 cái bạch cốt cự thú xua tan, thế nhưng là, không còn kịp rồi, hắn vừa đưa tay, cái thứ hai bạch cốt cự thú liền đã biến thành cho bụi. Sau đó, Diệp Vân thân thể tựa như là một đạo thiểm điện, phe phẩy dài hơn 10 thước chân khí phi dực, từ bên cạnh hắn bay qua. Bạch cốt lao nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy, thiếu điều đem hắn dọa đến hồn phi phách tán, lại bất chấp gì khác, hướng về Diệp Vân phương hướng toàn lực đuổi theo, bất quá, lần này không phải truy sát, mà là đảm mệnh. Phốc phốc phốc. Vừa mới tới gần Diệp Vân thân thể, bạch cốt lão người đột nhiên ba ngụm máu phun ra, trong lòng của hắn hãi nhiên vô cùng, biết mình thừa hạ ba cái bạch cốt cự thú cũng bị phá hủy. Hắn càng là biết, cái kia cỗ chấn động chỉ là ở phía sau bức bách, lại không phải trực tiếp châm đối nhân loại mà đến, nếu không, mình bây giờ đã sớm đi trong truyền thuyết U Minh địa phủ bên trong bái kiến bạch cốt thần quân. Ẩm. Diệp Vân bay đến Thanh Phong Phường, liền thấy một cái bối bối trưởng kiếm lão giả, mặt không thay đổi nhìn cùng với chính mình tới phương hướng, hắn vừa định ổn định thân hình, lại là toàn thân một trận đau nhức, trong lòng giật mình, đã ngã sấp xuống cái này trước mặt của lão giả, không đủ 10 mét địa phương. Ẩm. Gần như không phân trước sau, bạch cốt lao ma cũng là ngã ở Diệp Vân bên người trên mặt đất. Chương 344, nhất trưởng tri ân. Chu Lao Tam, là ngươi. Bạch cốt lão người một tiếng kinh hô, lại là kinh ngạc chiếm chín thành, kinh hoàng lại là không có bao nhiêu. Bạch cốt lão người, cái này Thanh Phong Phường người đều là ngươi giết. Không tệ. Một tòa nho nhỏ phường thị mà thôi, các ngươi Vạn Kiếm Tông nếu là nghèo đến ngay cả chút tổn thất này đều để ở trong lòng, ta gấp trăm lần bồi ngươi chính là. Bạch cốt lão người lắc lắc người đứng lên, chẳng những mặt không thẹn sắc, ngược lại là đối với đối phương chuyện bé xé ra to, rất là bất mãn. Ẩm. Chu Vạn Sơn thi thể tự động bay đến Diệp Vân cùng bạch cốt trước mở cờ tờ của lão nhân, Chu Tam trưởng lão âm thanh vẫn như cũ bình thản chi cực, hắn chậm rãi nói ra, bồi thường, ta tự sẽ đi bạch cốt hải đòi hỏi, người này, là các ngươi giết. Diệp Vân yên lặng đứng dậy, nhanh chóng điều chỉnh thương thế, lại là trầm mặc không nói. Bạch cốt lao ma đột nhiên nheo mắt, hắn có chút thấp thỏm nói ra, cái này, đây chỉ là một phổ thông tiên thiên đệ tử, ta đã tra xét bên hông hắn vạn kiếm làm. Hắn chỉ là các ngươi Vạn Kiếm Tông một tên phổ thông nội môn đệ tử, ngươi cũng đừng nói với ta hắn là ngươi chân truyền đệ tử. Hắn tự nhiên không phải. Hô, vậy là tốt rồi, ta nói Chu Lao Tam, tất cả mọi người là mấy trăm tuổi người, cũng không mang ngươi như thế hủ dọa người. Bạch cốt Lao Ma không che giấu chút nào thở dài một hơi, thần thái buông lỏng. Hắn là Lao Phu tại thế gian này duy nhất huyết nhục chí thân. Nếu không phải hắn cái kia vô dụng cha, 3 tháng trước chết tại vực ngoại phong ma chiến trường. Lão Phu đến nay còn không biết việc này. Cái gì? Bạch cốt Lao Ma đột nhiên mở to hai mắt, chỉ cảm giác mình thật sự là quá oan. Ta hỏi các ngươi, người kia là ai giết? Im ngay. Ngươi tới nói. Chu Tam trưởng Lao nhất chỉ Diệp Vân, Bạch cốt Lao Ma lập tức lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Diệp Vân nhìn một chút Bạch cốt Lao Ma, lại là không có vội vã trả lời vấn đề, mà là kỳ quái hỏi, ngươi còn không chạy. Trốn không thoát. Tại tuần này Tam Lao đãng không kiếm pháp trước mặt, ai có thể chạy? Nhưng mà, tiểu tử ngươi cũng không tốt đẹp được. Diệp Vân chậm rãi lui lại mấy bước. Khoảng cách hai người này đều xa một chút, một bên âm thầm đề phòng. Một bên mới chậm rãi chuyện ngọn nguồn nói một lần. Chu Tam trưởng lão một mực thần sắc bình tĩnh, sau cùng mới hỏi một câu, ngươi nói ngươi là Diệp Vân. Xuất từ nơi nào? Vạn bối Diệp Vân, xuất thân Nhạn Bắc 3 quận. Tốt. Chu Tam trưởng lão một tiếng tốt lối ra, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, đã thấy bạch cốt lao ma thân thể đột nhiên một trận run rẩy. Sau một khắc, toàn thân hắn mềm nhũn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Hắn ngã xuống tư thế, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác tê cả da đầu không dám nhìn thẳng, bởi vì, nhìn cái dạng kia, hắn rõ ràng là một lớp da hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là vẻ gì mặt tất cả mọi thứ, tất cả đều chấn động thành chất lỏng. Mà lấy Diệp Vân đảm lượng, cũng không nhịn được một trận hãi nhiên, đáng sợ không phải khác, mà là hắn liền đứng ở bên cạnh. Lại hoàn toàn không có phát hiện cái này Chu Tam trưởng lão là thế nào xuất thủ. Diệp Vân, ngươi không tệ, thật rất không tệ. Dòng sóng trở về nói ngươi gì yêu nghiệt. Ta vẫn chỉ là cười bỏ qua, lại không nghĩ rằng, ngươi đúng là so với hắn nói còn muốn nghịch thiên quá nhiều, quá nhiều. Diệp Vân không khỏi âm thầm đoán thầm, cái này Chu Tam trưởng lão có phải hay không biểu lộ ngự khí đều sẽ không thay đổi. Đa tạ tiền bối khen ngợi, vãn bối không dám nhận. Ừm, ngươi xứng đáng. Bất quá, ta cái này tôn nhi vì ngươi mà chết, xem ở người kia trên mặt. Ta hôm nay không lấy tính mạng ngươi. Ngươi nếu là bởi vì bản thân bị trọng thương, mà vô pháp thông qua Vạn Kiếm Tông nhập môn thi đấu, nhưng cũng là vận đạo cho phép. Trách không được người bên ngoài. Chu Tam trưởng lão âm thanh y nguyên bình thản, Diệp Vân lại là trong lòng giật mình, không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, Chu Tam trưởng lão đã dương lên thủ trưởng. Phúc! Nhẹ nhàng nhất trưởng, nhẹ nhàng đặt tại Diệp Vân đầu vai, Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thất khiếu đồng thời phồng lên khó chịu, cưỡng ép muốn vận chuyển chân nguyên, lại là một thanh chân nguyên không có để lên, thất khiếu bên trong đồng thời phun ra máu. Ngươi! Phốc phốc phốc! Diệp Vân miễn cưỡng há mồm, lập tức nôn ra máu. Ngũ tạng vỡ vụn, đan điền bị hao tổn. Nhưng là, lại thật không có thương tổn mình căn cơ, chỉ cần tìm một chỗ tĩnh tâm liệu dưỡng, khôi phục thương thế lại là cũng không khó khăn lắm, cần, thậm chí không là linh đan rượu dược mà là thời gian. Đáng tiếc, Diệp Vân thiếu thốn nhất, hoàn toàn chính là thời gian. Riêng là cái kia vạn kiếm đại điện, đúng vậy mấy trăm năm mới có thể nâng làm một lần, Diệp Vân như là bỏ lỡ lần này, chẳng lẽ còn phải đợi thêm mấy trăm năm hay sao? Ngươi, chớ đi. Diệp Vân nằm sấp nằm trên mặt đất, run rẩy thân thể, gắt gao cắn chặt răng, vận khởi chân nguyên chấn áp lại nội tạng của chính mình, đồng thời ra sức từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Làm sao? Chu Tam trưởng lão thân hình đã tiêu tán, chỉ là một đạo bình thản âm thanh truyền tới. Khu khu. Diệp Vân đè nén nghịch sông khí huyết, chậm rãi nói ra, năm đó Chu huynh bị âm quỷ quỷ thiên tử bắt cóc, là ta Diệp Vân vừa lúc đi ngang qua, thuận tay cứu tính mạng của hắn. Hôm nay hắn chết thảm tại Thanh Phong phường bên trong, chỉ đổ thừa ta Diệp Vân thực lực không đủ, lại cũng không phải bản ý của ta. Sau đó, nhưng, vô luận nói như thế nào, ta Diệp Vân lại là không nợ hắn mảy may. Hôm nay tiền bối không giết ta Diệp Vân, cũng không phải xem ở ta Diệp Vân trên mặt của mình, ta Diệp Vân càng sẽ không cảm giác thiếu tiền bối cái gì. Cho nên, tiền bối hôm nay nhất trưởng tri ân, Diệp Vân trong vòng 10 năm, chắc chắn sẽ đòi lại. Diệp Vân nói bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đột nhiên nhớ tới ngày đó đối mặt với Mai Thiên Tứ Hà Long Đảo, gặp được dạng này không có thể ngang hàng cường giả, hắn nhất định cũng là bị đè nén vô cùng a. Không phải phẫn nộ tại người khác ức hiếp, chỉ là thống hận với mình nhỏ yếu. 10 năm. Tốt, ngươi rất tốt. Ha ha ha. Một trận cuồng tiếu theo gió mà qua, Diệp Vân không khỏi hơi trố mắt, tiếng cười kêu bên trong dụ ý phức tạp, hắn đúng là chỉ nghe được tán thưởng cùng mừng rỡ, thậm chí là mấy phần nhớ lại cùng hâm mộ, lại đơn độc không có mỉa mai cùng khinh thường. Là đang hâm mộ ta Diệp Vân tuổi trẻ khinh cuồng, vô chi không sợ a. Hồi lâu sau, Diệp Vân cười khổ một tiếng, nỗ lực đứng thẳng lên sống lưng. Đổi một thân phục sức, cải biến một điểm dung mạo cùng màu da, Diệp Vân mạnh nâng cao bị thương nặng thân thể, từng bước một hướng về Vạn Kiếm Sơn phương hướng tiến đến. Hắn vốn là dự định trước kiếm khôi phục thương thế, dựa vào kiếm hình dấu ấn trợ rút, thương thế trên người hắn kỳ thực không hề giống nhìn qua thảm như vậy nặng, khôi phục tốc độ càng không phải là người khác có khả năng tưởng tượng. Bất quá, xuyên việt mấy chỗ không thích hợp đặt chân khu tụ tập về sau, Diệp Vân lại là ngoài ý muốn đạt được một tin tức. Vạn Kiếm Đại Điển mở ra trước đó, Vạn Kiếm Tông sẽ lâm thời ngoài định mức tuyển nhận một nhóm đệ tử, một khi thông qua nhập môn thi đấu càng là có thể thu hoạch được tham gia Vạn Kiếm Đại Điển cơ hội. Diệp Vân không biết cái này vốn là vì hắn, mà ngoài định mức mở ra lục sắc thông đạo, bất quá, nghĩ đến trong ngực thánh chỉ, Diệp Vân vẫn cảm thấy mình tham gia cái này nhập môn thi đấu càng tốt hơn một chút. Thế là, hắn chỉ có thể cưỡng chế bên dưới thương thế, một bên đi đường, một bên âm thầm điều động chân nguyên cùng đan hỏa, chậm rãi liệu thương. Chương 345, Trọng Kiếm Hẻm Núi. Vị huynh đài này, Diệp Vân đang dùng một loại cực kỳ ổn định bước chân đang đổi đường, đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy ba nam hai nữ nhất hành năm người chính hướng mình mỉm cười. Mấy vị nhưng là đang gọi ta. Diệp Vân hơi cảm thấy kỳ quái, hắn mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng dạng này chân nguyên sơ kỳ tồn tại, hắn chỉ cần còn lại bên dưới một hơi, cũng có thể phun chết không ít. Ha ha, vị huynh đệ kia, ta nhìn ngươi cước bộ phù phiếm, khí tức hỗn loạn, muốn đến là mới vào chân nguyên, còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, liền vội vàng bận biểu tiến đến quan sát cái kia Vạn Kiếm Tông nhập môn thi đấu à. Một cái nhìn qua là trong mấy người tuổi tác lớn nhất người trẻ tuổi, cười ha hả đi tới. Ách, ta đích xác là muốn đi Vạn Kiếm Tông, mấy vị. Diệp Vân đương nhiên sẽ không cùng người giải thích, mình không phải đi xem lễ. Thanh niên kia cười nói, đúng dịp, chúng ta mấy người đều là vừa lúc vừa mới đột phá, lúc này mới một đường kết bạn mà đi, trên đường cũng thật là có chút chiếu ứng. Làm sao? Có gì cần lẫn nhau chiếu ứng địa phương? Diệp Vân nghe vậy, lập tức cảm thấy không đúng. Thanh niên lập tức hơi lộ ra vẻ xấu hổ, nghĩ không ra Diệp Vân hỏi này trực tiếp, hắn thấp giọng nói ra, chúng ta đi cùng một chỗ, người bên ngoài vừa nhìn liền biết chúng ta là đi tham gia náo nhiệt, mà không phải đi tham gia cái kia nhập môn thi đấu, cướp đoạt đừng người tham gia Vạn Kiếm Đại Điển danh lạch, đương nhiên sẽ không bị người nhầm vào. Diệp Vân hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, hắn thầm hô một tiếng may mắn, nếu là gặp được lộn xộn cái gì thời điểm, làm trễ nải mình thương thế khôi phục, lại là không cần thiết. Đa tạ huynh đài trưởng nghĩa nhắc nhở. Diệp Vân chân thành nói tạ, khi bên dưới 6 người kết bạn chạy tới Vạn Kiếm Tông. Trên đường đi, mấy người khác đều biết mình không có hy vọng thông qua nhập môn thi đấu, đều là một bộ nhẹ nhõm du lịch sơn thủy thần thái. Diệp Vân nhìn thời gian còn đủ cũng không thúc giục, ngược lại là cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui, chung đụng có chút vui sướng. Một ngày này, sáu người xa xa đã thấy cái kia kéo dài mấy ngàn dặm vạn kiếm sơn, đoạn đường này đi tới, bọn hắn tự nhiên gặp đông đảo đuổi tới tham gia nhập môn thi đấu chân nguyên cao thủ. Những người kia có tâm tình tâm thần bất định, có thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ngược lại là mấy người một bộ nhàn nhã bộ dáng. Mấy vị, khoan đã. Theo một đạo quát lớn, mấy vị hắc sa che mặt chân nguyên cao thủ ngăn tại trên sơn đạo, cái kia hắc sa đơn sơ chi cực, căn bản cũng không có cái gì che chắn hiệu quả, bất quá là một loại cho thấy thái độ thủ đoạn thôi. Khu khu, mấy vị, con đường núi này là các ngươi mở, đây là cần giao nạp mua đường tiền tài. Diệp Vân đã sớm thông qua cùng những người kia nói chuyện với nhau biết hữu giá chủng người tồn tại, thật là gặp, vẫn là không nhịn được mở miệng châm chọc một câu. Diệp huynh chớ có nói đùa. Mấy vị, chúng ta đều là mới vào chân nguyên, cảnh giới còn bất ổn, chuyến này chỉ là đến đây xem lễ, tuyệt sẽ không tham gia cái kia nhập môn thi đấu. Hừ, cảnh giới bất ổn, sao không quay về tĩnh tâm tu luyện, nhất định phải xem náo nhiệt gì. Dẫn đầu một vị thanh niên cực kỳ bất mãn lẩm bẩm một câu. Hắn dứt khoát đem hắc sa bọc dưới, nếu là thật sự không may gặp được sư môn trưởng bối, chỉ cần lại đeo lên chính là. Hắn nói như vậy, tự nhiên cũng chính là đồng ý mấy người đi qua. Diệp Vân bên này tuổi tác lớn nhất người kia tranh thủ thời gian cười ha hả hành lễ nói tạ, nhất hành mấy người liền muốn thông qua. Chấm đã. Lại không nghĩ, một vị đứng tại phía sau nhất hắc y nhân, đông nhiên nhíu mày nói một câu. Các ngươi lập bên dưới tâm ma thể nói, tuyệt sẽ không tham gia lần này nhập môn thi đấu. Nghe thanh âm này, lại là cực kỳ ngây ngô non nớt. Sư đệ. Đừng nói Diệp Vân đám người sắc mặt đại biến. Liền ngay cả đồng hành mấy cái hắc y nhân đều cảm giác yêu cầu này có chút quá mức. Tu luyện giả mặc dù là thực lực vi tôn, lại không phải hoàn toàn không có tôn nghiêm của mình, nếu là khinh người quá đáng. Bất quá là tử chiến mà thôi. Chỉ là mấy cái ngay cả cảnh giới đều không thể vững chắc phế phẩm, sợ cái gì? Nếu là bọn họ không biết tốt xấu, si tâm vọng tưởng muốn tham gia nhập môn thi đấu, chẳng phải là cho ta vạn. Cho chúng ta tông môn mất mặt. Thanh âm kia non nớt thiếu niên, lộ ra một sợi vô pháp vô thiên tùy hứng chi sắc, thừa bên dưới mấy cái hắc ý nhân biết thân phận của hắn. Tuy nhiên cảm giác có chút xấu hổ, lại là không nói gì nữa, dù sao cái này cũng không tính là cái đại sự gì. Mấy vị, tại bên dưới Dương Vũ Hạ, Gia Huynh Dương gặp Xuân chính là Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, chúng ta xác thực không phải tới tham gia nhập môn thi đấu, chỉ là đến đây xem lễ mà thôi. Được rồi, đi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian phát ra lời thề, nhanh mau tới thôi. Diệp Vân hơi thở dài, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình nhiều một câu miệng, mới có thể ra dạng này khó khăn chắc trở. Bất quá, mình quả thật là xem thường những người này diễn xuất. Ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, thừa bên dưới 5 người tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là tuần tự lập ra lời thề, từ đối phương nhường ra trong thông đạo đi tới. Diệp huynh, nhanh mau tới đây a. Nhìn thấy Diệp Vân một mực trầm mặc không nói, mình cũng là một bụng tức giận Dương Vũ Hạ lại là vẫn không quên nhắc nhở một câu. Đeo lên khăn che mặt của các ngươi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Mấy người nghe vậy sững sờ, lập tức, đều là giận dữ. Ta để cho các ngươi đeo lên khăn che mặt của chính mình, thứ mất mặt xấu hổ. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, cũng không đợi mấy người đang nói cái gì, tiến lên đúng vậy cơ trọng kiếm vô phong đánh ra. Tựa như là đập con ruồi, vô chiêu vô thức, không có bao nhiêu lực lượng cùng tốc độ, lại là đập mấy người kia hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Cổ quái đến khiến người ta cảm thấy buồn cười tư thế bên trong, mấy cái hắc y che mặt thanh niên đều bị Diệp Vân vô gãy một cái chân. Đương nhiên, đối với tu luyện giả tới nói, thương thế như vậy, cũng chính là đau đớn nhất thời, lại sẽ không lưu bên dưới cái gì vĩnh cửu thương tổn. Chúng ta đi. Diệp Vân không để ý Dương Vũ Hạ mấy người cơ hồ muốn nuốt bên dưới một quả trứng gà biểu lộ, đi đầu liền đi, vừa mới chuyển qua một cái khe núi, Diệp Vân cước bộ nhất lắc, hoa. Một tiếng phun ra một ngụm máu lớn tới. Diệp huynh, Diệp huynh. Ngươi nguyên lai không phải cảnh giới bất ổn, ngươi là bản thân bị trọng thương mà chưa lành à. Dương Vũ Hạ vội vội vàng vàng đuổi đi theo. Đưa tay đỡ lấy Diệp Vân cánh tay. Ta không sao, chỉ là khí huyết tướng kích mà thôi. Diệp Vân khoát khoát tay, nỗ lực để khí tức của mình bình ổn xuống tới. Mấy người chậm rãi lên núi, lại là phần lớn các có chút suy nghĩ, lại không đàm tiếu tâm tư, nhất là Dương Vũ Hạ mà là tại âm thầm hối hận, thực sự không nên nói ra đại ca của mình tên, không biết có thể hay không cho hắn mang đến phiền phức. Bất quá, vô luận trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, lại là không ai sẽ đi quái Diệp Vân vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao Diệp Vân thực lực đã hiển lộ, cũng không phải bọn hắn có thể bình luận. Nhiều người như vậy a. Rốt cục, trong đội ngũ niên kỷ một cái nhỏ nhất nữ hài tử, nhịn không được trầm mặc bầu không khí ngột ngạt, nói một câu. Diệp Vân ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy phía trước một đầu hẹp hẹp sơn đạo trước đó, chất đống mấy ngàn chân nguyên cao thủ, muốn đến trong đó chí ít có 4, 5 phần 10 người, đều là tới tham gia nhập môn thi đấu. Không muốn đạp vào trọng kiếm hẻm núi, đều tán đi đi, không cần cản lúc sau người con đường. Chương 346, đường phân tam đoạn. Chật hẹp trên sơn đạo, một cái chân nguyên điên phong láo giả, mắt túi xuống khoanh chân, tại phía sau hắn còn đứng lấy hơn 10 vị chân nguyên kỳ đệ tử trẻ tuổi. Những người này ống tay háo bên trên hoa văn vạn kiếm tông đặc hữu phi kiếm tiêu ký. Diệp huynh, thông qua phía trước trọng kiếm hẻm núi, liền xem như vạn kiếm tông ngoại môn đệ tử, người, nhưng là muốn tìm địa phương nghỉ ngơi trước một bên dưới. Dương Vũ Hạ tranh thủ thời gian giải thích một câu. Diệp Vân nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp cái kia sơn đạo chỉ có ngắn ngủi mấy trăm thềm đá mà thôi, tại cái kia thềm đá chỗ sâu, một thanh bụi bẩn đại kiếm, lặng lặng nằm trên mặt đất. Cũng là bởi vì thanh kiếm kia, đầu này phổ thông đường núi mới biến thành cái gì trọng kiếm hẻm núi a. Không tệ, Diệp huynh hảo nhãn lực, đó là một kiện thượng phẩm đạo khí. Diệp Vân gật gật đầu, thương thế trên người lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục, mà lại chậm thì sinh biến, vẫn là mau chóng thông qua tốt. Ta cùng Vạn Kiếm Tông bên trong một vị hạch tâm đệ tử tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi không cần lo lắng đại ca ngươi lại nhận xa lánh. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, sau đó liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tuy nhiên rất nhiều người chỉ là đơn thuần tham gia náo nhiệt, nhưng là vẫn có thật nhiều người mục tiêu minh sát trực tiếp liền bước vào trọng kiếm trong hạp cốc, nhìn thấy lần lượt có người đi vào, những cái kia vốn không tâm khiêu chiến người, cũng sẽ có rất nhiều nhịn không được, hạ tràng thử một lần. Thính danh. Diệp Vân. Đi thôi. Lão giả kia đơn giản hỏi một tiếng, liền để Diệp Vân đi qua, chỉ nhìn Diệp Vân lúc đến cước bộ lỗ mãng, khí tức tán loạn dáng vẻ, lão giả đã biết, cái này nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt thiếu niên tất nhiên sẽ rất nhanh bị đào thải đi ra. Diệp Vân quay đầu nhìn xem, lại phát hiện những cái kia chân chính có mấy phần chắc chắn người, phần lớn đều tại cẩn thận quan sát đến những người khác tiến vào hẻm núi phản ứng, ngược lại là những cái kia không nắm chắc chút nào người, mới sẽ trực tiếp tiến vào, lại bị nhanh chóng đào thải ra khỏi tới. Nhìn Diệp Vân diễn xuất, tất cả mọi người biết, hắn lập tức liền sẽ không chịu nổi cái kia trọng lực, mà bị đào thải đi ra, nhìn lấy Diệp Vân ánh mắt. Tự nhiên cũng là lấy chê cười khinh thường chiếm đa số, thừa hạ cũng chỉ là thương hại mà thôi. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra, trực tiếp đạp ở đầu kia trên đường nhỏ. Một bước bước đi. Chỉ cảm thấy thiên địa pháp tắc đột nhiên biến đổi, không khí trở nên sền sệt vô cùng, đại địa càng là chuyển đến hấp lực cường đại, toàn thân xương cốt cùng đặt lên số tỏa như núi lớn. Diệp Vân thân thể lung lay, chỉ là có chút không thích ứng. Lại không có bao nhiêu áp lực, hắn không khỏi hơi cảm thấy kỳ quái, cái này cái gọi là trọng kiếm hẻm núi, cũng quá đơn giản a. Lại bước ra bước thứ hai, trên người áp lực đột nhiên lại tăng thêm tầng một, theo thứ tự thêm vào, mấy chục bước về sau, áp lực mới tới cực hạn, không lại tăng thêm. Áp lực như vậy, nếu nói là cường đại cỡ nào cũng là chưa hẳn. Bất quá, đối với thân thể cường đại áp bách, lại cũng coi là đối cường độ thân thể một loại khảo hạch. Rất nhiều người đi không đến Diệp Vân khoảng cách này, đều đã bị áp lực chèn ép miệng núi phun máu, đầu gối vô pháp ưỡn thẳng, bất quá, y nguyên vẫn là có rất nhiều người đang từng bước cưỡng ép lấy. Diệp Vân trên người có thương, vốn cho rằng sẽ có nhiều khó khăn, lại phát hiện mình lại là nhất thoải mái nhất một cái, vậy đối với bên cạnh người mà nói vô cùng to lớn áp lực. Hắn lại là hồn nhiên không hay, thứ nhất là thân thể của hắn vốn là kiên cố bền bỉ viễn siêu đồng giai, thứ hai kiếm hình dấu ấn tự nhiên đem ngoại lực suy giảm hơn phân nửa, khiến cho Diệp Vân càng thêm cảm thấy nhẹ nhõm. Lại đi không đến 100 mét. Bên người đã không đủ 10 người, Diệp Vân trước mắt đột nhiên nhất hoa, một trận quay cuồng trời đất về sau, bốn phía toàn bộ lâm vào đèn nhánh. Diệp Vân dừng bước lại cảm ngộ một dưới, xa xa món đạo khí kia bên trong khí hồn, phát ra từng tia cực kỳ nhỏ yếu linh hồn ba động. Khiêng áp lực. Diệp Vân dứt khoát nhắm mắt lại, thuận cái kia chuyển đến linh hồn ba động địa phương, từng bước một hướng về phía trước bước đi, trong thoáng chốc, tựa hồ rất nhiều người cùng phương hướng của mình khác biệt. Thậm chí có người trực tiếp đúng vậy hướng Diệp Vân sau lưng đi đến, Diệp Vân lại là trong lòng kiên định, không bị ảnh hưởng chút nào. À, Tần chấp sự, người kia rõ ràng mới vào chân nguyên, cảnh giới còn bất ổn, làm sao cái này trọng kiếm hẻm núi đối với hắn lại là này nhẹ nhõm. Lão giả mở to mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn sau lưng một thanh niên một chút, thản nhiên nói, tông môn đem cái này vẫn lôi trọng kiếm giao cho ta, tự nhiên là bởi vì tin được ta, cái này nhập môn thi đấu sự tình, cũng không nhọc đến mấy vị công tử phí tâm. Chúng ta chỉ là không muốn một số không có thực lực chân chính người, dùng cái gì mưu lợi biện pháp xâm nhập vào tông môn, nào dám nghi vấn Tần đại chấp sự công chính. Bên cạnh một vị khác thanh niên cười lạnh một tiếng, không mềm không cứng tiếp một câu. Tần chấp sự trong lòng kêu khổ, những năm gần đây Vạn Kiếm Tông chiêu thu đệ tử, đều là tại hắn đệ nhất quan bên trong sàng chọn, lần này hắn càng là chỉ là phụ trách sàng chọn một số ngoại môn đệ tử, lại không nghĩ vẫn là trêu chọc một đám nội môn đệ tử đến đây đứng ngoài quan sát, trong đó tuần tự nói chuyện hai người, càng là hắn không đắc tội nổi tinh anh đệ tử. Vương Sư Huynh, ngươi nói chúng ta thật sự hoàn toàn không thể nhúng tay sao? Trước đó thanh niên không cam lòng hỏi một câu. Chu sư đệ đừng vội, trọng kiếm hẻm núi tam trọng thiên, người này chỉ là ngừng chân tại đệ nhị trọng, chờ hắn đến đệ tam trọng, ngươi nếu là trong lòng nghĩ hoặc, thẳng tiếp theo chỉ điểm hắn mấy bên dưới cũng là phải. Tần Chấp sự biến sắc, lại là lại nhẫn mại xuống dưới, không có phát tác, hắn tự nhiên biết, những người này này đệ bụng, bất quá là hy vọng giảm bớt Vạn Kiếm đại điển lúc đối thủ số lượng, loại chuyện này hắn một khi ngăn cản, làm không tốt liền sẽ kết bên dưới tử thủ, vẫn là giả bộ như không biết tốt. Rất nhanh, Diệp Vân cước bước không ngừng, lại đi về phía trước bách bộ, trước mắt đã một mảnh tối tăm, bốn phương tám hướng đều là một mảnh đen kịt, bốn phía xung quanh phương hướng càng là khó mà phân biệt. Bất quá, lại bước một bước lại rõ ràng nhất cùng trước đó có chút khác biệt, như muốn nói ra bất đồng nơi nào, Diệp Vân lại là có chút mờ mịt, bất quá, hắn vẫn là lại tăng thêm mấy phần cẩn thận. Món đạo khí kia bên trong lưu lộ ra ngoài linh hồn ba động, càng phát suy yếu, Diệp Vân tính tâm càng nộ, lại là sẽ không loạn phương hướng. Bốn phía áp lực càng lúc càng lớn, toàn thân y phục đã sớm chết chết thiếp ở trên người, nhưng Diệp Vân thân thể lại hoàn toàn không có gánh không được cảm giác. Vụt. Một tiếng kiếm minh vang lên, Diệp Vân trong lòng giật mình, trong lòng của hắn minh bạch, cái này một bên dưới nếu là người bên ngoài chỉ sợ trong nháy mắt liền loạn khí huyết chân nguyên lưu động, trực tiếp bị áp lực đè đổ. Bất quá, Diệp Vân tranh đấu kinh nghiệm đã sớm phong phú vô cùng, hắn đầu tiên là hít một hơi, ổn định tâm thần cùng cái kia đạo khí ở giữa liên hệ. Lại vững vàng thấp người ổn định áp lực đối gánh nặng của thân thể, lúc này mới tận lực nhẹ nhàng vùng ra trọng kiếm vô phong, đem cái này đột nhiên xuất hiện một kiếm ngăn. Tạch tạch tạch. Cơ quan khôi lỗi vận chuyển âm thanh truyền đến, vừa rồi đâm ra một kiếm cơ quan khôi lỗi lại là đi xa, Diệp Vân trong lòng bùng lỏng, chậm rãi lao đi khỏe miệng chấn động mà ra vết máu, chính muốn tiếp tục hướng phía trước. Hắc hắc. Quả nhiên là cái không còn dùng được dáng vẻ hàng, chỉ là tiên thiên đỉnh phong khôi lỗi tiện tay một kiếm, liền có thể đưa ngươi chấn động thổ huyết. Nói, ngươi là dựa vào thủ đoạn gì kháng trụ trọng kiếm hẻm núi áp lực, lại là dựa vào cái gì từ đầu đến cuối không có mất phương hướng. Chương 347, Luân Phiên chọc giận. Diệp Vân thầm cười khổ, cái này không phải bị cái này khôi lỗi cho chấn thương, mình đây là chúng Chu Tam trưởng lão lực chấn động được chứ. Cũng đừng nhìn thanh niên kia hỏi nghĩa chính ngôn từ, hắn lại là hoàn toàn không cho Diệp Vân trả lời cơ hội, trực tiếp liền xuất thủ, hắn một kiếm đâm thẳng Diệp Vân cổ họng, lại là hoàn toàn không có lưu bên dưới người sống dự định. Diệp Vân vốn không muốn hiển lộ quá nhiều, chỉ muốn thường thường vững vàng thông qua trọng kiếm hẻm núi, lại không nghĩ coi như thế, y nguyên đưa tới phiền phức, thời khắc sinh tử hắn cũng chỉ có thể thu lại không phá hư quy tắc tâm tư. Oeng. Một đoàn ngọn lửa màu xanh đột nhiên tại Diệp Vân quanh người hừng hực bốc cháy lên, một cỗ kỳ lạ vật chất, vô hình mà vô chất, lại không cách nào đào thoát bị thiêu đốt vận mệnh, Diệp Vân trước mắt lập tức một mảnh thanh minh, đem một số đều nhìn một cái rõ ràng. Trước mặt một thanh niên, bên hông treo một kiện bỏ túi vỏ kiếm đồ vật. Vật kia thả ra một mảnh nhàn nhạt hào quang, đem thanh niên này bao phủ, cùng ngoại giới trọng lực cùng tối tăm cách xa nhau tuyệt. Không phải Diệp Vân lực quan sát tốt bao nhiêu, cũng không phải hắn thời điểm chiến đấu, lòng có nhiều nhàn, mấu chốt chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, một bên lấy thần vũ bộ pháp trốn tránh, Diệp Vân lại là một bên đem hết thảy mấu chốt đều nhìn một cái rõ ràng. Đông nhiên đặt mình vào tại trong một mảnh biển lửa, thanh niên kia trong mắt hung quang lóe lên lại là không lùi mà tiến tới, hung tợn hướng về Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân còn không muốn đem hắn trực tiếp đốt thành cho bụi, khi bên dưới chỉ có thể thu liễm đan hỏa, chân tiếp theo tránh, đã xảo diệu vạn phần lóe lên thanh niên này phi kiếm trong tay, trực tiếp đưa tay đem bên hông hắn vỏ kiếm kia cho hái đi qua. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Vân lại là nghĩ đến mình nếu là đem vỏ kiếm này cầm trong tay, chẳng phải là chứng thực gian lận tên tuổi. Khi bên dưới hắn một cái nhẹ nhàng sao khôi đá đấu, đem thanh niên này đá bay ra ngoài, đồng thời hơi vung tay, đem vỏ kiếm này hướng về một phương hướng khác ném ra ngoài. A. Thanh niên kia một tiếng hét thảm, Diệp Vân đặt chân cực nhẹ, hắn lại là đột nhiên cảm giác bị một cỗ áp lực cho bao khỏa, đồng thời tâm phiền khí nóng nảy phía dưới, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng cùng mục tiêu. Diệp Vân phun ra hai cái bị chấn động mà ra máu tươi. Ổn ổn tâm thần, nhận ra địa phương tốt hướng, lần nữa tiến lên. Cái này trọng kiếm trong hạp cốc một mảnh đen kịt, bên ngoài nhìn qua. Lại là rõ rõ ràng ràng, cái kia Vương sư huynh giận quát to một tiếng, không để ý Tần Chấp sự khuyên can. Trực tiếp đoạt lấy một con sinh sắn vỏ kiếm, nhảy vào sân cốc. Chu sư đệ, Vương sư huynh, nhanh tới giúp ta mất phương hướng. Ngươi đừng núp nhích, ta trước mang ngươi ra ngoài. Diệp Vân một bên tiến lên, Cái kia đạo khí phát ra linh hồn ba động tuy nhiên càng ngày càng là rất nhỏ, hắn lại là rõ ràng cảm giác được, mình cách lối ra không xa. Trọng lực y nguyên cho nên, hắc ám y nguyên cho nên, lại là thời gian dần trôi qua nhiều hơn rất nhiều tạp âm đến nhiều loạn tâm thần, càng là có kỳ dị âm luật chấn động truyền đến, để cho lòng người táo bạo. Thậm chí là bởi vì động sắc cơ, mà vô pháp chuẩn xác nắm chắc phương hướng. Càng là thỉnh thoảng, có một hai con toàn không có chút nào sinh mệnh khí tức cơ quan khôi lỗi, nhảy ra đánh lén một dưới. Một kích không trúng lại chạy ra. Làm như vậy nhiễu, đối với Diệp Vân tới nói, vốn là không coi vào đâu, nay lại là để hắn, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới có thể ổn định khuấy động khí huyết. Chu Tam trưởng lao nhất trưởng tri ân. Như thế nào dễ dàng như vậy tiêu thụ? Bất quá, trước mặt cái này nho nhỏ khó khăn đối với Diệp Vân tới nói, lại là thật không tính là gì, hắn vững bước tiến lên. Đột nhiên trong lòng vui vẻ, phía trước mấy mét bên ngoài, hẳn là cửa ra. Siêu siêu siêu. Liên tục mười mấy bóng người ngăn tại trước mặt, Diệp Vân lập tức nôn ra máu. Phải biết, thân thể của hắn một mực đang bị hắn cho khống chế cực kỳ hoàn mỹ, một mực ở vào một loại cực kỳ xảo diệu thăng bằng bên trong. Sự cân bằng này cũng không phải ngoại giới điểm ấy áp lực cùng thân thể của hắn ở giữa thăng bằng, mà là Chu Tam trưởng lão lưu hạ lực chấn động cùng Diệp Vân khí huyết, chân nguyên vận hành, ở giữa vi diệu thăng bằng. Những người này nhìn thấy bọn hắn vừa mới xuất hiện, Diệp Vân liền bị dọa đến phun máu phè phè. Coi như biết rõ đó là bởi vì cái này trọng kiếm hẻm núi nguyên nhân, vẫn là có bao nhiêu người nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, tiểu tử, đã ngươi này nhát gan, đến ta vạn kiếm môn có ý nghĩa gì? Thế mà còn dám gây Chu sư huynh, thức thời cút nhanh lên trở về, nếu không. Mấy cái ngôn ngữ khắc bạc người càng là nhịn không được bắt đầu khoe khoang lên đầu lưỡi đến, gây nên, bất quá là hy vọng thu hoạch được hai vị tinh anh đệ tử yêu gái mà thôi. Khu khu. Diệp Vân một bên phun ra huyết thủy. Một bên sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là tính khí nhiều người tốt, những người này lại không dứt đến tìm phiền toái, Diệp Vân lập tức có chút khó mà nhẫn mại trong lòng sắc cơ. Khu khu, ta giết các ngươi, khu khu, cùng giết chết một bầy kiến hôi, khu khu, lại không cút ngay, khu khu, chớ trách ta ra tay vô tình. Ha ha, nhìn thấy Diệp Vân ngay cả nói một câu đều muốn nhiều phiên thổ huyết, những người này cũng không còn cách nào nhẫn mại, nhao nhao ầm ĩ cười như điên. Liền ngay cả trước đó bị thiệt lớn Chu sư đệ, cũng nhịn không được cười ra tiếng, cái này gọi Diệp Vân tiểu tử, thật sự là rất có thể khôi hài. Diệp Vân nắm lấy trọng kiếm vô phong, một bước tiến lên, những người này cười càng thêm vui vẻ, lại là mảy may đều không có vẻ sợ hãi. Diệp Vân cưỡng chế lấy trong lòng sắc cơ, hắn biết, đi lại mấy bước liền muốn thành công, khi bên dưới chậm rãi lập tức trong tay trọng kiếm vô phong, chậm rãi nói ra, cũng ngay, muốn chết, không biết sống chết, không đợi Diệp Vân xuất thủ. Lại là có bao nhiêu nhất tâm muốn thu hoạch được hai vị tinh anh đệ tử công nhận chân nguyên cao thủ, trước lao đến. Diệp Vân coi như không có giấy lên đan hỏa, cũng có thể biết động tác của bọn hắn, khi bên dưới nhẹ nhàng vùng vẩy trọng kiếm vô phong, chân bên dưới đột nhiên tăng lực, lại là trong lúc hỗn loạn, ỷ vào thần vũ bộ pháp ngạnh sinh sinh vọt ra. Cái này một bên dưới đột nhiên phát lực, cũng không có người nào có thể kịp phản ứng, càng không có người thường tổn đến Diệp Vân thân thể. Bất quá, Diệp Vân mình lại là mắt tối sầm lại. Ngũ tạng lục phủ một trận run rẩy, trong lòng tràn đầy bị đè nén bực bội, lập tức khiên động thể nội lực chấn động, trực tiếp phun ra một miệng lớn, pha tạp lấy nội tạng khối vụn máu tươi tới. Ta Diệp Vân, có thể tính là thông qua. Diệp Vân cơ hồ là cắn răng, mới đưa mấy chữ này nói rõ ràng. Cái này, đã thông qua được trọng kiếm hẻm núi, tự nhiên là thông qua. Tần chấp sự ánh mắt có chút lấp lóe trốn tránh, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vẫn là không dám nói khác. Tốt. Đã vậy. Ngoại môn đệ tử Diệp Vân, hướng mấy vị sư huynh thỉnh giáo. Sinh tử bất luận. Diệp Vân một câu nói xong, lại là gắt gao đè lại cái lưới, bất quá, vẫn là có hai đạo huyết tiễn từ trong lỗ mũi của hắn phun tới. Hừ, đã ngươi mình muốn chết. Vậy thì xem ai chết trước. Diệp Vân không muốn nói nhảm nữa, lúc đầu thụ Chu Tam trưởng lão nhất trưởng liền biệt khuất đến cực điểm. Nay những người này có này dây dưa, cũng không để ý trên thân càng ngày càng khó lấy áp chế chấn động, giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau. Dẫn đầu vào tới. Kiếm quét bắt phương. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, lại là cũng không có thật động sắc cơ, hắn còn muốn cho bọn hắn một cái cơ hội, nhưng phàm là không có chân chính lộ ra sắc cơ, Diệp Vân cũng không muốn thật đánh chết. Bất quá, chỉ có hai ba cái nội môn đệ tử hơi lộ ra vẻ chần chờ, thừa hạ nhân nhưng đều là lộ ra thị huyết phấn khởi, hai vị tinh anh đệ tử càng lớn tiếng gào thét lên, chào hỏi mọi người cứ việc hạ tử thủ. Chương 348, Thủ Trung Hữu Kiếm. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân nổi giận phía dưới, xuất thủ không cố kỵ nữa, liền xem như giết ra cái này vạn kiếm tông lại có thể gì. Trước đó một chiêu còn vô dụng, hắn liền thu liễm kiếm thế, chân chính vung ra một kiếm. Một kiếm này, cũng chính là Diệp Vân thực lực chân chính 3-4 thành uy lực mà thôi, bất quá, lại hiển nhiên không phải những người này có khả năng ngăn cản. Phốc phốc phốc, hoặc là tứ chi bay tán loạn, hoặc là đầu người lăn lộn, nếu không phải Diệp Vân khí huyết chân nguyên đều tại chấn động không ngừng, những người này toàn bộ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ trạng. Bất quá, theo Diệp Vân thân thể run rẩy, máu tươi cuồn thổ, kiếm thế cũng bị tác động đến, chân chính chết dưới kiếm của hắn lại cũng bất quá là 4-5 người mà thôi, những người còn lại cơ bản đều là thiếu cánh tay thiếu chân, hiểm hiểm tránh qua, tránh né yếu hại. Mà hai vị kia tinh anh đệ tử, dù sao căn cơ vững chắc, càng là chỉ là một người bị ngăn cách cái bụng lộ ra dạ dày, một người bị phá vỡ đại thối, máu tươi chảy đầy đất, lại là không có thật cho hắn cắt đi. Đối phó đối thủ như vậy, Diệp Vân đương nhiên sẽ không vận dụng kiếm cương lực lượng, không phải vậy, hơi dính lên một điểm, đã sớm là một người chết. Diệp Vân trường kiếm trụ, miệng lớn cất khí thô, trong mắt sát cơ không giảm, hắn sớm đã không phải phạm sai lầm mới hối tiếc không kịp thiếu niên, đã động thủ, càng người chết, vậy thì giết sạch sành sanh tốt. Dừng tay. Nhanh mau dừng tay. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân một kiếm ở giữa, liền trực tiếp phân ra kết quả, phía bên nào Tần Chấp sự dọa đến mặt mo đều tái rồi, hắn lớn tiếng gào thét, phi thân lao đến. Diệp Vân khẽ vướt một bên dưới mình run không ngừng lồng ngực, gắt gao cắn chặt răng, răng, không cho nội tạng khối vụn phun ra, trong tay lại là nắm chặt trọng kiếm vô phong. Phốc phốc phốc. Tựa như là lão nông vung vẩy cắt cỏ đao tại phách khảm dưa hấu một dạng, Diệp Vân cước bước lảo đảo, hành động nhìn qua càng là chậm chạp, nhưng là, kiếm quang thiểm thức chỗ, lại có từng khỏa đầu lâu bay trên trời múa. Ba lượng bên dưới ở giữa, Diệp Vân liền đứng ở cái kia Chu sư đệ trước mặt, cái này kỳ thực chỉ là cái bị làm hư đại hài tử mà thôi. Để hắn giết người, trăm ngàn người hắn cũng sẽ không nhíu mày, nhưng là, người khác muốn giết hắn. Hắn cũng là bị dọa đến chảy ra nước mắt tới. Đừng, đừng giết ta, sư phụ ta là. Ta nếu là không giết ngươi, ta xứng đáng vì ngươi mà chết cái này rất nhiều người a. Nhìn thấy cái này Chu sư đệ nước mắt giàn ruộng ấn, Diệp Vân nhịn không được lại nói thêm một câu. Ngươi, ngươi mau dừng tay. Tần Chấp sự cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ, phát sinh trước mắt hết thảy, hắn hoàn toàn cũng không thể nào hiểu được. Vâng. Diệp Vân lúc này thân thể, thực sự không thích hợp chiến đấu, vốn là tất sát một kiếm, đúng là bị Tần Chấp sự cho đẩy ra, Diệp Vân cuồng nôn một ngụm máu tươi, trong lòng minh bạch thân thể của mình nhanh muốn đạt đến cực hạn, hắn thậm chí động xuất thủ sau bỏ chạy chữa thương suy nghĩ. Tần Chấp sự chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, hắn vội vàng ở giữa một kiếm xuất thủ. Đúng là bị đánh bay ra ngoài, lại nhìn Diệp Vân, tuy nhiên hình dáng tướng mạo càng thêm chật vật, trong mắt lại là ném bắn ra càng thêm hừng hực sát cơ. Không tốt. Tần Chấp sự thầm kêu một tiếng, đã thấy Diệp Vân thân thể hơi động một chút, một cái đầu người đã bay ở không trung. Bốn phía vốn là ở vào ngốc trệ bên trong đám người, lập tức nhịn không được lại cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, tinh anh đệ tử, một vị tinh anh, lại bị chém giết trước mặt mọi người rồi. Tần Chấp sự mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh rét lạnh, tuy nhiên hắn nhiều năm vì tông môn vất vả, lúc này lại là thực sự không biết mình có thể hay không vượt qua mắt bên dưới cửa này. Vâng. Theo cái này Chu sư đệ chết, một đạo cự đại đèn tín hiệu. Đột nhiên từ trên người hắn bay ra, thẳng tắp vọt tới trên không trung, tại thanh thiên bạch nhật bên trong tách ra chói mắt thất thải hào quang. Diệp Vân nhíu mày, chân bên dưới run rẩy lại hướng về Vương sư huynh nhìn sang. Không muốn. Tần Chấp sự tâm đều muốn đụng tới, hắn hét lớn một tiếng, lại một lần nữa lao đến. Diệp Vân một kiếm xuất thủ. Thuận kiếm thế, thân thể của mình liền lóe ra Tần Chấp sự công kích phạm vi bên ngoài. Mà cái kia Vương sư huynh còn muốn bằng lấy khí lực của mình chống cự, lại phát hiện một kiếm vung đi, chỉ cảm thấy hoa mắt, lại là sinh sinh cản rỗng. Trọng kiếm vô phong vốn là đã vung tới cái này Vương sư huynh cái cổ chỗ, nhưng Diệp Vân thân thể mình nhoáng một cái dù, lại là chém vào lồng ngực của hắn. Rắc. Một món bảo khí cấp bậc ngọc bội, đột nhiên nổ nát vụn, cái này Vương sư huynh lại là lại trốn khỏi một mạng. Cái này một bên dưới Vương sư huynh bị dọa đến kém chút ngất đi, cũng không còn cách nào bảo trì lý trí. Hắn nằm trên mặt đất, thân thể liều mạng hướng về sau cọ lấy, đồng thời nổi điên hô to lên, cứu ta. Mau tới người cứu ta. Diệp Vân lông mày cau chặt, nếu là buông tha người này lại là có chút không cam lòng, nhưng muốn ra tay nữa chỉ sợ liền không có cơ hội. Quả nhiên, hơi một do dự ở giữa, vô số đạo nhân ảnh, đã từ Vạn Kiếm Sơn phương hướng về bên này chạy đến, vào đầu hai cái lao giả một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một cái khác lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cùng đồ phương nào? Chớ có thương đồ như ta. Nhìn hai cái này lão giả khí thế, Diệp Vân lập tức biết mình lúc này muốn đi đã trễ, khi bên dưới không do dự nữa, tiến lên một kiếm liền chặt bay cái này Vương sư huynh đầu. Nhìn thấy sư tôn của mình đã chạy tới, Vương sư huynh trên mặt lập tức lộ ra sống sót sau tai nạn hưng phấn, thậm chí hắn nhìn lấy Diệp Vân trong ánh mắt tràn đầy oán độc, lộ ra nhưng đã tại bắt đầu ấp ủ gì đi trả thù. Thế nhưng là, khi đầu của hắn một mình bay lên trời thời điểm, trên mặt của hắn cũng chỉ thừa bên dưới không dám tin cùng sợ hãi. Ai u? Cái kia vốn là mặt mũi tràn đầy lo lắng lao giả nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, cái này không phải là bởi vì đau lòng, mà là sinh sinh bị tức giận. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trong lòng đã cất tử trí. Đây thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã các ngươi nhất định phải lôi kéo ta chết chung, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Ngoại giới hết thảy đều trở nên càng ngày càng xa cách, Diệp Vân tâm lại là triệt để yên tĩnh trở lại, liền xem như thể nội cái kia mãnh liệt đến vô pháp bình tức chấn động, đều không thể lại dung chuyển hắn một tơ một hào tâm thần. Diệp Vân cầm kiếm mà đứng, trong mắt đều là bình tĩnh an nhiên, đột nhiên ngộ ra phun lên trong lòng của hắn, chân nguyên chất lượng và số lượng sớm liền không là vấn đề, mượn trong lúc nhất thời tâm linh xúc động, Diệp Vân cảnh giới, trực tiếp đột phá đến chân nguyên kỳ, đệ nhị trọng. Bất quá, cái này kỳ thực cũng không có tác dụng gì, trên người chân nguyên vốn là sung túc, mà cái kia cố lực chấn động cùng thương thế trên người, lại sẽ không bởi vì đột phá một cái tiểu cảnh giới mà có chút chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, Diệp Vân lại là mượn khí thế kia tăng vọt trong nháy mắt, có một cái toàn lực cơ hội xuất thủ. Một chiêu xuất thủ, chỉ là tự thân lực phản chấn, cũng đủ để muốn Diệp Vân tính mệnh, bất quá, hai cái này khí thế hung hăng láo giả, lại là tất nhiên sẽ cùng nhau chết đi. Nhìn lấy hai người phong trì tin thân hình, Diệp Vân khỏe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, hai người này ra sức chạy đến, nhưng lại biết, bọn hắn sốt ruột chạy tới, nhưng thật ra là đi tìm cái chết sao. Thủ trung hữu kiếm, vô luận sinh tử vẫn là còn lại, Diệp Vân trong lòng liền không có chút nào e ngại, nhìn lấy hai người càng ngày càng gần, Diệp Vân đầu vai nhoáng một cái, hắn muốn toàn lực xuất thủ. Chương 349, đổi trắng thay đen. Diệp Vân trong lòng, đã tổn tử trí. Một kiếm này, có lẽ đúng vậy hắn đời này sau cùng một kiếm, tuy nhiên Diệp Vân nhưng trong lòng là bình tĩnh không lay động, càng là không có chút nào hối hận. Dừng tay. Đồng nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến, thanh âm kia bên trong tràn ngập tình cảm phức tạp, tức có kinh hỉ, càng có lo lắng cùng lo lắng. Trong điện quang hòa thạch, Diệp Vân lại không ra tay, lại là khả năng liền không có cơ hội xuất thủ, nhìn lấy đối diện nhanh như điện chớp mà đến hai vị lão giả, Diệp Vân không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá, hắn trung quy là lại thong xuống trường kiếm trong tay, thân thể lấy một loại quỷ dị biên độ chậm rãi vặn vẹo lui lại, tuy nhiên lui ra phía sau khoảng cách không xa, lại là đã làm xong nên đón công kích chuẩn bị. Rầm rầm rầm. Trong không khí một trận nổ vang, hai vị nội môn trưởng lão, nổi giận chi bên dưới xuất thủ không có chút nào chần chờ, vô luận là ai muốn ngăn cản, luôn luôn muốn trước đem Diệp Vân đánh chết lại nói. Ai dám đối hoạch tâm đệ tử động thủ? Xa xa, Hà Long Đào tốc độ cao nhất chạy đến, mắt thấy không kịp cứu viện, chỉ có thể lung tung mù hô một tiếng. Ừm. Hai vị nội môn trưởng lão nghe được cái kia hoạch tâm đệ tử bốn chữ, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, liền xem như không có dừng tay tâm tư, trong tay lại là không thể ức chế chậm một dưới. Diệp Vân hít sâu một hơi, miễn cưỡng điều động chân nguyên ngăn cản, không đợi hai người công kích chân chính đánh tới, Diệp Vân dĩ kinh quanh thân nhiều chỗ nước toát ra máu, té bay ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Vân cổ quái bộ dáng, hai vị này đều hơi hơi ngẩn ngơ, muốn ra tay nữa, cái này mấy lần nhỏ bé trì hoãn về sau, Hà Long Đào rốt cục xa xa chạy tới. Dừng tay. Hắn một tiếng gầm thét rốt cục ngăn tại Diệp Vân trước người. Hà Long Đào. Người tránh ra. Người này giết đồ nhi ta, vô luận gì đều muốn trừng trị. Một vị khí toàn thân run rẩy tóc trắng bay loạn nội môn trưởng lao tức giận gào thét, bất quá, hắn nhất thời đoán không được Diệp Vân thân phận, lại là dùng trừng trị hai chữ, đây là muốn đem Diệp Vân mang đi, từ từ đã điều tra. Hà Long Đào lại là từ chối nghe không nghe thấy, hắn đỡ dậy Diệp Vân, vội vàng hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương ngươi? Diệp Vân cười khổ một tiếng, khoát khoát tay ra hiệu mình vô sự. Cái này vết thương trên người, lại là nói rất dài dòng. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hà Long Đào ánh mắt đảo qua, liền thấy cái kia không biết làm sao Tần Chấp Sự. Đừng nhìn cái này Tần Chấp Sự sớm đã là chân nguyên điên phong tồn tại, bất quá. Trừ phi hắn một ngày nào đó triệt để đột phá chân nguyên, nếu không, bàn về thân phân địa vị, lại là hoàn toàn không cách nào cùng Hà Long Đào dạng này hạch tâm đệ tử so sánh. Vạn kiếm môn bên trong, đệ tử chia làm bốn ngăn. Ngoại môn đệ tử cơ vốn thuộc về nô bộc nhất lưu, nội môn đệ tử mới tính là chân chính môn nhân đệ tử. Các vị trưởng lão đệ tử là vì tinh anh đệ tử, mà chỉ có thất đại trưởng lão thân truyền đệ tử, mới có thể mang theo hạch tâm đệ tử thân phận. Cái kia thất đại trưởng lão, riêng phần mình thống lĩnh nhất phong, các đệ tử tư bên dưới thậm chí đem xưng là bảy đại tông chủ. Bọn hắn thân truyền đệ tử, Bàn về thân phận lại là không thể so với nội môn trưởng lão phải kém, hơn nữa còn là loại kia tay cầm thực quyền, ngồi ở vị trí cao trưởng lão. Cái này Tần chấp sự lập tức cứng họng. Không biết mình là lựa chọn đắc tội phía bên nào mới tốt. Khu khu, ta thông qua được trọng kiếm hẻm núi, Tần chấp sự trước mặt mọi người nói ta đã là Vạn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, về sau ta hướng mấy vị sư huynh khiêu chiến, nhất thời không quan sát cái này mới đưa đến này. Diệp Vân trực tiếp duỗi tay nắm lấy Hà Long Đảo thân thể, đoạt trước nói ra. Thế nhưng là này, hai vị trưởng lao ánh mắt lập tức cùng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng Tần chấp sự mà đến. Tần chấp sự cái chán sớm đã che kín mồ hôi lạnh, nhìn thấy Diệp Vân tiện tay nắm lấy Hà Long Đảo dáng vẻ, hai người rõ ràng giao tình tâm đầu ý hợp, đây cũng là gì là tốt. Nói, a là, sắc thực này, cái này Diệp Vân thông qua trọng kiếm hẻm núi về sau, trước mặt mọi người khiêu chiến, bất quá Tần chấp sự có lòng muốn nói. Cái này Diệp Vân đúng là trước mặt mọi người khiêu chiến. Thế nhưng là người ta cũng không có đáp lại nói đồng ý à, song phương trực tiếp liền triển khai chém giết, này làm sao cũng không thể xem như trong môn tranh tài à. Tuy nhiên cái gì? Hà Long Đào hạng gì thông minh, bị Diệp Vân gãi bả vai đau nhức, lập tức biết trong này có vấn đề. Lúc này mới tranh thủ thời gian ngắt lời cắt ngang Tần chấp sự. Tần chấp sự nghe được Hà Long Đào âm thanh bình thản bên trong lộ ra sắc bén, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút, liền thấy đối phương hai con ngươi cùng hai đạo lợi kiếm, chói mắt hàn quang đâm thẳng mà đến. Trong mắt cảnh cáo ý vị rõ ràng sáng tỏ. Tần chấp sự trong lòng run lên, cái này Hà Long Đảo còn tốt, sư tôn của hắn lại là tuyệt đối không thể đắc tội. Tuy nhiên, bất quá, cái này đồng môn đệ tử luận bản, cái này Diệp Vân ra tay, lại là quá mức càng rỡ. Tần chấp sự một câu nói xong, tựa như là quả cầu ra xì hơi kem chút té ngã trên đất, bất quá, một loại giải thoát cảm giác cũng là tự nhiên sinh ra. Nói vơ nói vẩn, lẽ nào lại như vậy? Hai cái đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt nội môn trưởng lão, lập tức khí cái mũi đều sai lệnh, nào có này đổi trắng thay đen đạo lý. Người tránh ra, lão phu tự sẽ đi mời chấp pháp điện người đến công bằng xử lý. Hà Long Đảo cười lạnh một tiếng, tham thẳm nói ra, hai vị trưởng lão vẫn là không muốn hao tổn nhiều tâm trí, cái này Diệp Vân, tư chất nghịch thiên chính là tất nhiên sẽ thành vì hạch tâm đệ tử nhân vật, cái kia nho nhỏ chấp pháp điện, vẫn còn không quản được huynh đệ chúng ta trên đầu. Hà Long Đảo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, lão phu coi như giết hắn lại có thể gì. Hà Long Đào sắc mặt phát lạnh, lại là lấy ra một kiện truyền tin phi kiếm, thanh âm hắn bình tĩnh nói, ta đã đứng ở chỗ này, người nào muốn động Diệp Vân, trừ phi ta chết đi. Hai vị trưởng lão nhìn cái kia thanh truyền tin phi kiếm, đồng thời lộ ra do dự vẻ sợ hãi, thanh kiếm này một khi thả ra, hai người mình coi như không chết, chỉ sợ cũng muốn lột một tầng ra. Chỉ là chết một người đệ tử mà thôi, vốn cũng không tính là gì đại sự. Chỉ là mặt mũi này mặt lại là thực sự khó mà ném bên dưới. Cái này Diệp Vân, chính là sư phụ ta cực kỳ xem trọng người, các ngươi nếu muốn thương hắn Hà Long Đảo còn muốn nói gì nữa, lại bị Diệp Vân cắt ngang. Nguyên lai đoạn thời gian này đến nay, Diệp Vân khí huyết đã thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới, loại này lôi kéo trưởng bối làm cờ lớn sự tình, Diệp Vân lại là cực kỳ không thói quen. Chúng ta đi. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn hai cái lao giả một chút, trong ánh mắt đều là khinh thường, nếu không phải là mình trên người có thương. Dạng này mới vào ngũ hành luyện tạng mặt hàng, hắn làm thế nào có thể có chút e ngại. Hà Long Đảo cười ha ha, giữ chặt Diệp Vân cánh tay, dọc theo Vạn Kiếm Sơn sơn đạo, đi đầu liền đi. Ngươi! Các ngươi! Hai vị trưởng lão chỉ khí toàn thân phát run, thế nhưng là nhìn thấy Hà Long Đảo trong tay truyền tin phi kiếm, nhưng là không dám lên trước xuất thủ. Cái này Hà Long Đảo thực sự không phải bình thường hạch tâm đệ tử có thể so, thậm chí, lần này Vạn Kiếm đại điện, cái kia là bực nào cơ hội khó được, liền vì hắn. Trong môn hai đại trưởng lão vậy mà công khai biểu thị, sẽ không lại thu chân truyền đệ tử, để tránh làm trễ nải đối Hà Long Đảo dạy bảo. Nhìn lấy hai người càng chạy càng xa, một vị trưởng lão rốt cục nhịn không được, một thanh lão huyết phun ra đi ra, ngửa mặt liền ngược lại. Chương 350, chống không thánh chỉ. Người thế nào? Vừa mới leo lên một đỉnh núi, Hà Long Đảo tranh thủ thời gian hỏi một câu. Diệp Vân khoát khoát tay, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn phía sơn phong vô số. Mây mù lượn lờ chỗ đều là cung điện lầu các, từ xa nhìn lại, dường như thần tiên chỗ ở. Chúng ta bây giờ đi thì sao? Đi trước ta nơi đó nghỉ ngơi đi, ngươi đến cùng thế nào? Ngoại môn đệ tử thế nhưng là không có tư cách, tham gia Vạn Kiếm đại điện. Diệp Vân cười khổ một tiếng, đi theo Hà Long Đảo chậm rãi ở trong núi nhảy vọt hành tẩu, một bên tinh tế đem mình đoạn thời gian này kinh lịch nói một bên. Chỉ nghe Hà Long Đảo há to mồm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngươi nói là Tam Sư Bá đã thương ngươi. Hắn đây rõ ràng là không muốn ngươi tới tham gia lần này Vạn Kiếm đại điện, ngươi thế mà còn là tới. Đang khi nói chuyện, hai người ở một tòa dốc đứng trên ngọn núi, tìm được Hà Long Đảo chỗ ở. Hắn cái này chỗ ở vô cùng đơn giản, nhất tâm luyện kiếm chi nhân, bản cũng không cần bao nhiêu phồn hoa. Tuy y đá mấy con đầu băng ghế, hai người liền lộ thiên ngồi ở trong viện, Hà Long Đảo bày ra một đại đàn rượu ngon, tự rót tự uống lại là không có lấy ra cái thứ hai chén lớn rượu. Hắn không muốn ta tới, ta liền không tới. Diệp Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng không nghĩ qua, cái này Vạn Kiếm Tông thất đại trưởng lao tại môn nhân đệ tử bên trong, nhưng đều là cùng thần linh nhân vật. Trông thấy Diệp Vân mình lấy ra một cái đại hoàn, Hà Long Đảo tranh thủ thời gian khuyên nhủ, trên người ngươi. Không có việc gì, ta tự mình biết, nếu không phải cỗ này lực chấn động khó mà khu trừ, điểm ấy thương thế đối ta cũng không tính là gì. Diệp Vân vừa nói, một bên liền ngửa đầu uống một đại bát. Hai người đều không phải là nghiện rượu người, chỉ là nhất thời hưng khởi muốn uống vài chén, lại cũng chỉ là mình uống mình, tuyệt sẽ không lẫn nhau mời rượu. Một bên uống rượu, một bên không có chút nào để phòng trò chuyện, Diệp Vân liền không nhịn được nói ra mình nhất định phải khiêng trọng thương thân thể, cũng phải đến Vạn Kiếm Tông nguyên nhân. Hà Long Đào nhịn không được trách cứ, ngươi đã có chí thánh vương triều thánh chỉ, ngươi ngược lại là sớm một chút lấy ra a. Bất quá, nhắc tới cũng là kỳ quái a, sư phụ ta nói mấy vị sư bá đã sớm đều biết ngươi. Giống như rất sớm trước kia liền có người cùng bọn hắn chào hỏi, còn làm gì cho thêm ngươi đạo này thánh chỉ đâu. Diệp Vân trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra cái kia đạo thánh chỉ, trên thánh chỉ một cây tinh tế kim hoàng dây thừng. Bám vào lấy một cỗ phong ấn lực lượng này tuyệt không phải bình thường chân nguyên kỳ có khả năng phá vỡ. Bất quá, Diệp Vân tự nhiên không ở trong đám này, hắn nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, liền đem dây thừng kia kéo đứt. Lại không nghĩ hơi dùng lực, khoe miệng lại là lại thấm ra máu. Diệp Vân cười khổ một tiếng, trực tiếp ngửa cổ uống tiếp theo đại hoàng rượu, đem vết máu kia nuốt dưới, lúc này mới đem quyển cùng một chỗ thánh chỉ mở ra. Hà Long Đào nhịn không được cũng là đụng thủ lĩnh đến xem, cái này xem xét, hai người không khỏi đồng thời ngẩn ngơ, cái này trên thánh chỉ không không vậy. Lại là hoàn toàn không có một chút bút mặc. Đây là có chuyện gì? Ngươi muốn giả truyền thánh chỉ a? Diệp Vân cũng là cảm thấy kỳ quái, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là tiên nhi cầm nhầm. Thế nhưng là... cái này lại làm sao có thể? Hồi lâu sau, Hà Long Đào đống nhiên thở dài, ngươi đoán được. Diệp Vân gật gật đầu, ta đã sớm nên đoán được. Hai người nói tới, tự nhiên là mưa kia tiên nhi đã sớm đoán chắc, lấy Diệp Vân tính cách, bất luận gì cũng sẽ không thật lấy ra cái kia đạo thánh chỉ, hắn tất nhiên sẽ bằng lấy thực lực của mình đi tranh đoạt tham kiến Vạn Kiếm đại điển danh lạch. Nhưng là, Vũ Tiên mà làm sao có thể thả quyết tâm đến, cái này mới âm thầm động tay động chân. Một phương diện lấy trộm nàng hoàng gia ra bút tích, một mặt khác lại là dùng thánh chỉ phương thức cho Diệp Vân tạo thành một loại ảo giác, cái kia chính là hết thể đoạt được đều là mình nỗ lực kết quả. Diệp Vân trong lòng yên lặng chảy qua dòng nước ấm, không lời cảm động tràn ngập ở trong lòng. Nhân sinh mấy phần, làm sao tình nặng. Hà Long Đào lại là ở một bên, dậm chân đấm ngực thở dài nói, này giai nhân, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Diệp Vân không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn cười nói, ngươi hiện tại đã biết rõ, nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp. Ta còn muốn tiếp tục tham gia phía sau nhập môn thi đấu đây. Hà Long Đào buông buông tay, biểu thị mình lại có thể có biện pháp nào. Uống rượu trước đi, sáng sớm ngày mai, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút sư phụ ta. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là cho ra một cái ý kiến. Khi dưới, hai người lại không làm ơn suy nghĩ còn lại, chỉ là thoải mái uống. Thiên phủ bình minh thời điểm mới tại trên bàn đá ngã đầu thiết đi, hồng nhật đông thăng về sau lại là tuần tự tỉnh lại. Hai người liếc nhau, đều là thần thái sang láng. Hào không có chút nào vẻ mệt mỏi. Khi bên dưới Hà Long Đảo mang theo Diệp Vân hướng về Vạn Kiếm Tông bảy đại chủ phong một trong, Toái Không Phong đi đến. Hà thất trưởng lão chỉ có một vị thân truyền đệ tử, thừa hạ đệ tử bất quá là nô bộc hàng ngũ, nhìn thấy Hà Long Đảo tới, tất cả mọi người xa xa liền không người thi lễ, miệng nói công tử. Xa xa, liền thấy một tòa trong đạo quan, một vị đeo nghiêng trường kiếm lão giả mỉm cười đứng ở cửa quan trước đó, hắn nhìn về phía Hà Long Đảo trong ánh mắt đều là từ ái. Sư phụ ân, ngươi qua đây, quên vi sư nói, cái này Toái Không Điện là không thể mang ngoại nhân tới đúng không? Lão giả nụ cười trên mặt không giảm, tuy nói là trách cứ lại là mặt mày mỉm cười, Hà Long Đào thành công tiến vào chân nguyên, càng là cho thấy cực giai thiên phú, để hắn một trong khoảng thời gian này đến nay tâm tình cực giai. Sư phụ, đây chính là ta nói cho ngươi Diệp Vân. Ồ, cái này ánh mắt của lão giả lập tức liếc nhìn mà đến, Diệp Vân đột nhiên toàn thân phát lạnh, tựa như là một thanh thần binh lợi khí sắc bén chỗ. Trực tiếp đâm tới trên ra. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Vân tranh thủ thời gian không mình hành lễ. A, ngươi khí huyết này. Hà Long Đào mau tới trước một bước, đem Diệp Vân tại Thanh Phong Phường gặp được sự tình thấp giải thích rõ một lần, lão giả lập tức nhíu mày. Sư phụ, thương thế này, ngươi nhìn. Diệp Vân, ta hỏi ngươi, tại cái kia tiên tung lưu trong suối, ngươi hội tụ mấy phần chân nguyên? Lão giả này vấn đề nhìn như là đề, trên thực tế, lại là nói chúng tim đen đánh chúng yếu hại. Nếu là Diệp Vân tư chất không đủ nghịch thiên, ai lại sẽ đi quản sống chết của hắn? Cái này Diệp Vân lập tức do dự, không phải hắn phải ẩn giấu cái gì, mấu chốt vật này không có cách nào nói a. Từ xưa đến nay, lần thứ nhất ngưng tụ trạng thái dịch chân nguyên, nhiều nhất cũng chính là một thành, nhưng mình lại là ngưng tụ 10 phần 10 trạng thái dịch chân nguyên, cái này muốn mình tại sao cùng người ta giải thích đâu? Ồ, đưa tay cổ tay cho ta. Nhìn thấy Diệp Vân chần chờ, lão giả này trực tiếp nắm qua Diệp Vân cổ tay. Diệp Vân không có phản kháng, vị này đại danh đỉnh đỉnh Hà Thất trưởng lão, lại là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, gặp quỷ mị. Sư phụ, thế nào? Hà Long Đào lập tức có chút hoảng loạn, tranh thủ thời gian ân cần hỏi một câu. Mười đủ 10 trạng thái dịch chân nguyên, cái này sao có thể? Diệp Vân cười khổ một tiếng, lại là không biết nên làm sao đi giải thích. Việc này mấu chốt, ngay tại ở hắn nuốt tử tinh mà chưa chết, chỗ cầm tự nhiên là trấn ma sách thần kỳ, bất quá, đây cũng là tuyệt đối không thể nói. Chương 351, xem kiếm các. Tốt. Hà Thất trưởng lão cũng không nhiều hỏi, mà hơi hơi trầm mặt lại. Diệp Vân, ngươi thương thế này, ta có thể trị, lại không thể trị, ngươi nhưng minh bạch. Diệp Vân trong lòng một trận thất vọng, nhưng vẫn là thi lễ một cái, thành khẩn nói ra, vạn bối minh bạch tiền bối khó xử. Khó xử. Ha ha ha. Diệp Vân, ngươi quá coi thường ta, nếu ngươi Diệp Vân là ta gì toái không đệ tử tử, đúng vậy ngươi đem cái này Vạn Kiếm Tông vén lật qua, lão phu lại có chuyện gì khó xử. Bất quá, ngươi tư chất như vậy, lại là cùng lão phu vô duyên. Diệp Vân lập tức hiểu được, nguyên lai là bởi vì chính mình tư chất quá mức nghịch thiên, lúc này mới khiến cho vị này Hà Thất trưởng lão tự nhận lưu không được hắn dạng này đồ đệ, đối với cái này, Diệp Vân cũng là chỉ có thể cười khổ. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ a? Nếu không ta đi tìm ta sư nương. Ngươi đứa nhỏ này, gấp cái gì? Nếu là ngươi sư nương muốn mạnh mẽ ra mặt, cũng không có vấn đề, bất quá, lấy cái này Diệp Vân tư chất, lại là có chút lãng phí, ta vẫn là dẫn hắn đi gặp trưởng giáo sư huynh đi. Đi. Cái này Thất trưởng lão tuy nhiên một mực cười ha hả, lại là lôi lệ phong hành tính cách, vừa nói một tiếng đi, liền tóm lấy Diệp Vân cổ áo, dẫn hắn bay đến không trung. Hô. Trên bầu trời trận gió đao phá đến, Diệp Vân không khỏi đối cái này độ cao âm thầm liễu lơi, bất quá, lấy thân thể của hắn lại là cũng không lo ngại. Chỉ là thấy hoa mắt công phu, Diệp Vân cước đạp thực địa, đã đến một chỗ to lớn trước đại điện. Bái kiến sư thúc. 10 cái đang trực trưởng môn đệ tử mau tới tiến lên lễ, Hà Thất trưởng lão khoát tay chặn lại, trực tiếp cất bước tiến vào đại điện. Tiểu sư đệ. Sự tình gì này vội vàng sao động. Xa xa, đại điện chỗ sâu truyền đến một tiếng dở khóc dở cười than nhẹ. Hà Thất trưởng lão cười hắc hắc. Không quan trọng nói, chỉ là có người đệ tử tư chất cũng không tệ lắm, ta đến hỏi một chút ngươi là có hay không muốn thủ dưới, nếu là không cần. Ta coi như nhận. Chấm đã. Kiếm Lăng không một tiếng quát nhẹ, thân hình y nguyên xuất hiện trong đại điện, vừa mới nhấc chân lên Hà Thất trưởng lao gặp này. Chỉ có thể bất đắc dĩ quệt quệt khóe môi. Đây là người nào? Chẳng lẽ, đây chính là cái kia Diệp Vân? Kiếm Lăng không hơi một suy tư. Lập tức phản ứng lại, như là người khác, mình tiểu sư đệ cũng sẽ không đến đây hỏi thăm. Hà Thất trưởng lão than nhẹ một tiếng, biết lấy cái này Diệp Vân tư chất, rơi xuống Kiếm Lăng không trong mắt, liền lại không có mình chuyện gì, khi bên dưới hắn cũng không trả lời, trực tiếp tay háo hất lên. Quay người về mình tiềm tu tiểu đạo quan. Vạn bối Diệp Vân, xin ra mắt tiền bối. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể mình tiến lên hành lễ. Ồ! Kiếm Lăng không nhàn nhạt lên tiếng, ngưng thần hướng Diệp Vân nhìn lại, chỉ gặp trước mắt một thanh niên, mặc dù là chân nguyên nhị trọng cảnh giới, lại là khí huyết tán loạn. Thân thể hơi rung nhẹ, làm sao cũng nhìn không ra tư chất nghịch thiên bộ dáng tới. Đưa tay cho ta xem một chút. Vâng. Kiếm Lăng không hơi xem xét, lập tức nhíu mày. Trong lòng cực kỳ không hiểu, lấy tam sư đệ thân phận, làm sao lại đối một vị vãn bối xuất thủ. Huống chi cái này người vẫn là Diệp Vân, chẳng lẽ Vũ Đại Ca mấy lần gửi thư, hắn đều quên. Người thương thế này. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn nhưng tuyệt không có bốn phía cáo trạng ý tứ, khi bên dưới lại là nhẫn mại tính tình. Tinh tế lại giải nói một lần. Diệp Vân, thương thế kia tuy nhiên nghiêm trọng, bất quá, cũng không hoàn toàn là chỗ hại. Cô này chấn động khắp toàn thân, xâm nhập ngũ tạng lục phủ ngươi. Có này gặp trắc trở, tương lai ngươi nếu là muốn dẫn ngũ hành chân khí tiến vào bên trong bẩn. Tất nhiên sẽ so bên cạnh nhiều người quá nhiều sinh cơ. Diệp Vân gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Nhìn thấy Diệp Vân không nhúc nhích bộ dáng, Kiếm Lăng không khỏi âm thầm nhíu mày, biết đoạn ân oán này không phải mình dăm ba câu có khả năng hóa giải. Diệp Vân, ngươi thương thế kia ta có thể trị, bất quá ta không phải Hà Lao Thất, ta còn muốn cô kỵ tam sư đệ mặt mũi, trừ phi là ngươi bây giờ trực tiếp bái ta làm thầy, nếu không ta cũng không thể ra tay giúp ngươi. Vạn bối muốn thông qua nhập môn thi đấu. Tốt, tốt. Quả nhiên không hổ là Vũ Đại Ca xem trọng người. Lần này nhập môn thi đấu, còn muốn dùng thời gian 10 ngày đến chọn lựa ngoại môn đệ tử, 10 ngày sau mới sẽ bắt đầu tuyển bạt nội môn đệ tử. Ngươi nếu là có thể tại cái này trong vòng 10 ngày khôi phục 2-3 thành thực lực, muốn đến thông qua không khó. Diệp Vân gật đầu không nói, đừng nói 2-3 thành, chỉ cần có thể từ sử dụng một thành công lực, đối mặt chân nguyên kỳ đối thủ, hắn cũng liền triệt để yên tâm. Ừm, như vậy đi, đã ngươi đã coi như là ngoại môn đệ tử, ngươi gọi rồng sóng dẫn ngươi đi xem kiếm cấp đi. Kiếm Lăng không vung tay lên, một vị đệ tử lập tức đi tới, dẫn lĩnh Diệp Vân rời đi. Diệp Vân chỉ có thể đi theo. Lại là không biết cái kia xem kiếm các là địa phương nào, cùng thương thế của mình lại có cái gì ích lợi. Người muốn đi xem kiếm các? Hà Long Đảo Mạc danh kỳ diệu mà hỏi. Diệp Vân lộ ra một cái bất đắc dĩ khổ mặt, biểu thị không phải mình muốn đi, mà là Kiếm Lăng không ý tứ. Tốt à, cái kia xem kiếm các cho dù đối với người khác mà nói cả đời cũng không có mấy lần cơ hội tiến vào. Bất quá, chúng ta hạch tâm đệ tử lại là không hề bị hạn loại hình, ta cái này mang người tới. Ta cũng không phải hạch tâm đệ tử. Diệp Vân lẩm bẩm nói thầm một câu, đi theo Hà Long Đảo sau lưng. Vạn Kiếm Sơn bên trong, quần phong vòng lập, tức có thiên nhiên trận pháp, lại có người vì cái gì bố trí, Diệp Vân không dám tiêu hao thêm hao tổn tâm thần, tam chuyển hai ngoặt, đúng là lạc mất phương hướng. Chỉ gặp một mảnh quần sơn trong, một tòa cô phong nguyện nghiêng cắm giữa thiên địa lợi kiếm, ngọn núi bên trên một tòa nho nhỏ trong đình viện, lại là môn hộ trọng điệp có động thiên khác. Liếc nhìn lại, chỉ gặp đại điện dày đặc, ốc xá vô số, muốn đến ở chỗ này đóng giữ đệ tử tử. Tuyệt số lượng cũng không ít. Hà Long Đảo phía trước nhanh chân hành tẩu, trên đường đi cửa khẩu vô số, lại là không người cản trở, xa xa liền thấy một tòa viện lạc, tứ phía vách tường vần quanh, lại là không có phòng ốc, chỉ có một tòa cự đại đỉnh ở vào viện này rơi chính giữa. Cái kia đỉnh cao tới mấy chục mét, tám cái lớn đồng trụ tử cùng tám cái thác thiên như người khổng lồ, đưa nó trần nhà nắm trên đám mây út in the e. Đỉnh viện bên ngoài, hơn 10 vị chân nguyên điên phong cao thủ khoanh chân ngồi vây quanh. Càng là xen vào nhau có hơn 10 vị chân nguyên về sau lão giả, Diệp Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua, không khỏi có chút trong lòng run lên. Vẹn vẹn cái này hiển lộ tại cái này đình viện lực lượng, liền không phải mình có thể đối mặt, càng không biết cái này vạn kiếm môn bên trong, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Trực tiếp đi đến cái kia đình viện bên ngoài cửa chính, Hà Long Đảo cái này mới ngừng lại được, đối lên trước mặt mấy vị lão giả hơi không người một cái. Đi vào đi, người bên trong không nhiều. Ngoài cửa viện mấy cái lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bên trong một cái lao giả mở to mắt, nhàn nhạt nói một câu. Hà Long Đảo gật gật đầu, cất bước tiến vào đình viện. Diệp Vân một bước này bước vào, lúc này mới phát hiện, cái này đình viện bên trong đúng là hoàn cảnh đại biến, trước đó tất cả những gì chứng kiến cảnh vật đều giống như kính hoa thủy nguyệt theo gió phiêu tán. Chúng ta đây là tiến vào cái kia trong đình bộ, vừa rồi đoán đều là thật sự tồn tại, bây giờ thấy được cũng là. Hà Long Đảo nhìn Diệp Vân cất bước hơi ngừng lại, lúc này mới quay đầu giải thích một câu. Diệp Vân yên lặng gật đầu. Phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Chương 352, Thất kiếm khóa chu tả. Chỉ thấy phía trước hai hàng sen vào nhau nước cờ mười ở giữa cái đình nhỏ, cung cấp người uống nước ăn nghỉ ngơi, sau đó là một đầu thật dài thềm đá một đường hướng lên, nơi cuối cùng chính là một tòa phong cách cổ xưa tiểu tháp. Tiểu tháp khoảng cách nơi đây tương đối xa, lại là khó mà thấy rõ trong đó cảnh tượng. Hai cái ống tay áo hoa văn hạch tâm đệ tử đánh dấu chân nguyên cao thủ, xa xa kết bạn mà đến. Bọn hắn nhìn thấy ngừng chân không tiến lên Hà Long Đảo cùng Diệp Vân, không khỏi đều là sững sờ. A, đây không phải vừa mới miễn cưỡng đột phá đến chân nguyên kỳ Hà Sư đệ sao? Ngươi không quay về thành thành thật thật củng cố cảnh giới, tới này xem kiếm các làm cái gì? Không tệ. Cái này xem kiếm các muốn có linh ngộ, toàn bộ nhờ riêng phần mình tư chất cùng nộ tính, lại là cùng sư trưởng thiên vị không quan hệ. Hà Sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn là trở về tốt. Hà Long Đảo mày kiếm vẩy một cái, nghĩ đến Diệp Vân thương thế. Chỉ sợ hắn xúc động bên dưới liền muốn động thủ, cũng không tâm tình cùng người tranh cường hiếu thắng, mà là hướng về Diệp Vân nhìn lại. Đã thấy Diệp Vân một mặt danh manh ý cười, tựa hồ cảm giác tình cảnh trước mắt có chút thú vị. Hà Long Đảo ngạc nhiên, lập tức khí hướng về phía Diệp Vân cơ cơ quả đấm. Hừ! Hai người kia chỉ coi Hà Long Đảo e ngại, khinh thường cười lạnh một tiếng, nên ngang rời đi. Hà Long Đảo ép bên dưới nộ hỏa, kiên nhẫn giải thích nói, tiến vào tòa kia tiểu tháp, mới xem như tiến nhập xem kiếm cát. Tuy nhiên ngươi bây giờ thương thế. Tiến vào cái kia tiểu tháp về sau, liền không thể động thủ đi. Tuyệt đối không thể. Diệp Vân gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, cái này liền muốn đi trên thềm đá. Đã thấy cái kia thềm đá chỗ ngoặt chỗ, lóe ra một đạo khí tức tán loạn, và áo dính máu thanh niên thân ảnh. Hắn một bên che ở ngực, còn vừa không quên đối Hà Long Đào lại châm chọc hai câu, nhìn Hà Long Đào không nhúc nhích bộ dáng, nhịn không được khí mình kém chút lại nghịch khí huyết. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cái này xem kiếm các há lại ngươi có thể tới. Không nghe sư huynh ta lời hay, thật sự là không biết tốt xấu. Hà Long Đào sắc mặt hơi đổi một chút, lại khôi phục bình thường, vạn kiếm đại điện phía trên, lại lĩnh giáo Trịnh sư huynh thủ đoạn. Hừ, không biết mùi vị. Nhìn thấy cái này Trịnh sư huynh lung la lung lay đi xa. Diệp Vân không nhịn được cười khổ lên. Ai, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra à, ta là ở bên ngoài tập quán lô mãng, không phải giết đúng vậy trốn. Nhưng ngươi người này duyên là thế nào lẫn vào, làm sao ai cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Hà Long Đào cái này mới lộ ra một bộ oán hận chi sắc, tức giận bất bình nói, vạn kiếm tông tất cả hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ có ta một cái là tiên thiên cảnh, ngươi nói bọn gia hỏa này sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Vân sững sờ, lập tức phản ứng lại, hắn cũng chỉ có thể cười cười, dạng này sự tình, thật đúng là không có nói rõ lý lẽ đi. Hừ, chúng ta đi thôi, vạn kiếm đại điện phía trên, tự nhiên hết thể thấy rõ ràng. Yên tâm, tại cái kia vạn kiếm đại điện phía trên, ta sẽ giúp ngươi ra tức giận. Không cần đến. Hai người trong lúc nói chuyện, liền bước lên cái kia thềm đá, Diệp Vân không hỏi nhiều. Nhưng trong lòng thì giật mình, nhất cước đi trên thềm đá, một cỗ lạnh nhập cốt tủy sắc cơ, liền đem hắn một mực khóa chặt, tựa như là giữa mùa đông không đến mảnh vải bị một tòa băng sơn bao khỏa, trong lòng bị đè nén chi cực. Từng bước một tiến về phía trước đi đến, cái này rét lạnh sát cơ càng ngày càng là ngưng trọng, đây là một loại lạnh tới xương tủy tuyệt vọng. Có lẽ cái kia băng lãnh có thể ngăn cản, nhưng cái này sát cơ lại là tuyệt khó chống cự. Hà Long Đào lao đi mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói, ta cái này cảnh giới quả nhiên còn chưa hoàn toàn vững chắc, con đường phía trước chính ngươi đi thôi, ta tại vạn kiếm đại điện trước khi bắt đầu không thể để cho tâm thần bị hao tổn. Diệp Vân không quan trọng phất phất tay, đã nơi này không thể động thủ. Hà Long Đào tại cùng không tại, vốn cũng không có nhiều khác nhau. Nhìn thấy Diệp Vân hoàn toàn thái độ thờ ơ, Hà Long Đào ngược lại là khẽ cắn môi. Nói ra, được rồi, ta cùng ngươi đi vào, sau đó ta liền trở về. Diệp Vân giật nhẹ khóe miệng. Nhìn tâm ý của hắn đã kiên, cũng không nói lại cái gì. Cái kia tiểu tháp cũng không lớn, ba mặt của một mặt trống không, tiểu tháp trống rỗng không có vật gì khác, chỉ có một trương bàn dài, bên trên bày biện một cái trường kiếm. Đó là lần trước nữa vạn kiếm đại điển thời điểm, xuất thế một kiện đạo khí, tên là Chu Tà Kiếm. Về sau, kiếm này lưu lạc ma giới, tiến giai thành vì một kiện thanh khí. Về sau, sư phụ ta bọn hắn liên thủ đem thu hồi, trấn áp ở chỗ này, nghe nói lúc ấy Chí Thánh Vương triều khai quốc đại đế đã từng tự mình xuất thủ. Hà Long Đào dùng mình một cái, trong lòng có chút kỳ quái Diệp Vân làm sao hoàn toàn không có dị dạng, hắn rốt cục nhịn không được nói ra, tốt, ta nhìn ngươi hoàn toàn không có cảm giác được áp lực à, ta trở về à, buổi tối chờ ngươi trở về uống rượu. Diệp Vân phất phất tay, ra hiệu hắn đi mau, đừng lưu bên dưới thêm phiền. Một bước bước vào tiểu tháp, trước mắt lại là Nhất Hoa. Tiểu tháp chia làm 3 phần, trong tầng thứ nhất 10 cái hạch tâm đệ tử chính đang nhắm mắt trầm tư. Diệp Vân nhìn lấy cái kia từ tiểu tháp bên ngoài không thấy được cổ một bậc thang, liền muốn đi lên đi. Chấm đã. Một cái khuôn mặt tuấn lãng khí độ ấm áp tuổi trẻ hạch tâm đệ tử, đống nhiên mở miệng. Diệp Vân không khỏi quay đầu, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Người chính là Diệp Vân. Người là. Gia sư họ Chu. Diệp Vân thần sắc bất biến, chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, nhưng không có còn lại biểu thị. Sư phụ ta nói, ngươi chắc chắn đến đây vạn kiếm tông, còn nói ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Vân một chân đạp vào cầu thang, mặc danh kỳ diệu mà hỏi, ngươi là muốn ở chỗ này động thủ với ta? Ừm. Ha ha, ngươi quả nhiên cùng sư phụ ta nói đến. Nơi này tự nhiên là không thể động thủ, ta chỉ là giúp ngươi truyền câu nói. Diệp Vân duỗi ra một cái tay, làm một cái tư thế xin mời. Sư phụ ta nói, chỉ cần ngươi có thể lấy hiện tại trạng thái, leo lên cái này đệ tam tầng. Hắn liền nguyện ý ra tay rút. Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lại là không chút do dự cắt ngang đối phương, không cần, ta Diệp Vân muốn, tự nhiên sẽ mình đi lấy. Nói rơi, Diệp Vân lại không trì hoãn, trực tiếp lên trước mặt cầu thang. Thanh niên kia không khỏi sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ, cái này Diệp Vân thật đúng là sắc bén. Sư huynh, cái này Diệp Vân quá không biết điều. Không tệ. Hắn rõ ràng đúng vậy không tôn kính chúng ta sư phụ. Đều im ngay. Tĩnh tâm cảm ngộ. Chớ có nói bậy. Thanh niên khẽ như mày, lần thứ nhất cảm giác mình những sư đệ này, có chút không ra gì. Diệp Vân từng bước một hướng lên bước qua cầu thang, chỉ cảm thấy cổ sát cơ kia càng ngày càng là rõ ràng, nào chỉ là vắt trên lưng, căn bản chính là một thanh vô hình bảo kiếm, đã đè vào cổ họng của mình. Ngay tại lúc đó, bảy cỗ cường đại kiếm ý, cùng cỗ này sát khí dây dưa cùng nhau, tại bốn phía khuấy động lan tràn, Diệp Vân nhíu mày, lập tức có một tia cảm ngộ. Mặc kệ lầu 2 mấy vị kia tinh tỏa cảm ngộ hạch tâm đệ tử, Diệp Vân đi thẳng tới lầu 3, theo càng ngày càng tới gần cái kia thanh chu tà kiếm, Diệp Vân cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, kiếm hình dấu ấn không ngừng vụ vụ, chống cự lại cái kia cỗ sát y đối Diệp Vân tâm thần ăn mòn. Lầu 3, một người trung niên ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tấm kia điều án thượng phương treo một khối biển, bên trên rồng bay phượng múa viết năm chữ to. Thất kiếm khóa chu tà. Chương 353, thất tinh phong tháng. Diệp Vân tùy ý tìm một cái góc, chậm rãi nhắm mắt lại, trong hoàng hốt lập tức bạch quang lóe lên, bảy kiện thần binh đang vây công một kiếm ma nhận chẳng cảnh, lập tức quang hoa lóe lên, lại biến thành bảy cái thần thái phi dương người trẻ tuổi đang vây công một cái thấy không rõ dung mạo cao thủ ma tộc. Thời gian không dài, Diệp Vân chỉ cảm thấy một trận tâm phiền khí loạn, hắn đột nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ suy tư. Những cái kia kiếm chiêu cùng công kích thủ pháp, tại không có tâm pháp tiền đề dưới, căn bản cũng không phải là mình có thể lĩnh ngộ. Ở chỗ này chẳng phải là không công lãng phí thời gian a? Nhíu mày hướng cái kia chu tà kiếm nhìn kỹ lại, lại nguyên lai cái kia trên trường kiếm, bảy đạo kiếm hình là cấn văn khắc ở trong đó, đem cái này chu tà trên thân kiếm ma tính sát nghiệm một mực áp chế. Diệp Vân ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát, đống nhiên một loại minh ngộ dâng lên trong lòng, cái kia bảy đạo kiếm hình là cấn tuy nhiên cường đại, nhưng coi như toàn bộ điệp ra cũng xa còn lâu mới có thể cùng cái kia chu phá tà kiếm ngập trời sát khí so sánh. Thế nhưng là thất kiếm liên thủ, lại là đem cái này chu tà kiếm một mực áp chế mấy trăm năm, cái này là vì sao? Là trận pháp? Là cấm? Thế nhưng là ta đối với cái này nói, lại là nhất khiếu bất thông. Diệp Vân phát hiện Thủy Trung nhìn chăm chú, trong tâm thần đúng là cảm thấy mệt mỏi, bất chi bất giác liền hai mắt nhắm nghiền bên trong. Bảy đám kiếm mang bức ép lấy một đoàn hát vụ, không ngừng biến đổi sân bãi, không ngừng biến ảo hình thể, Diệp Vân vô luận như thế nào nỗ lực đi lĩnh hội, đều là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Hắn chỉ là phát hiện, theo giao chiến địa điểm chuyển rời, song phương thắng bại thăng bằng cũng là đang không ngừng biến hóa. Đột nhiên, bắt cổ thật như ảo năng lượng, toàn bộ bao phủ Diệp Vân thân thể, sau một khắc, lại chuyển đổi sân bãi. Phúc! Diệp Vân toàn thân đại chấn, không ngừng phun ra mười mấy miệng máu tươi, cái này mới dần dần thông thả khí huyết. Vị sư đệ này, ngươi vẫn là không cần tại lầu ba này đi. Một bên người trung niên kia, nhịn không được nhíu mày khuyên một câu. Diệp Vân lại là sông thai không nghe thấy. Hơn nửa ngày mới chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đột nhiên tản mát ra hào quang óng ánh, đó là hưng phấn cùng kích động. Ngay tại vừa rồi, cái kia tám đám đồ vật tại thân thể của mình bên trong chợt lóe lên trong nháy mắt, cái kia vốn là công thủ bình hành hắc vụ lại là tại bỗng nhiên, triệt để bị áp chế tại hạ phong. Nguyên nhân chính là, Diệp Vân trong thân thể đúng là cũng có một đạo yếu ớt. Cùng cái kia bảy đạo kiếm khí bên trong một cỗ, đồng tông giống nhau lực lượng này tuy nhiên cũng không cường đại, nhưng lại áp đảo lạc đà sau cùng một quặng cỏ. Diệp Vân cưỡng chế bên dưới rung động trái tim, lại là khó mà hoàn toàn xua đuổi hưng phấn trong lòng. Hắn rốt cuộc tìm được tiến lên phương hướng. Người khác tới nơi này đều là ở ngoại vi, thận trọng cảm nộ cái này tám đám năng lượng bên trong một đoàn hàm ý, mới có thể đi tu luyện riêng phần mình sơn phong chí cao kiếm pháp, mà Diệp Vân lại là hoàn toàn khác biệt. Diệp Vân, bản thân hắn ngay tại cái này tám đám năng lượng bên trong. Tuy nhiên, hắn không có khả năng trực tiếp lĩnh hội Vạn Kiếm Tông bảy đại chủ phong vô thượng võ học. Nhưng hắn lại là có thể trực tiếp lĩnh ngộ, cái này bảy loại kiếm khí hình thành cấm đoán, hoặc là nói là trận pháp. Nuốt bên dưới mấy quả khôi phục nhanh trong khí huyết đan dược, Diệp Vân đợi không được cái kia song phương giao chiến tới, mình liền chủ động dùng thân thể nên đón tiếp lấy. Phúc! Trong thân thể Chu Tam trưởng lão lưu hạ lực chấn động lại một lần nữa giếng phun thức toàn diện bạo phát, cùng cái kia bảy đạo kiếm khí bên trong một đạo dung hợp lẫn nhau, củng cố cái kia thần kỳ phong cấm trận pháp. Diệp Vân thân thể đột nhiên một trận run rẩy. Hắn lại là đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến cảm ngộ trận pháp biến hóa bên trong. Sau một khắc, tám đám ý niệm hình thành năng lượng lần nữa đi xa, Diệp Vân cùng như chó chết nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn đạp khí thô. Khóe miệng lỗ mũi thậm chí là lỗ tai khóe mắt đều thấm ra máu. Toàn thân y phục đã sớm bị mồ hôi lạnh đánh thấu, Diệp Vân trong lòng cũng là rõ ràng, tiếp tục như vậy chỉ sợ thân thể khó mà phụ tải. Bất quá, này xảo diệu phong ấn trận pháp, lại là để hắn có chút muốn ngừng mà không được. Mà lại Diệp Vân ẩn ẩn có một cái ý nghĩ, nếu là mình lĩnh ngộ trận pháp này, chỉ sợ chẳng những có thể đem Chu Tam trưởng lão lực chấn động áp đảo, càng là có lĩnh ngộ Vạn Kiếm Tông thất đại kiếm quyết khả năng. Lần thứ ba, lần thứ tư, Diệp Vân núp ở một cái góc tường, toàn thân cuộn thành một đoàn, thân thể lại uy nguyên vẫn là tại không thể ức chế run rẩy, theo trong thân thể lực chấn động toàn diện phát tác, cái này xem kiếm các rét lạnh sát cơ cũng giống là phụ cốt chi thư, thật chặt nhốt thân thể của hắn. Hừ, ngươi người trẻ tuổi kia, ngươi là vị nào sư thúc đệ tử tử, đúng là này không biết tốt xấu. Cái này tu luyện há lại một lần là xong sự tình. Ngươi tiếp tục như vậy, bất quá là không công táng nộp mạng mà thôi. Diệp Vân toàn thân run rẩy, hàm răng run lên, phí hết đại lực khí mới hỏi, ngươi là người phương nào đệ tử tử? Trung niên nhân kia ngẩn ngơ, lại là không nghĩ tới cái này nhìn qua lô mạng thiếu niên vô tri, lại vẫn này vô lễ. Gia sư đúng vậy Kiếm Lăng không? Ta chính là Vạn Kiếm Tông trưởng giáo sư tôn, Khai Sơn đại đệ tử. Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, miễn cưỡng cười cười, nếu là không có ngoài ý muốn, tương lai chúng ta hẳn là sẽ kết thân sư huynh đệ à, bất quá, trưởng giáo gọi ta tới đây, là đến chữa thương, mọi người chỗ lĩnh hội đồ vật, căn bản cũng không, ngươi chớ có tại quấy rầy nữa ta. Trung niên nhân này mở to hai mắt, lại nhìn thấy Diệp Vân dĩ kinh nhắm mắt lại, nhìn khí tức kia bộ dáng yếu ớt, nếu không phải thân thể một mực run rẩy không ngừng, còn muốn coi là hắn đã chết đây. Đầy bụng nghi vấn nhưng cũng là chỉ có thể trước nuốt xuống, chỉ là âm thầm kỳ quái, sư phụ lao nhân ra ông ta này an bài đến cùng là ý gì. Càng làm cái này trung niên đại hán rung động không hiểu là, thiếu niên này tựa như là có 9 cái mệnh trương lang, liên tục 9 ngày 9 đêm, hơi khôi phục một chút quyền khống chế thân thể, liền sẽ làm ra mạc danh kỳ diệu viếng ốc, nay lại là đã liên tục hôn mê nhiều lần, nhưng hắn vẫn là tại kiên trì, cũng không thấy hắn thật chết đi. Hô! Diệp Vân sở trường một hơi, lại một lần nữa dựa vào vô thượng ý chí lực mở mắt, mặc dù ngay cả phiên hôn mê, hắn lại là trong lòng rõ ràng, thời gian của mình chỉ còn bên dưới một ngày. Loại này trận pháp, nếu là ta tới lấy tên, liền sẽ xưng là thất tinh phong tháng. Nay, ta đã xem chi nắm giữ toàn bộ, liền xem như nhiều như vậy biến hóa, cũng đều rõ ràng, chỉ cần ta có 7 loại không sai biệt lắm phẩm chất năng lượng, liền có thể mô phỏng phương pháp này đem Chu Tam trưởng lão lưu trong thân thể lực chấn động cho tạm thời chấn áp, thậm chí là từ từ luyện hóa. Bất quá, ta một người, thân hình bên trong, làm sao có thể có 7 cỗ hài lòng ý cường hãn năng lượng đâu. Diệp Vân không còn đi vô vị nếm thử, mà là nhíu chặt lông mày khổ khổ suy tư, đây thật là không bột đấu gột nên hổ, rõ ràng phương pháp đã nắm giữ, lại là hoàn toàn không biết làm sao tiếp tục thao tác. Hồng nhật đông thăng, liệt nhật vào đầu, hoàng hôn vẽ, nhìn lấy quá bên cạnh máu giáng chiều, Diệp Vân khẽ cắn môi, chỉ có thể lựa chọn đi nếm thử một bên dưới cái kia điên cuồng ý nghĩ. Thể nội không phải là không có 7 loại năng lượng sao? Không quan hệ, cái này xem kiếm các bên trong, khác không, không vừa vặn liền có 7 đạo cùng trong cơ thể mình, tính chất hoàn toàn khác biệt năng lượng. Chương 354, truyền đạo điện. Nghĩ đường khách tới lục e-info đổi mới nhanh nhất. Lại một lần 8 đám năng lượng mặc thể mà qua trong nháy mắt, Diệp Vân đột nhiên tại trong tâm thần quát to một tiếng, chấn. Trong đan điền kiếm cương đột nhiên không sợ chết vung qua. Trong một chớp mắt liên tục vung vẩy 7 lần, lập tức cắt đi 7 đám cực kỳ thật nhỏ năng lượng xuống tới. Oeng. Diệp Vân đột nhiên cảm giác toàn thân rung mạnh, trong đan điền cùng phải lập tức nổ tung nhói nhói vạn phần, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái cổ quái khó niệm, nếu không phải lần trước mạnh nuốt tử tinh chống ra đan điền độ dày, chỉ sợ cái này mở dưới, mình thật đúng là nhịn không quá đi. Chấn ma sách điên cuồng vận chuyển, đem cái kia tối sầm sáu trắng 7 đạo năng lượng, kết lực áp chế trong đan điền. Nhưng dày lại vận chuyển chân nguyên đem Chu Tam trưởng lão lực chấn động một chút xíu dẫn dắt tiến vào trong đan điền. 8 đám tựa hồ trời sinh liền hỗ trợ lẫn nhau, lại khắc chế lẫn nhau năng lượng, tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Vân đột nhiên bung ra chấn ma sách đáp chế, lại là sử xuất mình vừa mới lĩnh ngộ cái kia thất tinh phong tháng đại trận. Bất quá, lần này tháng, tự nhiên là Chu Tam trưởng lão cái kia cố lực chấn động, thừa hạ thất tinh, lại là phân biệt rõ ràng tối sầm sáu trắng. Mọi chuyện cần thiết, cơ hồ đều là trong nháy mắt liền hoàn thành. Diệp Vân lại là hao hết toàn bộ tâm thần, trong lòng của hắn buông lỏng, triệt để yên tâm tiến nhập ngủ say, dù sao, đến lúc đó Hà Long Đảo nhất định sẽ tới tìm mình. Nay 10 ngày, Hà Long Đảo tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, mấy ngày trước đây tại ngũ trưởng lão nơi đó củng cố cảnh giới, sau mấy ngày tính tình hơi nóng nảy thất trưởng lão, rốt cục nhịn không được cưỡng ép đúng tay. Diệp Vân trước đó đi qua món kia trong đạo quan, Hà thất trưởng lão nhíu mày hỏi, có sợ hay không? Hà Long Đảo chỗ nào không biết mình sư phụ tính khí. Hắn cười khổ nói, có sợ hay không, không đều phải nghe ngươi sao, nhanh bắt đầu đi. Tốt. Hà thất trưởng lão cười sang sảng một tiếng. Cũng không thèm để ý đồ đệ thái độ, hắn tay háo hất lên. Một thanh tử tinh đã bị hắn nắm ở trong tay, lập tức. Một cỗ hắc khí toát ra, cái kia ẩn chứa năng lượng cường đại cùng quá nhiều tạp chí tử tinh đúng là bị hắn sinh sinh bóp thành bột phấn. Trong tay hắn nhoáng một cái, hơn phân nửa màu đen bột phấn bị ném ra ngoài. Theo gió phiêu tán, thừa bên dưới những cái kia nửa đèn không trắng bột phấn thì là bị hắn một thanh nuốt xuống. Lập tức, Hà thất trưởng lão nhất trưởng trùng điệp đánh vào Hà Long Đảo ở ngực, Hà Long Đảo phun ra một ngụm máu, lại là biết đây là sư phụ đang giúp mình cưỡng ép kích phát huyết mạch hoạt tính. Sau đó, một cỗ năng lượng khổng lồ liền dung nhập Hà Long Đào trong thân thể. Hà Long Đào mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, giọt giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, khuôn mặt càng là khi thì đỏ bừng, khi thì trắng bệnh, khi thì vàng như nến. Hà Thất Trưởng lao nhíu nhíu mày, cái tay còn lại nhanh chóng ở trên người hắn đập, giúp hắn vận chuyển chân nguyên, khơi thông khí huyết, trấn áp đan điền. Thời gian không dài, Hà Thất Trưởng lão mũi thở bên trong vậy mà cũng mơ hồ hiện lên mồ hôi, đây là hắn quá sợ đả thương đồ đệ, thận trọng khống chế lực lượng, mới có thể này hao tổn tâm thần. Ba ngày sau đó, Hà Long Đào sớm đã nhận ép dày không được kinh mạch toàn thân gai đau mà ngất đi, Hà Thất Trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ có thể dừng tay, nếu là ở thần trí không rõ thời điểm cương ép tăng lên. Đối tương lai phát triển lại là sẽ có trở ngại. Bất quá, Hà Long Đào lúc này chân nguyên tam trọng cảnh giới đỉnh cao. Kỳ thực hắn đã phi thường hài lòng, chỉ là không thể trực tiếp tiến vào chân nguyên trung kỳ có chút tiếc nuối mà thôi. Đi qua đạo quan hậu viện, Hà Thất Trưởng lão chân tiếp theo trượt, vậy mà kém chút ngã sắp xuống. Lúc này vừa vặn một đôi như bạch ngọc làm vươn tay ra, đem hắn đỡ lấy về sau, một vị xinh đẹp phụ nhân nhịn không được trách cứ, ngươi nhìn ngươi, làm gì liều mạng như vậy à? Lấy rồng sóng tư giải căn bản không cần đến ngươi dạng này đốt cháy giai đoạn, ngươi tội gì dày vò mình tay chân lẩm cẩm. Không có việc gì, ta tinh tu tầm 5-3 tháng cũng liền khôi phục nguyên khí, chỉ là thu nạp quá nhiều tử tinh bên trong tạp chí mà thôi, ta có thể có chuyện gì. Đốt cháy giai đoạn cũng không phải tuyệt đối không tốt, ta chú ý ý lấy phân tốc đâu. Ta nói là ngươi làm gì liều mạng như vậy a? Ai, ngươi không biết, vì hai ta yêu chiều, hạch tâm đệ tử bên trong thế nhưng là không ai đối rồng song có chút hảo cảm. Đồ đệ của chúng ta, không có áp đảo hết thể thực lực, khó mà làm được. Hà Long Đào ngủ một giấc cảm giác, trong lòng không khỏi kinh hãi, tranh thủ thời gian chỉnh lý bên dưới quần áo hướng về xem kiếm các phương hướng tiến đến. Tốt, tốt, không cần lung lay. Diệp Vân chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, cái kia thất tinh phong tháng hiệu quả, đúng là so muốn xỉ ản dê còn tốt hơn quá nhiều, chỉ cần không sử dụng thể nội ngũ thành trở lên chân nguyên, liền sẽ không xúc động đạo phong ấn này. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoải mái. Ngươi, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Hà Long Đào có chút chần chờ mà hỏi, rõ ràng hai người phân biệt tuy nhiên 10 ngày, Diệp Vân lại là gầy gò quá nhiều, nhưng lại vẫn cứ lại nhiều hơn một loại thả gánh nặng nhẹ nhõm khí tức. Ừm, ta đã có thể từ sử dụng 5 thành chân nguyên, à, ngươi nhanh muốn tiến giai chân nguyên trung kỳ rồi. Hà Long Đào sờ sờ đầu, đồng nhiên cảm giác có chút xấu hổ, loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ có, đạt được sư phụ mình ở Hùng Hy. Đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là, quen biết Diệp Vân về sau, ý nghĩ của hắn cũng là dần dần kỳ trả có đổi bữa cạn. Hai người sóng vai mà ra, Diệp Vân đột nhiên hỏi, ngươi không cần phải ở chỗ này lĩnh hội. Sư phụ ta còn không có dạy ta toái không kiếm pháp đâu, ta tại cái này làm cái gì? Đúng, ngươi đến cùng ở bên trong đạt được cái gì? Cũng không có gì, một bộ phong ấn trận pháp mà thôi, ngươi học được cũng vô dụng. Hả, thì ra là như vậy. Ngoại môn đệ tử đã toàn bộ tại truyền đạo điện tập hợp, chúng ta mau tới thôi. Truyền đạo trong điện, mấy ngàn lâm thời mới tuyển nhận ngoại môn đệ tử xếp phương trận đã tập hợp hoàn tất. Hà Long Đào lôi kéo Diệp Vân đứng tại hàng cuối cùng, nhìn thấy Hà Long Đào hạch tâm đệ tử hình dáng trang sức, tự nhiên không ai dám đến trêu chọc. Đây là muốn so thử cái gì? Diệp Vân tuy nhiên lòng tin hoàn toàn, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Yên tâm, một hồi truyền công trưởng lão liền đi ra nói cho ngươi biết. Quả nhiên, thời gian không dài. Một vị thần thái uy nghiêm lão giả, đầu đội buộc quan trường bảo trong gió bay múa, tại cái kia liệt liệt trong tiếng gió, thật sự là tiên phong đạo cốt uy phong bát diện. Hà Long Đào không khỏi điểm môi, lộ ra vẻ khinh thường, lại là cũng không có đối cái này nghi thức đảo cái gì loạn. Các ngươi nghe, lần chọn lựa này nội môn đệ tử phương pháp cực kỳ đơn giản, sở hữu vạn kiếm tông ngoại môn đệ tử đều sẽ tập luyện một bộ trụ cột kiếm pháp. Các ngươi đều thấy rõ ràng, trước 100 cái đem lĩnh hội quán thông đồng thời đem diễn luyện ra được, liền sẽ thu hoạch được nội môn đệ tử tư cách. Hà Long Đảo cười ha ha một tiếng, đối Diệp Vân đến ý ý nói, đơn giản đi, ta qua bên kia nghỉ ngơi à, chính ngươi chậm rãi cảm ngộ đi. Diệp Vân trong lòng, cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới cái này vạn kiếm tông nội môn tuyển bạt đúng là này bình thản, hắn còn tưởng rằng lại phải được lị một phen đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu đây. Nghĩ đường khách tới lục e-info đổi mới nhanh nhất. Chương 355, Vạn Cổ Thiên Thu. Này bộ kiếm pháp tên là Vạn Cổ Thiên Thu. Cái này kiếm pháp tuy nhiên đơn giản, nhưng, đúng vậy bởi vì đơn giản, cho nên có thể lưu truyền vạn cổ, cho tới bây giờ không người nào có thể tại cái này trong kiếm chiêu tìm tới cái gì chân chính sơ hở. Kiếm quyết này vận chuyển tâm pháp, liền khắc vào cái này chuyển cung điện bên trong đại điện, các ngươi đều thấy rõ, ta ta sẽ chỉ diễn luyện kiếm chiêu một lần, như không cách nào học được, các ngươi tại cái kia bên ngoài trong môn phái, tự nhiên có vô số cơ hội học từ đầu. Chiêu thứ nhất, lấy người vì giám. Truyền công trưởng lao quát to một tiếng, kiếm quang lóe lên, lại là có một đoàn kiếm khí, ngưng tụ thành một cái hình người hư ảnh cùng truyền công trưởng lao đứng sóng vai. Muốn đọc sách. Những cái kia tự hỏi cũng chính là tại nội ngoại môn ở giữa pha trộn người, lập tức lớn tiếng kêu lên tốt đến, truyền công trưởng lao ánh mắt quét qua lại nhao nhao ngượng ngùng ngậm miệng lại. Diệp Vân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một chiêu này tuy nhiên nhìn như sức tưởng tượng vô dụng, lại là trực tiếp liền bắt đầu dính đến kiếm khí vận dụng, từ nơi này lập ý bên trên, liền trực tiếp so với chính mình thường dùng nhất liệt hỏa kiếm quyết, cao minh không biết bao nhiêu lần. Chiêu thứ hai, Thiên Phú Nhật Nguyệt. Truyền công trưởng lao kiếm trong tay hoa lắc một cái, chỉ gặp hai đoàn kiếm quang đồng thời tại trước người hắn phía sau dâng lên, một lớn một nhỏ, một mạnh một yếu, nhìn như phía sau là hắn kiếm thế nhược điểm, nhưng kỳ thật lại là hàm ẩn thiên địa lưỡng nghi chí lý, âm dương tương tể lẫn nhau chuyển hóa, căn bản cũng không có sơ hở gì. Nhất đọc sách vê đút nhìn vê đút vê đút. Chiêu thứ ba, Địa Tái Càn Khôn. Truyền công trưởng lão một tiếng quát lớn, hai chân trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất, truyền cung điện không biết cái gì chất liệu kiên cố mặt đất, lập tức một trận lắc lư, mượn cỗ này lắc lư chi lực, truyền công trưởng lão kiếm trong tay thế đột nhiên nổ tung, tựa như là một cái thế giới bị hắn chậm rãi nâng lên, mấy chục trượng phương viên bên trong đúng là một mảnh thế đại lực trầm kiếm quang, không thấy chút nào công kích góp chết. Diệp Vân chỉ nhìn tâm thần khuấy động, chỉ là nhất sơ cấp nhất kiếm pháp nhập môn, đã đủ để cho mình triệt để từ bỏ liệt hỏa kiếm quyết. Bất quá, cũng không cần thật hoàn toàn dứt bỏ, phải biết, liệt hỏa kiếm quyết 6 chiêu. Diệp Vân đã sớm triệt để thông hiểu đạo lý, hoàn toàn minh bạch đạo lý trong đó. Chiêu thứ nhất lên kiếm thức, bất quá chỉ là rút kiếm lúc kích nhuệ khí. Chiêu thứ hai nhất tuyến kiếm lửa, bất quá là đúng vậy nhanh kình. Chiêu thứ ba kiếm quét bắt phương, bất quá chỉ là quét kình. Đệ tứ thức kiếm hơi thở minh trời, bất quá chỉ là chấn kình. Đệ ngũ thức kiếm khóa hỏa vũ, bất quá chỉ là khóa kình. Đệ lục thức phần tấn bắt hoang, bất quá chỉ là bạo kính. Những này cứng cấp vận dụng kỹ xảo, Diệp Vân đã sớm nắm giữ, tự nhiên cũng liền không cần lại ỷ lại kiếm chiêu. Tốt, thừa bên dưới tam kiếm, chờ các ngươi tiến nhập nội môn, lại học không muộn. Theo truyền công trưởng lão một câu dứt lời, hết thảy mọi người muốn đọc sách đồng thời hướng về truyền cung điện trên vách tường nhìn lại, nơi đó có thật nhiều cơ sở công pháp, tuy nhiên ngoại trừ một mặt vách tường bên ngoài, những địa phương khác đều bị tầng một cấm đoán cho che phủ lên. Diệp Vân ánh mắt quét qua, căn bản cũng không cần xem hết một lần, càng không cần đi cảm ngộ cái gì, hắn mỗi nhìn một câu, trực tiếp liền theo lấy cái kia công pháp tại thể nội vận chuyển chân nguyên. Bằng hắn hoàn mỹ tiên thiên, triệt để chân nguyên thân thể, dạng này kinh thế hai tục hành vi. Đúng là cũng không tính là gì, hắn nhìn nhanh chóng, chân nguyên trong cơ thể nhanh lưu chuyển, đúng là không có chút nào ngưng trễ chỗ. Cơ hồ chỉ ở mấy hơi thở ở giữa, cả bản công pháp đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Đáng tiếc, không có phía sau ba chiêu, cái này hơn phân nửa công pháp lại là phí sức. Diệp Vân ảo não thấp giọng nói một câu, tựa như là uống nửa ngụm mỹ tiểu, lại là không thể uống nữa, trong lòng thật sự là cực kỳ khó chịu. Hừ, Trang liền cùng ngươi đã đem trước mặt ba chiêu và chọn bộ công pháp đều thông hiểu đạo lý giống như. Đúng rồi. Xem xét đúng vậy chưa thấy qua cái gì thị trường tiểu nhân vật. Một bộ bình thường công pháp mà thôi, lại liền lộ ra si say trò hề, thật sự là không biết xấu hổ. Hai cái thân mang hoa phục người trẻ tuổi không biết vì cái gì, đồng nhiên mặc danh kỳ diệu liền mở miệng niệm ai. Ba người âm thanh tuy nhiên đều không cao, nhưng giữa sân đều là cao thủ, xa xa ở một bên nghỉ ngơi Hà Long Đảo trực tiếp liền chạy tới. Hai cái này đồ chơi là thánh kinh thành Âu Dương gia người, nghe nói mấy ngày trước đã cùng Tần Hạo có liên lạc, Tần Hạo là ta tam sư bá nhỏ nhất đồ đệ, tư chất nghe nói cũng là tốt nhất, ta tam sư bá xưa nay sủng ái vô cùng. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hán tử nhưng đã biết, thánh kinh thành bên trong có Tô, Mai, Trầm, Âu Dương tứ đại gia tộc, trước kia còn không để ý, bây giờ nghĩ tưởng tượng, làm sao mình giống như đã cùng bọn hắn bên trong ba nhà đều kết tử thủ, đây thật là mạc danh kỳ diệu chi cực sự tình. Cần phải ta thay người xuất khí. Nhìn thấy Diệp Vân như mày, Hà Long Đào lập tức hiểu lầm, hắn ngược lại thật sự là không phải cỡ nào giữ gìn Diệp Vân, chỉ là gần nhất thực lực đại trướng, không biểu hiện một quyết tâm bên trong khó chịu. Thấy có người ở trước mặt liền nói muốn tìm mình xuất khí, hai người kia lập tức giận dữ, sắc mặt nghẹn đỏ lên. Hai người này có thể đứng ở chỗ này, tự nhiên đều là mỗi cái gia tộc bên trong thiếu niên thiên tài, càng là đại thiếu gia thân phận, khi nào nhận qua dạng này miệt thị, bất quá. Nhìn thấy Hà Long Đảo trong ống tay văn đồ vật, lại là đành phải nhẫn lại xuống dưới. Được rồi, hai cái khiêu lương tiểu xỉu, chỉ là mới vào chân nguyên mà thôi. Diệp Vân nói thật là thật tâm lời nói, ngươi cũng đừng nói cái gì mới vào chân nguyên, liền xem như chân nguyên điên phòng, đều không thể kích thích hắn động thủ hứng thú. Trước đó tại trọng kiếm hẻm núi, hắn bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thời khắc nhận uy hiếp, mới có thể bạo khởi giết người, nay lại nhìn thấy dạng này mới vào chân nguyên tồn tại, nhưng bây giờ cùng nhìn một con run dế không có khác nhau, nào có tranh đấu hứng thú. Ngươi, nghe được Diệp Vân vô cùng chân thành, từ nội tâm ngôn ngữ, hai người nhất thời khí thân thể đều muốn đứng không yên, Hà Long Đào hung hăng trợn mắt nhìn đi qua, hai người lại là chỉ có thể nhẫn nhịn thổ huyết xúc động, khuất nhục túi đầu. Diệp Vân cũng sẽ không đi quản bọn hắn ánh mắt oán độc, vô luận con kiến hôi gì oán hận, Phượng Hoàng lại là đã sớm bay qua xa. Đệ tử Tô Vạn Long, nguyện ý thử một lần. Ngay tại mấy người hai ba câu nói ở giữa, lại nhưng đã có người ầm ĩ xin chiến. Một vị mặt mũi thanh tú, trong hai con ngươi chớp động linh khí thiếu niên, vượt qua đám người ra, tại trước điện trong sân rộng thật xinh đẹp đánh ra vạn cổ thiên thu kiếm pháp ba chiêu đầu, kiếm thế của hắn mặc dù không cách nào cùng cái kia truyền công trưởng lao so sánh, nhưng cũng là ra dáng không kém chút nào. Hừ, Tô gia đệ tử quả nhiên thông minh hơn người, đáng tiếc, đều là chút tiểu thông minh. Ngươi chỉ là nhớ kỹ kiếm chiêu, lại là còn không có dung hội công pháp, dám ở đây lừa gạt sư trưởng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chẳng ai ngờ rằng truyền công trưởng lão đúng là gầm thét một tiếng, trực tiếp gọi người đem người kia chạy tới, càng là trước mặt mọi người tuyên bố trong vòng 3 năm, hắn chỉ có thể ngưng lại ở ngoại môn. Lão nhân này năm đó giống như truy cầu qua Tô gia một vị thiên phòng tiểu thư, bất quá, người ta không coi trọng hắn. Hà Long Đảo cười hì hì thấp giọng nói một câu. Âm thanh tuy thấp, lại là hoàn toàn không có kín ý tứ, truyền công trưởng lão tức giận ánh mắt, lập tức nhìn lại. Chương 356, đa tạ chỉ giáo. Diệp Vân không khỏi cười khổ, nghiêng đầu ra hiệu, lần này cuối cùng không phải ta gây sự tình a. Hà Long Đảo thần sắc bất biến, tựa như là hoàn toàn không có phát giác. Bàn về địa vị, truyền công trưởng lão cùng hắn, đối phương càng là tuổi đã cao, cũng không thể không cố kỵ mặt mũi ta chấp nhận. Bởi vì ngươi không thể lấy lớn hiếp nhỏ a, ta kín người thế nhưng là Hà Thất trưởng lão. Hà Long Đào tự nhiên không có sợ hãi, truyền công trưởng lão mắt sáng lên, lại là đối Diệp Vân quát, đồ hôn trướng. Này chân quý cơ hội, không tranh thủ thời gian tham gia ngộ công pháp, lại tại nói chuyện phiếm thứ gì. Con đường tu luyện, đều xem bản thân, đừng tưởng rằng nhận biết cái gì người, mình liền có thể không cần phải cố gắng. Diệp Vân lập tức nhíu mày, trong lòng tự nhủ ta đầu này bên trên đỉnh lấy Hắc Vân đầu đúng không? Cái này truyền công trưởng lão sau một câu, kỳ thực cũng coi là một phen thiện ý, bất quá, Diệp Vân trời sinh tính liệt hỏa, lại là thế nào nghe làm sao đều cảm giác có chút phiền muộn. Hắn đầu tiên là chừng một bên cười vui vẻ chi cực Hà Long Đảo một chút, cái này mới chậm rãi tách mọi người đi ra, lập tức trong tay trọng kiếm vô phòng, trực chỉ hướng truyền công trưởng lão lồng ngực. Tại bên dưới Diệp Vân, đã lĩnh ngộ ba chiêu kiếm pháp, còn mời truyền công trưởng lão, vui lòng chỉ giáo. Soạt. Từng mảnh nhỏ tiếng ồ lên lập tức vang vọng toàn trường. Tại rất nhiều người xem ra liền xem như hạch tâm đệ tử cũng chỉ là thân phận cao quý, lại làm sao có thể thật cùng nội môn trưởng lão động thủ. Ngươi nói cái gì? Truyền công trưởng lão trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, lập tức đúng vậy tràn đầy phẫn nộ, hắn tỏa chấn chuyện công điện đến nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Hào hào! Hiện trong môn đệ tử tử, thật là không tầm thường. Truyền công trưởng lão gặp Diệp Vân trường kiếm bình chỉ, hào không lay được, lập tức nhảy vào quảng trường, trên mặt tức giận lại khó che giấu. Diệp Vân lại là không có chút nào hòa khí, hắn thản nhiên nói, chàng tỷ thí này chỉ vì đọ sức ba chiêu này kiếm thức, không lớn nhà chỉ dùng chân nguyên nhất trọng lực lượng, cũng không sử dụng nó chiêu thức của hắn, gì. Truyền công trưởng lao như mày, Diệp Vân ngôn ngữ, nhìn như yếu thế, nhưng, nhìn kỳ thần thái lại là không có chút nào lùi bước chi ý, chẳng lẽ, hắn thật có lớn như vậy tự tin, người có thể xuất thủ. Hắn tự kiềm chế thân phận, lại là không nói thêm gì. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Kiếm quang trong tay lóe lên, lại là một loạt đứng ba đạo kiếm khí giao thoa mà thành hư ảnh. Có hoa không quả. Truyền công trưởng lão trong mắt lóe lên khinh thường, đừng nói ba đạo hư ảnh. Liền xem như năm đạo, hắn cũng có thể ngưng tụ ra, thế nhưng là, ngươi có nhiều như vậy chân nguyên duy trì kiếm quang, lại có mạnh mẽ như vậy thần hồn đem thao khống. Diệp Vân cũng không giải thích, thân thể lui ra phía sau một bước, ba đạo kiếm khí hư ảnh đi ra phía trước đem đối phương vây khốn, truyền công trưởng lão vừa muốn xuất thủ. Lại nhớ tới không có thể động dụng thủ đoạn khác, khi bên dưới kiếm trong tay hoa lắc một cái. Một đạo kiếm khí hư ảnh tiến lên nên địch. Nhìn thấy truyền công trưởng lão tràn đầy tự tin dáng vẻ, tất cả mọi người coi là lại là một trận ác chiến. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân ba đạo kiếm khí hư ảnh vây công giao thoa ở giữa, đám người chỉ là thấy hoa mắt, chỉ gặp truyền công trưởng lão biến sắc, hắn ngưng tụ cái kia một đoàn kiếm khí, đã tiêu tán. Tựa như là ba cây cương đao, đối mặt với một đoàn bạch chỉ. Cái này. Này sao lại thế này? Sư phụ! Thế nhưng là hắn dở trò lừa bịp. Một đám chuyện công điện đệ tử tử lập tức xôn xao, thậm chí có mấy cái chân nguyên điên phong đệ tử tử, mặt mũi tràn đầy đều là lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Lui bên dưới, truyền công trưởng lão sắc mặt biến đổi không chừng, hơn nửa ngày mới tốn sức nói ra một câu. Là ta sơ suất, lại đến. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, một kiếm đâm ra, trước ngực một đoàn kiếm quang thiểm thước, huyền húc nhật đông thăng, nhưng sau lưng của hắn lại là không không dã. Không có chút nào một vật. Ha ha, chiêu thứ hai hắn liền lộ ra nguyên hình. Rất nhiều người, đều không biết tại sao, cùng nhau lộ ra thả gánh nặng biểu lộ, nhưng là một số tâm tư linh hoạt người, lại là nhìn thấy truyền công trưởng lão sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Thiên phú nhật nguyệt, thủ nghĩa vốn là âm dương tương tể, cường nhược trung điệp, khiến cho toàn thân không có chút nào sơ hở, cái này vốn là đơn thuần thủ chiêu, mà cái này Diệp Vân một chiêu xuất thủ toàn thân lại không sơ hở, hoặc là nói có sơ hở lại không phải truyền công trưởng lão có khả năng phát hiện. Sắc mặt của hắn há có thể bất biến. Ngươi có thể ra chiêu thứ ba. Diệp Vân khí tức bình ổn, nhàn nhạt nói, trong giọng nói đúng là có mấy phần chỉ điểm chi ý. Truyền công trưởng lão sắc mặt không ngừng biến hóa, nếu là mình ra chiêu thứ ba, mà đối phương lại có thể thành công tiếp bên dưới, mình cái này thật là quá mất mặt. Ngươi, quá quan. Rốt cục, truyền công trưởng lão vẫn là không có mạo hiểm thử một lần, mà là lựa chọn đem sự tình làm nhạt. Diệp Vân nhíu mày, lại cũng không nói gì, gật gật đầu, dự định lui về. Ai? Cái này người nào a? Khó trách người của Tô gia trướng mắt ngươi. Hà Long Đào lời này lại là xuất phát từ nội tâm, hắn nhất tâm say mê kiếm đạo, đối với loại này sợ khó không tiến lên người, quả thật có chút không thể nào hiểu được. Truyền công trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, hắn một kiếm xuất thủ, về sau mới nhớ tới không đúng, tranh thủ thời gian giống lớn một tiếng, cẩn thận. Xem kiếm. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Truyền công trưởng lão hai chân đạp mạnh mặt đất. Cái này dâm kích chi lực cũng không phải chân nguyên sơ kỳ, bất quá, cái này cũng không phải công kích, người khác cũng khó có thể nói ra cái gì tới. Một cỗ đại địa chi lực, liên tục không ngừng hợp dòng tiến thân thể của hắn, đồng nhiên một kiếm xuất thủ, chính là địa tái càn khôn. Một chiêu này cùng phần tận bát hoang đạo lý kỳ thực không sai biệt lắm, đều là mượn nhờ một cỗ bạo kính, đem kiếm khí bạo nổ ra đi, tuy nhiên bàn về uy lực cùng vi diệu chỗ, lại là cao minh quá nhiều. Diệp Vân kiếm trong tay nhẹ nhàng vung ra, trong thoáng chốc. Tựa hồ một bộ thái cực đồ tại kiếm quang của hắn bên trong hiện hiện, trước người hắn kiếm quang thủy chung chỉ có một đoàn, lại là đem toàn thân đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, vô luận chỗ nào nhận kiếm khí ăn mòn, Diệp Vân trước ngực đoàn kia kiếm khí bên trong nhất hừng hực một điểm, đều sẽ tức thời di động đi qua. Cái này, đúng vậy thiên địa âm dương đạo lý, không phải một mạnh một yếu, mà là bởi vì có nó yếu, cho nên, mới có nó mạnh. Thời gian một hơi thở, truyền công trưởng lao thế công đều không có lấy được chút nào hiệu quả. Rất nhiều người đã nhìn ra không đúng, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Truyền công trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, trong tay lực đạo không thể ức chế tăng lớn, chính hắn đều không có cảm thấy được, đừng nói cái gì chân nguyên nhất trọng, hiện tại hắn trong kiếm quang bám vào lực đạo, sớm đã siêu việt chân nguyên điên phong. Nhưng, Diệp Vân kiếm thế lại là quá mức hoàn mỹ, đem toàn bộ bao dung thu nạp, không có tiết lộ tí nào, người ở bên ngoài xem ra, hai người sử dụng lực lượng chỉ sợ ngay cả chân nguyên kỳ đều không đạt tới. Còn tưởng rằng truyền công trưởng lao thật là đang dạy Diệp Vân. Tiếp qua thời gian một hơi thở, Diệp Vân sắc mặt rốt cục có chút khó coi, đối phương tăng lực hắn không thèm để ý, nhưng lại thêm xuống dưới, trong cơ thể của mình phong ấn sẽ phải có chút không chịu nổi, vậy mình thế tất yếu vận dụng thủ đoạn khác. Đây hết thảy, người ở bên ngoài xem ra đều là phong khinh vân đạm, truyền công trưởng lão kiếm quang chậm rãi tiến lên, kỳ thực cái kia địa tái càn khôn chỉ là trong nháy mắt bạo phát mà thôi, hiện tại song phương chỉ là tại so đấu chân nguyên. Sau đó đều duy trì kiếm quang bay múa che giấu mà thôi. Diệp Vân liền lùi lại ba bước về sau, lại đột nhiên thối lui ra khỏi bà trượng, nhưng kiếm trong tay hắn thế lại là không loạn chút nào, càng không có bị kích phá dấu vết, ngược lại là truyền công trưởng lão nhiều lần tăng lực phía dưới, cái kia giả vờ địa tái càn khôn, đã sớm thay đổi tử. Đa tạ trưởng lão chỉ giáo. Diệp Vân âm thanh bình thản, lại là ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp chi lực. Chương 357, hóa giải ân oán. Diệp Vân chính thức tiến nhập nội môn, tạm liệt đệ nhất. Truyền công trưởng lao hét lớn một tiếng, trong miệng tràn đầy đắng chát, liền xem như nhất thời tức giận, nhưng hắn dù sao qua lâu rồi thành xuân bay lên niên kỷ, nếu là lại dây dưa tiếp, hao tổn cũng sẽ chỉ là mặt mũi của mình mà thôi. Đương nhiên, hắn tự nhiên biết Diệp Vân chân nguyên đã thôi phát đến cực hạn, nhưng là, như vậy gì? Diệp Vân mới bao nhiêu tuổi, mình lại là tu luyện bao lâu? Thật sự là hậu sinh khả úy a, truyền công trưởng lao trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lại là không có bao nhiêu oán hận, ngược lại là có mấy phần tán thưởng, cái này tự nhiên là bởi vì Diệp Vân biểu hiện mạnh đại tiềm lực, mà lại, người ta cũng giúp hắn bảo đảm lưu lại mặt mũi. Đi đi, đi uống hai chén, thật không có ý nghĩa. Hà Long Đào bắt lấy Diệp Vân bả vai, có chút thất vọng. Hai người rời đi truyền cung điện, đi nhận lấy nội môn đệ tử phục sức cùng tư cách lệnh bài. Trên sơn đạo yên tĩnh không người, Diệp Vân đông nhiên trong lòng hơi động. Ta nói Lao Hà, vừa rồi vị trưởng lão kia có phải hay không có thủ án với ngươi a? Không có a. Hà Long Đào mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Thật không có. Thật không có, bất quá, ta nhìn hắn không thuận mắt thôi. Diệp Vân cười khổ một tiếng, cũng không cách nào nói cái gì. Kỳ thực cũng không có gì, ngươi biết ta, tại Vạn Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử địa vị, là cùng nội môn trưởng lão, hoặc là còn muốn cao hơn một chút, nhưng là, trở thành nội môn trưởng lão ít nhất cũng phải ngũ hành luyện tạng, mà ta trước kia bất quá là tiên thiên cảnh mà thôi. Hà Long Đào khoát khoát tay, biểu thị mình cũng là rất bất đắc dĩ. Ngươi nói là, toàn bộ Vạn Kiếm Tông tất cả hạch tâm đệ tử cùng nội môn trưởng lão, đều nhìn ngươi khó chịu. Diệp Vân duỗi tay nâng chán, nhìn về phía Hà Long Đào ánh mắt rõ ràng là nói, ngươi có phải hay không phải cùng ta bảo trì bên dưới khoảng cách? Bất quá, ta hiện tại đã tiến vào chân nguyên kỳ A, muốn cùng bọn hắn hòa hoãn quan hệ, cũng là không khó. Bất quá, ta tại sao phải chủ động đi hòa hoãn quan hệ? Diệp Vân gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết lấy Hà Long Đào là người, một khi thực lực đủ rồi, không đi từng cái lấy lại danh dự, vậy coi như là tu tâm dưỡng tính. Chủ động đi hòa hoãn quan hệ, đó là tuyệt không có khả năng đây. Nếu là đổi thành Diệp Vân mình, nhưng cũng là sẽ đem tinh lực đặt ở làm sao tăng lên tu vi của mình bên trên, hòa hoãn quan hệ vẫn là lấy lại danh dự, vậy cũng là thứ yếu. Bất quá. Nói đến ngươi lão cùng với ta xác thực không tốt lắm. Hà Long Đào đông nhiên cau mày một cái, trần thần nói, ta cùng người khác không giống nhau, ta có hai cái sư phụ mà bọn hắn chỉ có ta một cái thân truyền đệ tử, nhiều nhất 10 năm, ta khẳng định là muốn đi vào ngũ hành luyện tạng, ngươi. Diệp Vân không khỏi nhịn không được cười lên. Đối phương đây là sợ mình theo không kịp cước bộ của hắn, sự tự tin mạnh mẽ dưới, Diệp Vân không có chút nào tức giận, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Ngươi yên tâm, ta đột phá cảnh giới tiếp theo, tuyệt không cần tới 10 năm. Diệp Vân âm thanh bình thản, lại là tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã tìm được nhanh chóng lên cấp phương pháp. Hà Long Đảo có lòng muốn nói chân nguyên kỳ lên cấp gian nan, bất quá, nhìn thấy Diệp Vân bình tĩnh ánh mắt, biết nói cũng là vô dụng, hắn cũng liền lười nhác suy nghĩ. Chờ Diệp Vân chính thức bái sư về sau, tự nhiên có sư phụ của hắn đi quan tâm. Diệp Vân lĩnh xong đồ vật của mình. Hai người vừa mới phóng ra nội sự các đại môn, lại là đối diện bị hai vị nội môn trưởng lão ngăn lại. Ngươi chính là nội môn đệ tử Diệp Vân. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hai người này không phải liền là tại Trọng Kiếm hẻm núi nơi đó gặp phải hai vị kia trưởng lão à, làm sao giả trang ra một bộ không biết mình dáng vẻ rồi. Không tệ. Rất tốt. Hai người chúng ta đặc biệt đến tìm kiếm tâm nghi đệ tử tử, nghe nói ngươi là thực lực không tệ, ta hai người muốn đến xem. Diệp Vân sững sờ, lập tức phản ứng lại, hắn dở khóc dở cười nói ra, hai vị, ta đối với bái các ngươi vi sư, hoàn toàn không có hứng thú. Bên cạnh rất nhiều ra ra vào nội môn đệ tử, lập tức nhao nhao ghé mắt, không biết là người nào, đúng là này ngạo khí, làm sao lại trực tiếp cự tuyệt trở thành tinh anh đệ tử cơ hội, đây chính là một cái một bước lên trời cơ hội a. Hắc hắc, tiểu tử. Bái không bái sư tự nhiên là ngươi định đoạt, bất quá, có thu hay không đổ lại là quyền lợi của chúng ta. Lại nói, chúng ta thân là nội môn trưởng lão, coi như cùng ngươi không có sư đồ duyên phận, nhưng muốn kiểm tra trường học công phu của ngươi, cũng là tông môn giao phó quyền lợi của chúng ta. Trông thấy hai cái lão gia hỏa thay nhau ra trận, Hà Long Đào cau mày một cái, liền muốn tiến lên, cũng là bị Diệp Vân kéo ra, lần trước đó là thực tại không có cách nào, hắn cũng không muốn mỗi lần đều dựa vào người khác ra mặt. Hai vị. Chúng ta tìm một gian phong bế tiểu hình diễn võ tràng đi. Hai vị trưởng lão lập tức sững sờ, ngẫu nhiên đều lộ ra vẻ mừng như điên, bọn hắn lần này làm hoàn toàn liền là dựa theo môn quy làm việc, nhưng, nếu là Hà Long Đảo khăng khăng ngăn cản, bọn hắn cũng không có cách nào, lại không nghĩ rằng Diệp Vân đúng là này ngông cuồng, trực tiếp liền một lời đáp ứng. Giao phó hoàng kim trăm lượng, diễn võ tràng có thể sử dụng 3 ngày, hết thể không phải cố ý hư hao, không cần bồi thường. Vạn Kiếm Tông bên trong, các loại đại tiểu diễn võ tràng đông đảo. Có thu lệ phí, cũng có miễn phí, bất quá, phần lớn phong bế tính đều là muốn giao nạp phí dụng. Diệp Vân trong lòng không khỏi liễu lưới, đối với tu luyện giả tới nói, tiền thật không phải tiền A, có lẽ, chỉ có tu luyện vật tư mới là có giá trị. Hai vị, nghĩ gì thế, đưa tiền A. Hừ, lão phu trên thân nào có loại kia tục vật, trước nhớ bên dưới chính là, quay đầu đồ nhi của ta tự sẽ đến đây kết toán. Một vị trưởng lão thần sắc có chút cổ quái. Cho tới bây giờ trưởng lão mang đệ tử đến diễn võ tràng đều là đệ tử giao tiền, mình cái này bên dưới xem như mở khơi ròng, cũng không biết sẽ không trở thành một cái trò cười. Diệp Vân, yên tâm, ngươi lại chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhìn thấy Diệp Vân tràn đầy tự tin dáng vẻ, hai vị nội môn trưởng lão đều là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất quá, dạng này khí độ cũng là để cho hai người hoàn toàn thu liễm sát tâm, bất quá, nếu là không hảo hảo trừng trị một phen, mặt mũi này bên trên lại là thật sự là không thể nào nói nổi. Hà Long Đào trong lòng có chút khẩn trương, hắn biết Diệp Vân trên người có thương, một thân thực lực khó mà phát huy, cũng không biết hắn có thể hay không sống qua cái này liên quan. Bất quá, thời gian không tính là quá lâu, Diệp Vân khi trước đi ra, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, dưới chân có chút lảo đảo, lại là quần áo sạch sẽ, nhìn không ra bị cái gì thương thế. Thế nào? Không có việc gì, may mắn không là sinh tử tương bác, hai người này cũng chỉ là mới vào ngũ hành luyện tạng, chỉ thiếu một chút xíu ta liền muốn xông ra phong ấn, bất quá, cuối cùng còn tốt. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, tiếng bước chân vang lên, hai vị sắc mặt cực kỳ khó coi trưởng lão đã đi ra. Hai người này vốn là muốn đánh tàn bạo Diệp Vân dừng lại, lại không nghĩ rằng, hai người liên thủ nhưng vẫn là rơi hạ phong. Dựa theo trước đó ước định, hai người cùng Diệp Vân ở giữa ân oán, xem như triệt để chấm dứt. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hai vị này trưởng lão là cỡ nào thủ tín người, mà là Diệp Vân biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, trực tiếp liền triệt để đem bọn hắn sợ mất mật, lại không có cùng Diệp Vân so sánh cao thấp tâm tư. Diệp Vân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trong hai người một vị, bản đều đã quay người muốn rời đi, chợt trở lại hỏi một câu. Chương 358, Hợp Tung Liên Hoành. Hà Long Đảo còn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đâu, Diệp Vân lại là âm thầm cười một tiếng, vị trưởng lão này vô luận là nói cái gì, đều bất quá là vì hòa hoãn quan hệ mà thôi. Khi dưới, Diệp Vân thoải mái đi tới, ấm áp cười nói, hạ trưởng lão, mời nói. Vừa rồi đúng vậy dùng tên của người này giao tiền, Diệp Vân mới biết đối phương tính thị. Ừm, Diệp Vân, tư chất của ngươi quả nhiên không phải chúng ta loại này phổ thông tu luyện giả có khả năng tưởng tượng. Nói xong câu đó, hạ trưởng lão chỉ cảm thấy thỏa mãn đều là đắng chát, âm thầm đoán trách thiên đạo bất công. Bất quá, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một dưới, vòng tiếp theo liền là chân chính tranh đoạt tham dự vạn kiếm đại điển danh lạch, đến lúc đó, ngươi vẫn là cẩn thận chút tốt. Diệp Vân lập tức nhíu mày, liền dựa vào bản thân vừa rồi biểu hiện ra thực lực, tại một đám chân nguyên kỳ bên trong, lại có gì có thể cẩn thận. Ngươi phải biết, đối thủ của ngươi bên trong chẳng những sẽ có thật nhiều đại gia tộc toàn lực bồi dưỡng hoạch tâm tử đệ. Càng có mấy vị phong chủ đại nhân đã sớm xem trọng đệ tử tử, cái này, lại là tuyệt đối. Được rồi, ngươi tận lực vẫn là không nên đắc tội tốt. Hạ trưởng lão vốn là muốn nói, tuyệt đối không thể đắc tội, bất quá, nghĩ đến cái này là hắn ý nghĩ của mình, lại là không cần thiết cứng rắn bộ đến Diệp Vân trên thân. Diệp Vân thật sâu vái chào, chân thành nói ra, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Hạ trưởng lão, tự nhiên không đáng Diệp Vân này, bất quá, Diệp Vân làm như vậy lại là đem chức không thoải mái, hủy diệt hoàn toàn. Ngươi rất tốt, thành tựu tương lai tất nhiên không phải chúng ta có khả năng với tới. Hai vị trưởng lão nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, đồng thời thở dài, Diệp Vân xem như đem tự tin của bọn hắn, triệt để cho đả kích không có. Trở lại Hà Long Đảo chỗ ở, Hà Long Đảo vung ra một cái tiểu hồ lô, khinh thường nói, không cần nghe cái kia hai cái lao già kia nói vớ nói vẩn. Ừm, ta cũng không phải ngươi, không phải phải đắc tội người không thể, bất quá, ta là nhất định phải cầm tới đệ nhất. Còn lại, tùy bọn hắn đi thôi. Hà Long Đào im lặng khoa tay ra một cái ngón tay cái, trong lòng tự nhủ ngươi ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết, thậm chí đối lưu tại chuyện công điện nhìn xem còn có nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đều không hứng thú, lại là trực tiếp liền muốn cầm thứ nhất, còn thật là khiến người ta im lặng. Kia cái gì, vòng tiếp theo tuyển bạn tựa như là đoàn thể tỷ thí. Hà Long Đào nói một câu, hắn trong khoảng thời gian này cũng là có chút vội vàng. Thật đúng là đối với mấy cái này biết đến không rõ lắm. Diệp Vân không quan trọng lên tiếng. Rượu trầm rãi nuốt dưới, thầm nghĩ lại là cái kia vạn cổ thiên thu kiếm pháp thừa bên dưới ba chiêu lại là cái gì, đối với tuyển bạt hình thức, xác thực không có hứng thú gì. Hồng Nhật xuống phía tây thời điểm, Hà Long Đào giãn gân cốt một cái khó chịu nói ra, uống cả ngày, ngươi mới uống không đến nửa cân. Ta uống là rượu, cũng không phải số lượng, tâm sự rất tốt. Ngươi một mực đang ngẩn người a? Ừm. Ta đang suy nghĩ vạn cổ thiên thu kiếm pháp. Ngươi tự mình nghĩ đi, ta mới sẽ không nói cho ngươi đây. Nhìn thấy Hà Long Đảo lung la lung lay đi vào nhà tỉnh rượu, Diệp Vân lúc này mới dở khóc dở cười phát hiện, cái này kiếm pháp chỉ là cơ sở nhất đồ vật, mình không biết có thể trực tiếp hỏi Hà Long Đảo a. Bất quá, Diệp Vân còn là ưa thích mình phỏng đoán, chờ đều nghĩ không sai biệt lắm, lại biết phía dưới lại là càng tốt hơn. Hà sư huynh ở đó không? Tiểu đệ trầm lãng. Diệp Vân nguyên địa không nhúc nhích, một đạo chân khí bay ra, nhẹ nhàng đẩy ra nửa đậy cửa sân. Hắn khả năng ngủ. Ngươi muốn tìm hắn? Không, không phải, ta là tới tìm ngươi. Diệp Vân Đông cảm giác kinh ngạc, tìm ta? Cái kia Trầm Lãng là một vị phong độ nhẹ nhàng. Hạng bên dưới giữ lại hai phiết tiểu hồ tử tuấn nhã thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy mang cười mình đi đến, tại vừa rồi Hà Long Đảo Châu ngồi xuống. Ừm. Hào tiểu A. Diệp Vân buông buông tay, ra hiệu không có, cái kia Trầm Lãng cũng chỉ là cười hắc hắc, hoàn toàn không có chút nào vẻ xấu hổ. Diệp huynh biết ngày mai tuyển bạn hình thức. Kỳ thực rất đơn giản. Chúng ta cùng sở hữu, hữu tâm tham gia vạn kiếm đại điển nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử, đều cùng lúc leo lên một tòa diễn võ thai. Diệp Vân lập tức nhíu mày, vội vã như vậy. Ừm, nghe nói là bởi vì kiếm trì lập tức liền muốn mở ra, cho nên mới đột nhiên làm rối loạn tuyển bạn tiết ấu. Trầm Lãng cười ha hả lấy ra một cái bầu rượu, hai cái chén rượu, Diệp Vân lại là sẽ không uống rượu của hắn. Ngươi là muốn nói, chúng ta cái này 100 cái đồng thời tiến nhập nội môn người, muốn tạo thành một cái công thủ liên minh. Nhìn thấy đối phương không uống rượu của mình, Trầm Lãng trong mắt chẳng những không có chút nào vẻ giận, ngược lại là nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Hắn cười nói, Diệp huynh quả nhiên mẹ bén. Ta giống như cùng Mai gia, Tô gia, Âu Dương gia. Người trong hoàng thất, cũng đã cùng bọn hắn liên hợp. Người trong hoàng thất. Không phải có cái gì chí thánh môn a? Diệp Vân hơi cảm thấy kỳ quái. Trầm Lãng khinh thường suy cười một tiếng, bĩu môi nói, chí thánh môn làm sao có thể cùng Vạn Kiếm Tông so sánh? Chí thánh vương triều còn không có thành lập thời điểm, Vạn Kiếm Tông đúng vậy lưu truyền mấy ngàn năm đại tông nhóm. Diệp Vân yên lặng gật đầu, cái gọi là tám đại thế lực tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, bất quá, mọi người tổng thể thực lực hẳn là chênh lệch không xa. Cái kia ngươi tìm đến ta là? Hắc hắc. Tại bên dưới vừa vặn cùng cái kia ba nhà một ít người cũng không đúng giao. Diệp Vân dở khóc dở cười chỉ đối phương, vừa chỉ mình, Trầm Lãng đúng là gật đầu. Nói cách khác, bọn hắn cái này liên minh, chỉ có hai người. Ta đối Diệp huynh có lòng tin. Ta cũng có, bất quá, ngươi dựa vào cái gì? Diệp Vân lời nói này nhìn như không khách khí, lại là bao nhiêu thăm dò cái này Trầm Lãng mấy phần tính khí. Diệp huynh không cần coi thường thiên hạ anh hùng. Chí ít. Trầm nhị trưởng lão vẫn là rất xem trọng tại hạ. Trầm nhị trưởng lão. Diệp Vân đối với mấy cái này lại là thật không thế nào rõ ràng. Trầm Lãng lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, lúc này mới ung dung nói ra, Trầm nhị trưởng lão cha, từng là ta Trầm gia một vị người ở rể, lần trước vạn kiếm đại điện phía trên, hắn thu được một kiện đạo khí diệt không kiếm, tự sáng tạo diệt không kiếm pháp, lúc này mới đổi tên là Trầm diệt không. Diệp Vân gật gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn cũng cảm giác, Thất đại trưởng lão tên hẳn là đều không phải là bảng danh, mà là một loại phong hào. Diệp huynh, ngươi ở chỗ này, thế nhưng là Hà thất trưởng lão có ý. Chậc chậc, cái kia toái không kiếm pháp thế nhưng là huyền diệu rất a. Diệp Vân lắc đầu cười nhạt, lại là không cười thả, nói đến mình ngược lại là rất có thể bái trưởng giáo kiếm lăng không vi sư, bất quá, hết thảy còn phải xem vạn kiếm đại điển phía trên duyên phân. Trầm Lãng không biết thông qua được cái gì đường tắt, đúng là đối Diệp Vân thực lực cực kỳ yên tâm, đạt được Diệp Vân đáp ứng. Hắn liền dứt khoát lưu bên dưới tự rót tự uống, nửa đường Hà Long đảo ra tới một lần, ba người ngược lại cũng coi là nói chuyện với nhau thật vui. Mà còn lại một số quân thể, lại là đang không ngừng hợp tung liên hoành cần tìm Minh Hiếu, mà bên trong một cái tên không ngừng bị bọn hắn nhắc lên, cái kia chính là Diệp Vân. Diệp Vân đắc tội Chu Tam trưởng lão tin tức không biết thế nào, lại nhưng đã lưu truyền ra, mà lại cũng không có một vị trưởng lão biểu thị có ý thu hắn làm đồ, hắn tuy nhiên một mực ở tại Hà Long đảo trong tiểu viện, nhưng... Hà thất trưởng lão nhưng là công khai nói lần này sẽ không thu đồ đệ. Càng quan trọng hơn là, nhìn Hà Long Đảo không thuận mắt người, vậy coi như là nhiều lắm. Chương 359, vì ngươi xuất khí. Ngày thứ hai, ba người kết bạn đi vào nội môn diễn võ trường lớn nhất thời điểm, vô số đạo tràn đầy địch ý cùng ngoại ý muốn ánh mắt lập tức nhao nhao bắn ra mà đến. Trầm Lãng, ngươi điên rồi. Một vị người mặc phổ thông nội môn đệ tử phục sức. Lại là cổ áo vô tình hay cố ý lộ ra một vòng kim hoàng áo trong thanh niên nam tử cực kỳ bất mãn uống hỏi một câu. Khánh Thuận Vương tử, ngươi thật sự cho rằng tham gia vạn kiếm đại điển danh ngạch là rau cải trắng đâu. Coi như tất cả danh ngạch đều cho các ngươi người mình đủ phân đích. Trầm Lãng khinh thường cười lạnh một tiếng, những người kia số đông đảo đồng minh, rõ ràng đúng vậy đi tìm phá hôi, hắn Trầm Lãng tự hỏi còn không đáng làm chuyện như vậy. Ngươi, hừ, không biết tốt xấu. Thanh niên kia lại là hiển nhiên không quen cùng người tranh luận. Những người khác cố kỵ Trầm Lãng thân phận, cũng không cần thiết làm mất lòng hắn, hết thể chờ lên diễn võ thai, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Bất quá, Trầm Lãng một câu, lại là để những cái kia tự cho là đầu nhập vào đến cái gọi là đại thế lực, mà yên lòng người, triệt để đem bắt đầu lo lắng, trong lúc nhất thời mấy cái rõ ràng lớn nhất đoàn thể đều có nhân tâm phủ động dấu hiệu. Chư vị sư đệ, nếu là lần này, ta Hắc Phi Hồng tại Vạn Kiếm Đại Điện phía trên, có chút đoạt được, đương nhiên sẽ không quên chư vị sư đệ hôm nay đến đỡ chi tình. Nói chuyện, là một vị người mặc tinh anh đệ tử phục sức thanh niên, bất quá, bên cạnh hắn xúm lại lại phần lớn đều là nội môn đệ tử, thậm chí trong đó có mười mấy người, Diệp Vân nhớ mang máng bọn hắn cũng đều là lần này mới chiêu đệ tử tử. Xem ra, cái này Hắc Phi Hồng danh khí tất nhiên không thấp a. Lục sư bà giống như đối tiểu tử này có hứng thú. Hà Long Đào thấp giọng nói một câu, Diệp Vân lập tức giật mình. Đồng nhiên, một vị người mặc tinh anh đệ tử phục sức thanh niên hướng về Diệp Vân phương hướng đi tới, nhìn dáng vẻ của hắn, có chừng chừng 30 tuổi. Người chính là Diệp Vân. Không đợi Diệp Vân trả lời, hắn lại tiếp tục nói, ta gọi Tần Thiên, Tần Hạo đại ca, một hồi chúng ta hảo hảo thân mật thân mật. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lại là cực kỳ mịt mở chừng Hà Long Đào một chút. Người này tại đệ đệ của hắn bái nhập tam sư bá môn bên dưới về sau. Liên điên rồi, nhất tâm muốn cũng bái nhập ta tam sư bá môn dưới, cũng không nhìn một chút mình là cái gì tư chất. Hà Long Đào thanh âm không lớn, nhưng cũng là hoàn toàn không có che giấu cái gì. Cái kia Tần Thiên bước chân dừng lại, lại là không quay đầu lại. Diệp Vân không khỏi cười khổ, ngươi còn nói chỉ là hạch tâm đệ tử cùng nội môn trưởng lão nhìn ngươi khó chịu. Dừng A. Một cái tinh anh đệ tử, dựa vào cái gì nhìn ta khó chịu. Hà Long Đào chẳng hề để ý bật cười một tiếng. Diệp Vân im lặng, chỉ có thể hướng về bốn phía dò xét, chỉ gặp giữa sân chừng gần ngàn chân nguyên kỳ đệ tử tử. Cái này hay là bởi vì tuyệt đại đa số người tự hỏi hoàn toàn không có hy vọng, không muốn đến đây cho người khác làm lá xanh nguyên nhân. Trong đó phần lớn đều là tinh anh đệ tử, từng cái thực lực thâm hậu, coi như không là chân nguyên điên phong, cũng ít nhất là chân nguyên hậu kỳ, mà nội môn đệ tử, ngược lại là những cái kia mới nhập môn chiếm đa số. Đây cũng chính là ngẽ con mới để không sợ cọp đạo lý. Bắt đầu lên đài đi. Một tòa diễn võ tràng, to lớn vô cùng, hơn 10 vị trưởng lão tứ tán đứng ra. Một vị Diệp Vân đều nhìn không ra cảnh giới lão giả nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, đột nhiên trầm giọng thấp hét lên một tiếng. Diệp Vân, còn mời lên đài đi. Một vị chân nguyên điên phong tinh anh đệ tử giống như cười mà không phải cười, không có hảo ý nhìn lấy Diệp Vân. Diệp Vân không khỏi ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi nói, đây cũng là ai? Ta nào biết được. Loại này tiểu vai diễn ai là ai? Hà Long Đào ánh mắt hơi lạnh lẽo, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức. Diệp Vân, còn mời lên đài đi. Liên tục 4-5 cái đoàn thể, đều bày ra thái độ, cái kia chính là tập trung lực lượng trước đối phó Diệp Vân. Ngoại nhân nhìn tới. Đây là bọn hắn tại giúp Chu Tam trưởng lao xuất khí, trên thực tế, lại là bởi vì Diệp Vân lúc trước biểu hiện quá mức khoa trường, thật đến vạn kiếm đại điện phía trên. Tất nhiên là một cái cường lực đối thủ cạnh tranh, không trước ngược cớ. Trực tiếp để hắn vô pháp tham gia. Diệp Vân trong lòng rõ ràng kính, hắn chỉ là âm thầm cười lạnh, đã các ngươi này lựa chọn, vậy cũng đừng trách ta Diệp Vân không để lối thoát. Trầm Lãng ở một bên nhìn lông mày cao chặt. Bất quá, chỉ là trong chốc lát, hắn lại lộ ra chiêu bài thức vạn sự không quan trọng nụ cười, đã đều lựa chọn, còn hối hận làm cái gì? Diệp Vân không khỏi âm thầm gật đầu, cái này Trầm Lãng lại là đáng giá kết giao người. Mắt thấy lục tục ngoe, đại đa số người đều leo lên diễn võ đài. Diệp Vân xoay tay lại vô vô Hà Long Đào bả vai, cười ha hả nói, xem ta như thế nào giúp ngươi xuất khí. Không đợi Hà Long Đào nói chuyện, Diệp Vân cười một tiếng dài, đã leo lên diễn võ thai. Hà Long Đào chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái, nhưng cũng không có biện pháp gì, Trầm Lãng nhìn ha ha cười không ngừng, cũng không nhanh không chậm đi tới. Nhất cước bước trên diễn võ đài, Diệp Vân thần thức có trong một chớp mắt hoảng hốt, sau đó, hắn liền thấy mình đứng ở một mảnh cực kỳ rộng lớn thổ địa phía trên. Xa xa nhìn lại, rừng rậm, bãi cỏ, dòng sông, thậm chí là hoang mạc cùng đầm lầy, đều cái gì cần có đều có. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, lớn như vậy, cái kia muốn làm tới khi nào đi a? Các ngươi nghe, lần này chỉ có 10 cái danh ngạch, có thể tham gia vạn kiếm đại điện. Nay, tử ngọ hương đã nhóm lửa, hương diệt thời điểm kết thúc vòng thứ nhất tuyển bạn, sở hữu rời đi diễn võ chẳng người, toàn bộ mất đi chỗ có tư cách. Diệp Vân hơi giật giật thân thể, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không thể triển khai chân khí phi dực. Trong không khí tràn ngập cường đại sức áp chế, chân nguyên lưu chuyển không biết so bên ngoài chậm gấp bao nhiêu lần, cái kia ly thể mà ra chân khí phi dược ngược lại cũng không phải là không thể sử dụng, bất quá, chẳng những vô pháp thực hiện phi thiên cùng gia tốc, còn muốn tạo thành cực lớn chân nguyên lãng phí. Cái này tự nhiên là Vạn Kiếm Tông cố ý làm ra cấm chế, bằng không, hơn ngàn chân nguyên cao thủ, tại cái này phương viên mấy ngàn dặm trong không gian, mạn thiên bay loạn, trốn theo đuổi đi, cái này tỉ thí cũng liền không có kết thúc. Là đang lo lắng thời gian lãng phí quá nhiều. Được rồi, hương diệt trước đó, trực tiếp kết thúc đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói nhỏ một câu, lại là lười nhác đợi thêm Trầm Lãng, nơi này không gian quá lớn, trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà gặp nhau. Diệp Vân thi triển ra thần vũ bộ pháp, tốc độ nhanh cùng nhanh như điện chớp, bốn phía áp lực cường đại đối với hắn lại là không có ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là đối thần vũ bộ pháp lĩnh ngộ càng ngày càng là tinh diệu. Tựa như là, phổ thông nhân đang dùng phụ trọng chạy bộ phương thức, đến huấn luyện mình. Diệp Vân. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một bóng người từ một chỗ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng về Diệp Vân công tới, chính là cái kia Tần Thiên. Diệp Vân kỳ thực sớm liền phát hiện sự tồn tại của đối phương, bất quá, loại này chân nguyên điên phong thực lực, thực sự kích không dậy nổi Diệp Vân bao lớn hứng thú. Diệp Vân tùy ý thuận thần vũ bộ pháp bước kế tiếp tư thế, nhất cước đá ra, chính chính đá cái này Tần Thiên tim phía trên. Diệp Vân trong lòng thầm khen, không hổ là Vạn Kiếm Tông tinh anh đệ tử, cái này Tần Thiên thực lực lại là so bên ngoài gặp phải chân nguyên điên phong cao thủ, mạnh chí ít khoảng 3 phần 10, nhưng là, sau một khắc Diệp Vân liền có chút mơ hồ. Chân hắn bên trên chỉ hơi hơi tăng lực, cái này Tần Thiên thân ảnh, đúng là theo một trận không gian vặn mẹo, triệt để biến mất. Chương 360, nhanh chóng thanh tràng. Diệp Vân cẩn thận cảm ngộ không gian kia ba động, lúc này mới xác nhận không phải có người động cái gì tay chân, cái này Tần Thiên hẳn là đã bị đào thải đi ra. Tại cái này diễn võ thai bên trên, tự nhiên là không thể nào xuất hiện tử vong, liền xem như Diệp Vân đều khắp nơi lưu thủ, không dám chọc ra cái gì phức tạp phiền phức, bất quá, đã nơi này là tự mang bảo hộ công năng. Ngược lại là có thể nhiều bung ra một số tay chân. Diễn võ thai bên ngoài, đám người trô quay chung quanh cũng bất quá chỉ là một tòa không đủ ngàn mét tứ phương cái bàn, còn có linh tinh người còn không có bước vào đâu, liền thấy Tần Thiên miệng phun máu tươi, từ trên đài rơi ra. Giữa sân quan chiến đông đảo đệ tử cùng trưởng lão lập tức xôn xao, bọn hắn lại không cách nào xuyên thấu qua không gian chống chất, trực tiếp nhìn thấy tình huống bên trong. Ai, đây không phải là Tần Thiên A, đúng vậy cái kia Tần Hạo ca ca. Đúng vậy à. Hắn làm sao xui xẻo như vậy, mới vừa vào đến liền tao ngộ nhiều người mai phục, trực tiếp cho đánh ra, thật sự là quá xui xẻo đi. Liền ngay cả một đám nội môn trưởng lão đều đầy là đồng tình đánh giá Tần Thiên, chỉ đem Tần Thiên nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu nhanh chóng bước động bước chân, hận không thể lập tức rời đi nơi này mới tốt. Uy, ta nói Tần Thiên, ngươi đây là bị bao nhiêu người vây công thành như vậy a? Hà Long Đảo cười hì hì xa xa hỏi một câu, hắn lại là bao nhiêu đoán được chân tướng. Trong lòng mười phần cười trên nỗi đau của người khác. Tần Thiên chân tiếp theo trượt, lại là đi nhanh hơn, trong lòng của hắn lúc này đã chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, ta quả nhiên xa xa không Tần Hạo, giống Diệp Vân Tần Hạo bọn hắn loại này yêu nghiệt, thật không phải là mình chỗ có thể sánh được. Sau đó, tựa như là trời mưa, thời gian không dài, đã có hơn 100 người bị không gian bảo hộ vứt đi ra, chẳng những đông đảo đệ tử một mảnh xôn xao, liền ngay cả những trưởng lão kia đều là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, đây là có đại lượng đệ tử tử đô truyền tống đến cùng một vị trí rồi. Sau đó, bọn hắn cũng không có lựa chọn nhanh chóng phân tán, mà là trực tiếp sống mái với nhau rồi. Cái này sao có thể? Lại nói Diệp Vân lúc này. Trong lòng thật sự là vui vẻ chi cực, nhất cước chân đá vào cái kia ngưng trệ sền sệt trong không khí, thân thể sớm đã cơi gió mà đi, cái kia tốc độ chi khoái so với trực tiếp triển khai chân khí phi dược. Lại cũng chẳng thiếu gì. Thần vũ bộ pháp đệ nhị trọng, ta đã triệt để lĩnh ngộ. Đệ tam trọng lại nên là cái dạng gì đâu. Diệp Vân thân thiểm điện, hai chân giao thoa đá ra, thời gian dần trôi qua không có công kích những người kia hứng thú, mà là tập trung tinh thần toàn bộ đắm chìm đổ đối thần vũ bộ pháp cảm ngộ bên trong. Diễn võ thai bên ngoài, rất nhiều người đều thở dài một hơi, rốt cục hết thể đều bình thường, hồi lâu mới có một cái xui xẻo đệ tử bị đánh rơi diễn võ thai. Diễn võ thai bên trong, Trầm Lãng cũng là bị hơn 10 người vây, những người kia còn lại 3 người của đại gia tộc cầm đầu, còn có 7-8 cái chí thánh vương triều tông thất tử đệ. Thẩm huynh, mọi người trước cùng một chỗ vây giết Diệp Vân được chứ? Nếu là có thể cùng đông đảo nội môn trưởng lão cùng các hoạch tâm đệ tử kết bên dưới phần này thiện duyên, coi như không thể trực tiếp đạt được Chu Tam trưởng lão ưu ái, cũng đầy đủ chúng ta tại Vạn Kiếm Tông đặt chân. Còn mời Thẩm huynh nghĩ lại. Trầm Lãng cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói ra, chư vị, các ngươi thực sự quá đề cao ta Trầm Lãng, Trầm Lãng chỉ là một người bình thường, lại là nghĩ không ra các ngươi xa như vậy. Càng không có chư vị nịnh nọt cơ trí, cùng hám lợi dũng khí. Âu Dương đại ca. Đừng nói nữa, tiểu tử này ỷ có vị trưởng lão kia coi trọng, nơi nào sẽ đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Lại đối đại chúng ta đem hắn đánh rơi diễn võ thai, nhìn vị kia có thể hay không sệ mặt xuống. Lại thu một phế vật như vậy đồ đệ. Trầm Lãng đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một tia lo âu, bất quá, hắn bề ngoài hiền hòa, lại không phải sẽ tùy tiện cải biến dự tính ban đầu người. Khi bên dưới trong mắt vẻ kiên định lóe lên, liền muốn xông vào ra ngoài. Không biết tốt xấu đồ vật, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể để ngươi chạy hay sao? Một cái gọi lớn tiếng nhất nội môn đệ tử, trường chân nguyên thất trọng thực lực, cũng là bị chân nguyên ngũ trọng Trầm Lãng nhất trưởng liền đánh ra diễn võ thai, thừa bên dưới người nhất thời một trận xôn xao. Thế mới biết Trầm Lãng thực lực, khi bên dưới không còn dám khinh thường, rối rít xúm lại mà lên. Mấy người Diệp Vân thần thức trong lúc vô tình cảm giác tới đây thời điểm, Trầm Lãng đã đánh bại hơn 10 người, nơi này dù sao cũng là diễn võ thai, ai cũng sẽ không thật tiến lên liều mạng, bị Trầm Lãng liên lụy cùng một chỗ bị đào thải ra ngoài. Bất quá, Trầm Lãng cũng là đã hoàn toàn đến cực hạn, hắn cho đánh bại đều là giữa sân yếu nhất, mà thừa hạ hơn 10 vị cao thủ lại là tầng tầng tiến lên, tựa như là mãng đuôi không ngừng nắm chặt, lúc này đã đổ sinh tử nhất tuyến thời điểm. Trong các ngươi, ai dám cùng ta đơn đả độc đấu? Trầm Lãng gầm lên giận dữ, biết mình lập tức liền muốn thua, lúc này mới nói một câu ấu chí chi cực nói nhảm. Không có người đáp lại, nếu như vậy đơn giản đúng vậy nói đùa, rõ ràng có thể vây giết, tại sao phải đơn đả độc đấu? Là bởi vì ngươi cảm giác cho chúng ta ngốc đúng hay không? Trầm Lãng, ngươi không cần chu lên, chúng ta lập tức liền sẽ đi tìm kiếm Diệp Vân, để hắn cũng ra ngoài cùng ngươi. Một cái tử giao không có cơ hội thành vì hạch tâm đệ tử nội môn đệ tử, nhịn không được phát ra thống khoái chi cực vui cười. Cái này Trầm Lãng nếu không phải mình ngốc, hắn nhưng là có cực lớn tỷ lệ thành vì hạch tâm đệ tử. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là trong lòng tràn đầy sảng khoái, công kích càng thêm tò mò. Diệp Vân đã cảm giác được tình huống nơi này, lại là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp cứu viện, nhìn Trầm Lãng dáng vẻ, rõ ràng là thời gian một hơi thở đều không thể kiên trì nữa. Diệp Vân trong lòng tràn đầy nôn nóng, càng quan trọng hơn là, tinh thần của hắn còn không có hoàn toàn từ cảm ngộ trạng thái tỉnh táo lại, thân thể của hắn càng là một mực đang tự phát thi triển thần vũ bộ pháp. Nếu là, ta có thể trực tiếp đi qua liền tốt. Diệp Vân trong lòng hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, cái này tự nhiên là không thể nào, hắn cách đạt tới thuấn di cảnh giới, cái kia còn kém cách xa vạn dặm đây. Bất quá, ngay tại Diệp Vân nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Trầm Lãng trước mặt. Thân thể kia không có huyết nhục, hoàn toàn là bởi vậy những cái kia cực kỳ sền sệt ngưng trệ không khí, hoặc là nói là phong, ngưng tụ mà thành. Đế Vương Quyền. Cái kia từ phong tạo thành nhân tính hư ảnh, tốc độ cao nhất xuất quyền, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, liền có hơn 20 người từ diễn võ thai bên trên rơi mất ra ngoài, Trầm Lãng nguy cơ lập tức giải trừ. Diệp Vân trong lòng cự khiêu. Thần Vũ Bộ Pháp đệ tam tầng. Hắn rốt cục cảm ngộ đến đệ tam tầng. Đệ nhị tầng là ngự phong ở trên trời, cũng chính là thân hóa thành phong, mà đệ tam tầng lại là phong hóa vì thân. Nay thiên địa ở giữa ở khắp mọi nơi phong, toàn bộ đều sẽ trong tương lai thành vì thân thể của mình. Đương nhiên, nếu không phải nơi đây hoàn cảnh đặc thù lục địa, Diệp Vân tự nhiên vô pháp ngưng tụ ra cỗ kia hình thể, bất quá, Thần Vũ Bộ Pháp cuối cùng là có tiếp tục cảm ngộ phương hướng. Diệp Vân muốn ra tay nữa, lại phát hiện chân nguyên bên trong một trận rã rời, cái kia từ phong ngưng tụ thân thể tan theo gió, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Diệp Vân nhưng trong lòng là không có có thất lạc, hắn đã hài lòng chi cực, khi bên dưới thừa cơ hội này, triển khai bộ pháp, rốt cục kịp thời đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Nơi này đã không có ở lại cần thiết, ngươi đi theo ta, chúng ta đem cái này diễn võ thai cho dọn dẹp sạch sẽ. Chương 361, cứng thì dễ gãy. Diễn võ thai bên ngoài, không ngừng có đệ tử thổ huyết rơi xuống. Một đám quan chiến trưởng lão cùng các đệ tử đều là cảm thấy kinh ngạc, có người tiến lên hỏi thăm, lại là không người nói cùng mình bị đào thải nguyên nhân.